Nga. Nghe được Lý Chấn Đào lời nói, Đường Thiền Y lập tức ngồi thẳng thân thể, xảy ra chuyện gì? Đường Nguyên Phong cùng cái kia bạch nhân chết. 3. Đường Thiền Y một cái tát hung hăng chụp tại cái bàn phía trên, ngữ khí phẫn nộ nói, tại sao có thể như vậy? Ai giết, ta không biết các ngươi một mực theo dõi hắn sao? Như thế nào còn có thể làm hắn bị giết? Hắn là tại 10 phút trước đột nhiên tử vong, chúng ta người đều chưa từng phản ứng đến, ta mau chóng tiến hành điều tra, đem giết hắn người điều tra ra. Lý Chấn Đào nói nghiêm túc nói. Đường Thiền Y hít sâu một hơi, nàng cũng biết chuyện này không trách được Lý Chấn Đào, dù sao Lý Chấn Đào an bài không ít người, hơn nữa những người này đều thực cảnh giác, vẫn như cũ làm cho đối phương chui chỗ trống. Có thể thấy được thực lực của đối phương không thể khinh thường. Cúp xong điện thoại, Đường Thiền Y xoa xoa huyệt thái dương, nàng không nghĩ tới đối phương cư nhiên cũng khó dây dưa như vậy, còn giết Đường Nguyên Phong. Nhìn đến ta còn đánh giá thấp thực lực của đối phương. Đường Thiền Y nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày kế, Giang Nam Đường gia nhất mạch gia chủ Đường Nguyên Phong chết tin tức dẫn tới hiên nhiên đại sóng, có người suy đoán có khả năng là Đường gia thanh lý môn hộ, cũng có nhân suy đoán cái khác cái gì. Nhưng là đại bộ phận cũng chỉ là nhìn chế giễu thôi. Thượng Hải phía trên. Đường Khiếu ngồi ở một cái gỗ thiệt tọa ý phía trên, xung quanh trang hoàng cổ kính, lộ ra lịch sử đã lâu cảm giác, xung quanh đứng lấy mấy người mặc đường thức cổ trang. Thúc búi tóc nha hoàng, tay nâng các loại đồ sứ bài trí, nhìn trái ngược với là cổ đại hoàng cung. Trước mặt hắn bày ra kỹ bàn ván cờ, hắn một tay bóp hắc tử, lông mày hơi nhíu, rơi vào suy nghĩ bên trong. Hắn bên cạnh ngồi trẻ tuổi nữ hài. Quần áo màu tím váy đem nàng phụ trợ càng ngày càng xinh đẹp, nàng ngũ quan cực đẹp, làn da tuyết nộn, giống như vô cùng mịn màng, đen nhánh tú lệ mái tóc tùy ý kéo, tinh xảo trang dung cùng tinh xảo xương quai xanh hòa lẫn. Làm người ta nhịn không được tán thưởng tạo vật người thần kỳ. Đúng lúc này, cửa phòng bị gõ, hắn hô, tiến đến. Môn đẩy ra, một tên mặc lấy âu phục nam tử đi đến, đàn ông trung niên lưu lại cổ ngắn tra, dáng người khôi ngô, tướng mạo thô kệch, cấp nhân một loại hung lệ cảm giác, hắn hướng Đường Khiếu cúi người chào nói. Lão gia, Đường Nguyên Phong chết. Chết. Đường Khiếu khẽ gật đầu một cái, theo sau tiếp tục hỏi. Ra rõ là ai giết sao? Không có, chúng ta người không có tìm được hung thủ. Đàn ông trung niên lắc lắc đầu. Hừ. Đường Khiếu hừ lạnh một tiếng, đám này cơm thùng. Liền nhân ảnh đều tìm không thấy. Đàn ông trung niên không dám ngôn ngữ, cúi đầu đứng tại chỗ, chậm đợi Đường Khiếu phân phó. Thật lâu sau, Đường Khiếu mới thông thả ung dung chậm rãi nói, tiếp tục nhìn chằm chằm Từ Thanh, hắn khẳng định còn sẽ làm ra một loạt hành động. Đến lúc đó ngươi lại nói cho ta. Vâng. Đàn ông trung niên rời khỏi trong phòng, thuận tiện đóng cửa lại. Hừ, ngay cả chúng ta Đường gia người cũng dám động, nhìn đến người nọ là chán sống sai lệch. Đường Khiếu nhẹ hừ một tiếng, lộ ra từ ái nụ cười nhìn đối diện nữ nhân. Cá nhỏ, ngươi cho rằng hung thủ là ai đó? Nữ tử hơi hơi nghiêng đầu, lộ ra một chút cười tàn nhẫn dung, đỏ bừng phấn nộn bờ môi hé mở, dù như thế nào. Giết chúng ta Đường gia, đều phải bỏ ra đại giới, chúng ta Đường gia người. Chỉ có chúng ta chính mình có thể thanh lý môn hộ. Ha ha ha ha. Đường Khiếu lãng tiếng cười to, đúng vậy, chúng ta Đường gia người, chỉ có thể chúng ta chính mình thanh lý môn hộ. Ngày kế giữa trưa, Từ Thanh lúc này mới vội vàng chạy về Tương Nam. Cảm ơn ngươi, sư tôn. Từ Thanh thở hổn hển, nếu không là sư tôn giúp đỡ. Hắn không có khả năng tại như vậy mau thời gian nội đi tới đi lui Giang Châu cùng Tương Nam ở giữa. Phải biết, Giang Châu khoảng cách Tương Nam thẳng tắp khoảng cách chân ước chừng có gần 1.000 km. Không cần cảm tạ, ngươi có chút quá mức không quả quyết. Thiên Diệp Mộ Nhã kiều mị gương mặt lập lờ lãnh khốc thần sắc, nếu như đổi lại là ta, toàn bộ Giang Châu Đường gia ta không có khả năng lưu một người, toàn bộ giết. Ta. Từ Thanh há miệng thở dốc. Nhưng không biết nói cái gì cho phải. Nhớ kỹ, ngươi là võ giả nên kiên quyết, tàn nhẫn, đối với kẻ địch nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn. Thiên Diệp Mộ Nhã chậm rãi nói, ta không thích ước ác bẩn thỉu tính cách. Nếu lựa chọn ngươi làm đồ đệ, ta chỉ hy vọng ngươi có thể trở thành một cái đủ tư cách võ giả. Từ Thanh trầm mặc không nói. Quên đi, hôm nay nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ngươi mà bắt đầu bế quan, tranh thủ sớm ngày đạt tới đoán thể cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Thiên Diệp Mộ Nhã phất phất tay, ý bảo Từ Thanh có thể đi. Vâng, sư tôn. Từ Thanh thở phào một hơi, liền vội vàng lui ra. Đợi Từ Thanh đi rồi, Thiên Diệp Mộ Nhã lại ngồi ở trên ghế dựa, ánh mắt âm u, nàng đưa tay sờ sờ ngực. Kim Mai Ngọc Bội đã vỡ ra một đạo khe hở, mắt của nàng dần dần trở nên màu đỏ, đáng chết hỗn đảng, ta nhất định giết ngươi nhóm. Không, ta muốn cho các ngươi tộc nhân toàn bộ luyện hồn quốc tủy, dùng linh hồn của các ngươi đốt đèn vạn năm. Thiên Diệp Mộ Nhã tự lẩm bẩm, đôi mắt biểu lộ nồng đậm hận ý. Nháy mắt, một tháng trôi qua, muốn nói một tháng này cái gì vậy nóng bỏng nhất, thì phải là kéo Xuân tập đoàn sinh sản cũng chế tạo tuyết liên cao. Một tháng này, tuyết liên cao tiêu thụ bộ đồ vượt qua 100 vạn. Tăng thêm kia một chút phối hợp đồ trang điểm, thu vào đạt được đến kinh người 100 ức, toàn bộ thế giới đều biết công ty này, đồng thời đối với nó đánh giá giá trị cũng càng trở lên tăng trưởng. Có đầu tư cơ cấu thậm chí nói 1% cổ phần. 100 ức, mà thôi thấp nhất giá trị cầm đến kia một chút cổ phần gia tộc càng là kiếm lật, theo vì bọn hắn đầu nhập chỉ có mấy cái ức, thu hoạch cao đạt mấy chục ức, về sau khẳng định 100 ức, này quả thực chính là bạch kiểm tiền A. Đương nhiên bọn hắn trả giá còn có kia một vài người mạch cùng đối với kéo Xuân che chở, hiện tại kéo Xuân công ty mỗi ngày đều có không đếm được đơn đặt hàng lượng nhiều quả thực làm người ta líu lưỡi. Một gian phòng ở giữa bên trong. Từ Thanh đột nhiên mở to mắt, theo thân thể hắn nội tán phát ra trận trận mãnh liệt khí thế, hắn cả người bốc hơi nóng, toàn bộ trong phòng phản phất có ngọn lửa thiêu đốt, nhất cổ chích nhiệt độ ấm tràn ngập tại toàn bộ gian phòng. Hắn thân hình phía trên phát tán ra đạm ánh sáng màu vàng, tiếp lấy những ánh sáng này bay nhanh dũng mãnh vào hắn não bộ cái kia mai kim đan bên trong. Ông ông ông, kim đan điên cuồng xoay tròn, một tia tinh thuần năng lượng theo bên trong kim đan truyền đến tứ chi của hắn bách hải. Tẩm bổ thân thể của hắn, làm hắn cả người ấm áp. Sau một lát, kia một chút màu vàng năng lượng biến mất, Từ Thanh cũng khôi phục bình thường. Cuối cùng đạt tới đoán thể cảnh sơ kỳ đỉnh núi. Từ Thanh nhếch miệng cười, hai tay hắn đột nhiên nắm chặt. Chỉ cảm thấy cả người tràn đầy lực lượng. Từ Thanh cảm nhận bên trong thân thể mãnh liệt mênh mông lực lượng, hắn có tin tưởng một quyền đánh nát một chiếc xe hơi, loại này lực lượng cường đại tràn ngập thân thể của hắn, làm hắn vô cùng hưng phấn. Hận không thể lập tức tìm nhân đánh nhau một trận. Hắn giờ phút này, làm người khác cảm giác giống như cùng là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, bộc lộ tài năng, làm người ta khó có thể nhìn gần. Từ Thanh đứng lên, hắn ngẩng đầu hướng về phương xa thiếu nhìn sang. Lẩm bẩm nói, là thời điểm xuất quan. Chương 120, bại lộ võ giả thân phận. Mới vừa đi ra gian phòng, Từ liền nhìn thấy một cái mặt lấy thị nữ phục cổ sườn xám thiếu nữ đứng ở đó, thiếu nữ sơ hai cây ma hoa biện, một đôi tròng mắt trong suốt sáng ngời. Hai má bên cạnh treo hai khỏa má lúng đồng tiền. Khóe miệng của nàng treo cười yếu ớt, hình như tại cung kính chờ đợi Từ Thanh. Chủ nhân, ngài xuất quan. Thiếu nữ cung kính khom lưng hành lễ, âm thanh ngọt ngào dễ nghe. Ân. Từ Thanh khẽ vuốt cằm. Phu nhân làm ngài đi qua một chuyến. Thiếu nữ nói xong, tránh ra một con đường, ý bảo Từ Thanh cùng nàng đi qua. Từ Thanh cất bước đi tới. Rất nhanh, Từ Thanh ngay tại thiếu nữ dưới sự chỉ dẫn đi đến Từ mẫu hiện đang ở sân bên trong. Mẹ! Từ Thanh nhìn về phía mẫu thân Đường Thiền Y. Tiểu Thanh, tới rồi. Mẫu thân Đường Thiền Y cười tủm tỉm tiếp đón Từ Thanh ngồi xuống. Từ Thanh gật đầu, lập tức hỏi, làm sao vậy? Mẹ, bảo ta có chuyện sao? Mẹ Đường Thiền Y nhìn một vòng người xung quanh. Phất phất tay, các ngươi đều đi xuống trước đi. Vâng, phu nhân. Đám người cùng nhau đáp một tiếng, nhao nhao rời đi. Chỉ còn lại có Từ Thanh cùng Đường Thiền Y mẹ con hai người. Tiểu Thanh, có chuyện mẹ muốn hỏi một chút ngươi. Mẹ Đường Thiền Y nâng chung trà lên nhấp một miếng nước trà. Buông xuống sau đó, cười nói. Mẹ, ngài có chuyện liền hỏi. Từ Thanh nói. Ngươi. Ngươi trở thành võ giả. Mẫu thân Đường Thiền Y thoáng do dự một chút, vẫn là đem nín rất lâu nói hỏi. Căn cứ này hơn một tháng điều tra. Cứ việc học kỳ. Đã làm rất bí mật rồi, nhưng là tại Đường gia toàn lực truy tra phía dưới vẫn là tra được dấu vết để lại. Đương Đường Thiền Y phát hiện hung thủ lại là con Từ Thanh thời điểm trong lòng nàng tràn đầy nghi hoặc, thứ nhất chính là con như thế nào tại ngắn như vậy thời gian bên trong đi tới đi lui Hương Tương Nam cùng Giang Châu ở giữa. Thứ hai chính là con là giết thế nào Đường Nguyên Phong, bởi vì căn cứ pháp y điều tra, biểu hiện Đường Nguyên Phong dĩ nhiên là tự nhiên tử vong. Loại bỏ rất nhiều cái không có khả năng nhân tố sau đó, Đường Thiền Y nghĩ đến võ giả cái thân phận này. Toàn bộ Hoa Hạ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, cũng xuất hiện qua rất nhiều năng nhân dị sĩ, những người này không có ngoại lệ toàn bộ đều là võ giả, mà Đường gia là một cái truyền thừa dài đến mấy trăm năm đại gia tộc, tự nhiên cũng biết đây là thượng có võ giả tồn tại. Chẳng qua từ tiên tần thời đại, một cái cuối cùng võ giả tử vong sau liền không còn có võ giả xuất hiện qua, có người suy đoán là bởi vì không khí trong đó nguyên khí biến mất cho nên dẫn đến địa cầu không thể tái xuất hiện võ giả. Nếu không phải là chỉ có này một đáp án hợp lý, Đường Thiền Y là tuyệt đối không có khả năng hướng đến bên này nghĩ, bởi vì điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Bởi vì căn cứ điều tra biểu hiện, trong không khí mất đi nguyên khí. Không có khả năng lại không ai có thể đủ trở thành võ giả. Tại mẫu thân sáng quắc nhìn chăm chú phía dưới, Từ Thanh thản nhiên gật gật đầu, khẽ thở dài một cái, nói, mẹ, ta quả thật đã trở thành võ giả. Đường Thiền Y mở to hai mắt nhìn. Kích động bắt được Từ Thanh cánh tay, chính xác là thật, ngươi thật đã đạp chân võ đạo rồi hả? Từ Thanh nghiêm túc gật gật đầu, ân. Mẫu thân Đường Thiền Y chấn động không thôi, nàng hít sâu một hơi, mới đè nén xuống trong lòng chấn động. Nàng nhìn Từ Thanh, thần sắc nghiêm túc nói, Tiểu Thanh, ngươi như thế nào trở thành võ giả mẹ sẽ không hỏi ngươi rồi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, trừ phi lập tức có siêu thoát địa cầu năng lực. Nếu không trăm vạn không muốn bị người khác phát hiện ngươi là võ giả. Bằng không lời nói, kia một vài người nhất định muốn ngươi cắt miếng nghiên cứu ngươi đến tột cùng là như thế nào trở thành võ giả. Ân, tốt. Từ Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Tuy rằng nói như vậy, Từ Thanh cũng không có quên mất võ đạo tu luyện mục đích. Hắn nhất định phải tăng thực lực lên, trở nên càng ngày càng mạnh, mới có thể bảo vệ tốt người bên cạnh, mẹ. Ngươi hôm nay kêu ta đến nơi này là có chuyện gì không? Từ Thanh hỏi. Ngươi xem ta đều đã quên. Đường Thiền Y vỗ một cái trán. Cười nói, Tiểu Thanh, ngươi biểu tỷ sắp kết hôn rồi, chúng ta cũng tại đi phía trên hải rồi, ngươi nếu không có chuyện gì khác tình, chúng ta bây giờ liền đi sân bay a. Không có việc gì. Từ Thanh lắc lắc đầu. Đường Thiền Y đuôi lông mày mang cười nói. Nếu như vậy, chúng ta đây liền nhanh chóng lên đường đi. Tốt. Máy bay chậm rãi cất cánh, tại không trung xẹt qua một đạo màu lam dấu vết, Từ Thanh nhắm mắt dựa vào ghế lưng nghỉ ngơi, Đường Thiền Y tắc cầm lấy mấy phần văn kiện tao nhã ngồi ở một bên. Đạp đạp đạp. Giày cao gót thải tại thảm đỏ phía trên tiếng vang dần dần tiếp cận. Tiểu Thanh, tỷ, ta đến chậm. Một đạo mềm mại mềm yếu âm thanh truyền vào tai bên trong, Từ Thanh mở to mắt. Chỉ thấy một vị dáng người yểu điệu nữ hài đi vào cabin. Nàng ngũ quan cực đẹp, da dẻ tuyết trắng thấu triệt, mái tóc đen nhánh áo choàng rủ xuống, mặc trên người màu tím áo váy. Nàng trên mặt mang theo mê người nụ cười, nhìn qua phi thường mê người, dáng người uyển chuyển đẩy đà, mặt ngoài có đến. Áo váy buộc vòng quanh nàng như ma quỷ mê người đường cong, nàng bước chân nhẹ nhàng lại vững vàng, mỗi một bước rơi xuống đều giống như dẫm từ thanh đầu quả tim bên trên. Tiểu Di. Từ Thanh ngăn chặn đáy lòng dục vọng, những ngày qua không khai trai. Hắn thực sự có một chút sắp không nén được. Tiểu Thanh, đã lâu không gặp, ngươi có trưởng đẹp trai nha. Tiểu Di Đường Thiền Lan tay ngọc tại Từ Thanh anh tuấn gò má thượng vuốt ve hai cái, sóng mắt lưu chuyển, mị thái liên tục xuất hiện. Nàng âm thanh nũng nịu, làm người ta xương cốt đều phải hòa tan. Một đôi mắt đẹp gắt gao tại Từ Thanh cao thấp đánh giá. Mắt đẹp trong đó càng là lập lờ hưng phấn chi sắc. Cảm ơn, Tiểu Di, ngươi cũng rất xinh đẹp. Từ Thanh cười nói. Ánh mắt của hắn nhịn không được tại Đường Thiền Lan lửa kia cây thân thể yêu kiều phía trên dạo chơi một phen. Tiểu Di Đường Thiền Lan quyến rũ lật cái bạch nhãn, miệng lưỡi trơn tru, bất quá ta yêu thích. Nói xong thân thể của nàng xích tới. Thổ khí như lan, mị hoặc vô cùng, môi thơm cơ hồ chạm đến Từ Thanh môi. Từ Thanh có thể cảm nhận đến Đường Thiền Lan ấm áp khí tức phun tại chóp mũi của mình, hắn lập tức có loại cả người tê dại cảm giác. Tiểu Thanh, ngươi thật trở thành võ giả. Đường Thiền Lan chớp chớp chính mình quyến rũ hoa đào mắt, nhìn chầm chầm Từ Thanh hỏi, nàng âm thanh kiều mị động lòng người. Ân, tiểu di. Từ Thanh gật gật đầu. Đường Thiền Lan trong mắt kinh ngạc chi sắc càng thêm nồng đậm, nàng đưa ra phấn nộn đầu lưỡi liếm láp một chút chính mình đỏ bừng miệng anh đào. Qua, chúng ta tiểu thanh thật lợi hại a. Tự nhiên trở thành võ giả. Vừa nói, Đường Thiền Lan vỗ tay, một bộ khoa trương bộ dáng, đồng thời cũng ám chứa khiêu khích ý vị. Từ Thanh cười nhẹ, từ chối cho ý kiến. Nhìn đến Đường Thiền Y cùng Từ Thanh ở giữa ở chung phương thức. Đường Thiền Lan âm thầm gật gật đầu, trong lòng có chút vui mừng. Nửa giờ sau, Đường Thiền Lan nhìn ngủ say trong đó tỉ tỉ, duỗi tay khiêu khích sờ sờ Từ Thanh tay lưng, ánh mắt mị hoặc. Cảm giác được Đường Thiền Lan kia mềm yếu không xương tay nhỏ đang tại vuốt ve chính mình, Từ Thanh lập tức cảm giác một cổ điện lưu theo chính mình xương sống lan tràn tới toàn thân. Cả người đều tê dại một cái chớp mắt, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Hô, Từ Thanh hung hăng thở một hơi khí, cố gắng bình phục chính mình xao động nội tâm. Nhìn thấy Từ Thanh xao động một màn, tiểu di Đường Thiền Lan vừa lòng gật gật đầu. Đứng dậy đi đến, kia uốn éo bờ mông quả thực có thể để cho bất kỳ nam nhân nào huyết mạch sôi sục. Từ Thanh liếc mắt nhìn ngủ say trong đó mẫu thân, đứng dậy rời đi. Nhìn cách đó không xa tiểu di kia xinh đẹp thân ảnh. Từ Thanh mau đi vài bước, ôm lấy tiểu di kia tinh tế vòng eo, thấp giọng nói, tiểu di, ngươi thật đẹp. Tiểu di Đường Thiền Lan hình như sớm liền dự đoán được Từ Thanh phải làm như vậy, nàng vẫn chưa kháng cự Từ Thanh ôm, ngược lại thuận thế ôm Từ Thanh vòng eo. Nàng âm thanh mềm yếu, mang theo một tia trêu chọc, ha ha, xú tiểu tử, còn học biết dỗ di di rồi hả? Tiểu di, chúng ta đi gian phòng A. Từ Thanh nhỏ giọng nói, tay hắn đã phàn leo lên Đường Thiền Lan mông cong, dùng sức bóp một cái. Lập tức dẫn tới Đường Thiền Lan một trận rùng mình. Lúc này Đường Thiền Lan kia một đôi thu thủy vậy mắt đẹp chính mang theo mấy phần quyến rũ, đỏ hồng môi hơi vểnh, lộ ra một chút cười yếu ớt, làm người ta tim đập thình thịch. Trước ngực nàng no đủ cao ngất. Theo hô hấp, liên tục không ngừng run rẩy, giống như có thể bài trừ mật ngọt. Từ Thanh hai tay tại một màn kia mềm mại thượng không ngừng chà sát, biến thành tiểu di Đường Thiền Lan hỗn hển thở gấp, mặt hiện lên ửng hồng. Mắt đẹp mang xuân ý. Đường Thiền Lan liền đẩy ra Từ Thanh, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, giận dữ nói, chán ghét, xú tiểu tử, đi gian phòng, đừng cho người khác phát hiện. Tốt, tiểu di. Từ Thanh cười ha ha một tiếng, kéo lấy Đường Thiền Lan tay nhỏ đi vào. Đường Thiền Lan khóe miệng thủy chung mang theo quyến rũ độ cong, nàng đối với Từ Thanh chiếm tiện nghi thói quen. Trên máy bay mặt gian phòng rất là xa hoa, bên trong trưng bày rất nhiều tinh xảo đắt đỏ trang sức, thậm chí liền ga giường, ga trải giường các thứ đều là độc nhất vô nhị định chế. Từ Thanh khẩn cấp không chờ được quan phía trên môn, hắn một cái sói đói chụp mồi, đem Đường Thiền Lan bổ nhào tại giường lớn phía trên, sau đó hắn hôn hướng về phía tiểu di kia hồng nhuận ướt át môi mỏng. Ê hèm! Đường Thiền Lan thở gấp một tiếng. Chủ động nghênh hợp Từ Thanh. Từ Thanh tham lam múc lấy tiểu di nước miếng ngọt ngào. Đường Thiền Lan song chưởng vần quanh Từ Thanh cổ, phối hợp Từ Thanh, hai tay không an phận vuốt ve tiểu di làn da, cảm nhận đến tiểu di làn da trơn bóng tinh tế. Vô cùng mịn màng, Từ Thanh không khỏi nuốt một cái nước miếng, bụng dâng lên một đoàn tà hỏa, hắn nhịn không được hướng về Đường Thiền Lan bộ ngực tập kích đi qua. Từ Thanh tay không an phận vuốt ve tiểu di kia tròn trịa bộ ngực, tiểu di Đường Thiền Lan phát ra một tiếng ưng. Nàng hai gò má đỏ bừng. Một trái tim phù phù toát ra. Khi tràn ngập co giãn cảm giác khiến cho Từ Thanh yêu thích không buông tay, hắn hai tay thuận theo tiểu di eo tế chậm rãi trật xuống, đi đến tiểu di hắn. Đường Thiền Lan bị Từ Thanh mò cả người khô nóng khó nhịn. Thân thể trở nên mẫn cảm vô cùng, nàng thân thể yêu kiều rung nhẹ, hai chân kẹp chặt hắn hai tay, không muốn để cho hắn tiếp tục quấy phá. Cảm giác được tiểu di giãy giụa, Từ Thanh cưỡng ép kềm chế dục vọng của mình. Nhẹ nhàng vuốt ve tiểu di kia trắng nõn bắp đùi thon dài. Chậm rãi vuốt ve tiểu di đùi, Từ Thanh đem kia vướng bận váy lui đi lên, lộ ra tiểu di kia thon dài thẳng tắp chân đẹp, trắng nõn và trắng mịn, giống như ngà voi tạo hình giống như, tỏa ra oánh oánh sáng bóng, giống như tác phẩm nghệ thuật. Làm người ta yêu thích không buông tay. A. Đường Thiền Lan nũng nịu rên rỉ một tiếng, từ thanh kia thô ráp bàn tay tại bắp đùi của nàng gốc rễ ma sát, mang cho nàng từng đợt khoái cảm tê dại. Tiểu Di, ta muốn ngươi. Từ thanh ngẩng đầu. Chăm chú nhìn dưới người Tiểu Di, âm thanh khàn khàn nói. Ân. Đường Thiền Lan khẽ gật đầu, nàng mắt đẹp nhìn chầm chầm từ thanh, lông mi thật dài rung động, như là hồ điệp đôi cánh vậy, chọc nhân thương tiếc. Tiểu Thanh, nhanh chút. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mộng. Mang theo một tia thở gấp, đầu của nàng đến gần rồi từ thanh trong ngực, ngón tay của nàng bắt lấy từ thanh áo sơ mi nút thắt, một viên cởi bỏ. Từ thanh hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa cúi đầu xuống, ngăn chặn Tiểu Di kia kiều diễm ướt át môi hồng. Tiểu Di hương bỏ cùng từ thanh triền miên tại cùng một chỗ, hai đầu đầu lưỡi cho nhau truy đuổi chơi đùa, từ thanh hai tay bắt đầu không kiên nể gì lên. Đường Thiền Lan cũng không có ngăn trở, ngược lại hai tay ôm thật chặt từ thanh cổ. Liên tục không ngừng vuốt ve từ thanh lưng, mặc cho từ thanh thi triển sở vì, chỉ cần bảo bối của nàng cháu cao hứng là tốt rồi. Từ thanh một bên hưởng thụ loại này sung sướng, một bên giải quyết nhu cầu của mình, rất nhanh Tiểu Di Đường Thiền Lan trên người váy đã bị rút đi. Chỉ còn lại có một kiện màu đen ren nội y che lấp nàng kia mê người tuyết phong cùng tròn trịa rất bạc núi ngọc, càng tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Nhìn dưới người kia mê chết người không đền mạng vư vật, hô hấp của hắn trở nên dồn dập. Yết hầu lăn lộn, một cổ nóng rực cảm xông lên đầu, làm cho thân thể hắn càng ngày càng khô nóng. Từ thanh ánh mắt dừng ở Tiểu Di bộ ngực phía trên, bộ ngực của nàng phi thường to lớn cao ngất, hình dạng no đủ mượt mà, là tốt rồi giống như một ngọn núi. Tiểu Thanh, giúp ta cởi bỏ. Đường Thiền Lan ghé vào trên giường, ngọc chân câu dẫn vậy đá đá từ thanh. Nhìn Đường Thiền Lan tuyết trắng thon dài chân ngọc, từ thanh nhịn không được nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn mạnh mẽ nhào đến, xé rách rơi Tiểu Di Đường Thiền Lan một kiện cuối cùng trói buộc. Sau đó đem nàng đè ở dưới người, trầm giọng nói, Tiểu Di, ngươi quá mê người. Tuyết trắng làn da bạo lộ tại không khí trong đó, Tiểu Di Đường Thiền Lan làn da được bảo dưỡng cực kỳ tinh tế, có thể nói thổi bắn tức phá. Từ thanh một bàn tay cầm Tiểu Di núi ngọc. Cái tay còn lại tắt cầm Tiểu Di đùi. Đường Thiền Lan phát ra thoải mái rên rỉ, nàng hai mắt mê say nhìn từ thanh hai tay không ngừng tại trên người của nàng tới lui tuần tra, vuốt ve nàng mỗi một tấc làn da. Dần dần. Đường Thiền Lan hô hấp dồn dập, khuôn mặt càng thêm hồng nhuận mê người, nàng nhắm hai mắt lại, tùy ý từ thanh sắp xếp. Từ thanh hai tay cầm chặt Tiểu Di núi ngọc, dùng sức nhu ép lấy, Tiểu Di Đường Thiền Lan núi ngọc phía trên hai điểm càng ngày càng kiên đỉnh. Thân thể của nàng không khỏi thẳng băng, hai chân kẹp càng chặt hơn, nàng anh đào miệng nhỏ hơi hơi mở ra, phát ra một tia cám dỗ thanh âm. Nhìn đến Tiểu Di kia mị hoặc bộ dáng, từ thanh nhịn không được hung hăng nắm bóp mấy cái Tiểu Di nhũ phong phía trên đầu vú. Hừ a. Đường Thiền Lan nhịn không được ngửa mặt lên trời rên rỉ một tiếng, nàng kia mê người miệng anh đào khẽ mở, hộc ra một ngụm nhiệt khí. Từ thanh hai tay từ nhỏ Di Đường Thiền Lan vú sữa, dưới đường đi trượt, cuối cùng bao trùm ở Tiểu Di phấn nộn hang tối phía trên. Từ thanh cảm giác được Tiểu Di Đường Thiền Lan thân thể hơi hơi run rẩy, hắn biết, Tiểu Di hang tối sớm đã ướt sũng được rồi. Bàn tay to của hắn chạm đến Tiểu Di kia trắng mịn ấm áp hoa viên lối vào, bàn tay to tại Tiểu Di Đường Thiền Lan hoa viên lối vào nhẹ nhàng vuốt ve. Sau đó dọc theo hoa viên bên cạnh hướng xuống mặt thăm dò đi qua. Từ thanh bàn tay tại Tiểu Di môi mật phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, cảm giác Tiểu Di hoa viên dị thường chặt chẽ, bên trong còn chảy xuống trong suốt dòng suối. Từ thanh bàn tay nhẹ nhàng điều khiển kia chảy xuống dòng suối lầy lội nơi. Sau đó nhẹ nhàng khiêu khích bên trong cái kia một chút lầy lội nơi, làm kia một chút lầy lội nơi càng ngày càng ướt át lên. A. Đường Thiền Lan phát ra kêu rên âm thanh, mắt của nàng mắt trung lộ ra mê ly chi sắc, khuôn mặt thượng phím hồng triều. Hai gò má giống như trái táo chín mùi, kiều diễm ướt át. Từ thanh cười khẽ một tiếng, Tiểu Di, ngươi thật mẫn cảm. Sau khi nói xong, từ thanh đem miệng của mình gần sát Tiểu Di vành tai, dùng đầu lưỡi liếm một chút Tiểu Di lỗ tai. Sau đó thấp giọng nói, Tiểu Di, vành tai của ngươi có thể thật thơm a. Từ thanh nói chuyện lúc, khẽ cắn chặt Tiểu Di Đường Thiền Lan vành tai, sau đó chậm rãi đồng ý hút. Từ thanh lần này hành động càng là đem Tiểu Di kích thích toàn thân run rẩy. Nàng thở gấp liên tục, hai chân kẹp chặt càng thêm dùng sức, không ngừng vặn vẹo vòng eo cùng bờ mông, hình như chỉ muốn thoát khỏi rơi từ thanh dây dưa. Nhưng là Tiểu Di kia mềm mại đẩy đà thân thể lại bị Từ Thanh gắt gao ngăn chặn. Căn bản là dãy dụa không thể. Từ Thanh bàn tay to cũng từ nhỏ Di Đường Thiền Lang bên hông dời xuống cử động lấy, rất nhanh liền cầm Tiểu Di kia tròn trịa và giàu có co giãn mông đẹp, sau đó hung hăng bóp mấy cái. Nha! Nha! Nha! Không cần, thật thoải mái a. Cầu ngươi! Ân! Đường Thiền Lang âm thanh có chút khàn khàn, mang theo đậm đặc tình vận. Từ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve Đường Thiền Lang kia trơn bóng non mịn làn da, sau đó hỏi, Tiểu Di, chúng ta nhanh chút a. Ân. Tiểu Di lúc này mới nghĩ đến hai người còn tại máy bay phía trên, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt, bằng không tỷ tỷ Đường Thiền Y khẳng định hoài nghi. Nghĩ vậy, Tiểu Di chủ động tách ra chính mình hai đầu tuyết trắng thon dài chân ngọc. Đem hai bên tròn trịa mông cong thật cao nhất lên, làm chính mình kia cực kỳ mê người xuân quang bại lộ tại trong không khí, làm Từ Thanh có thể rõ ràng nhìn thấy. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia hai miếng tuyết trắng phì như mông cong, chỉ cảm thấy tâm thần nhộn nhạo không thôi. Hận không thể hiện tại lập tức bổ nhào Tiểu Di, thật tốt thưởng thức một phen. Từ Thanh nuốt hớp nước miếng, đưa ra bàn tay to cầm chặt Tiểu Di mông cong, dùng sức vuốt ve lấy. Cái loại này phong phú cảm giác làm Từ Thanh phi thường say mê. Tiểu Di bờ mông bị Từ Thanh nắm ở trong tay, lập tức sinh ra một cổ khó nói thành lời cảm giác tê dại. Cái loại cảm giác này quả thực không cách nào hình dung, liền phản phất có trăm vạn con kiến leo lên Tiểu Di sướng sống lưng. Làm nàng toàn thân đều là ngứa. Ân a không muốn. Ngừng, Tiểu Di Đường Thiền Lang thở nhẹ một tiếng, hai chân càng thêm dùng sức kẹp chặt, không cho Từ Thanh lộn xộn. Từ Thanh hắc hắc cười, biết đến lúc rồi, hắn gầm nhẹ một tiếng. Thúc một cái eo, tiến vào Tiểu Di thân thể. A. Đường Thiền Lang tưng một tiếng, nàng cảm giác được một cây lửa nóng cứng rắn cự vật tiến vào chính mình bên trong thân thể, làm nàng cảm giác được một cổ khó nói thành lời sảng khoái. T. Từ Thanh hít sâu một hơi, cảm nhận đến kia Tiểu Di kia nhanh đến hành lang gắt gao bọc lấy chính mình cự vật. Cái loại này cảm giác thỏa mãn làm hắn thiếu chút nữa kêu đi ra. Ân a. Tiểu Di Đường Thiền Lang nhịn không được rên rỉ một tiếng. Nàng hai mắt mê ly, xinh đẹp mặt trái xoan phía trên hiện ra quyến rũ động lòng người đỏ ửng chi sắc. Chương 121, một ngày ngàn dặm. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được cúi đầu xuống hôn môi một chút Tiểu Di kia đỏ bừng mọng nước miệng anh đào. Sau đó lại tiếp tục lần nữa mãnh liệt quất chuyển động. Ân. A. Thật là thoải mái. Tiểu Thanh thật là lợi hại. Thao Tiểu Di thật thoải mái. Thật thoải mái. Rất ngứa. Rất nhám. Thật thoải mái. A. A. Thật là thoải mái. A. Dùng tốt lực. Đường Thiền Lang kềm nén không được nữa rên rỉ đi ra, hai chân của nàng thẳng băng, tinh tế mà thon dài chân đẹp không ngừng giao thoa cọ sát. Hai tay là gắt gao bắt lấy Từ Thanh kia cứng rắn cường tráng bả vai, nàng đôi mắt mê ly. Đôi mi thanh tú gấp khúc thành hình trăng lưỡi liềm, hiển nhiên đã đạt tới trạng thái tột cùng nhất. Tiểu Di Đường Thiền Lang dáng người tỷ lệ tốt lắm, đặc biệt trước ngực hai tọa no đủ tròn trịa thỏ ngọc tùy theo Từ Thanh va chạm dao động liên tục không ngừng. Nghe được Tiểu Di kia tiêu hồn thực cốt trên rỉ, Từ Thanh cảm giác thân thể của chính mình bên trong có một đốm lửa diễm đang thiêu đốt. Hắn điên cuồng chấn động chính mình eo bụng, xung kích Tiểu Di hoa viên chỗ sâu mềm mại. Ba. Ba. Ba. Từ Thanh mỗi một lần va chạm, đều cùng với nhất thanh thúy hưởng, hơn nữa mỗi một lần va chạm đều là như thế hung mãnh, làm người ta khiếp sợ. A a a. Quá thích. Quá thích. Tiểu Thanh, dùng sức, hung hăng dùng sức. Đường Thiền Lang hờn dỗi nói. Đôi mắt mê ly nhìn Từ Thanh, song chưởng ôm lấy Từ Thanh cổ, liều mạng lắc lư. Từ Thanh cũng không có khách khí, hai tay dùng sức ôm Tiểu Di Đường Thiền Lang kia tinh tế và mềm mại vòng eo, sau đó dụng lực va chạm nàng hoa viên. Mỗi một lần va chạm đều là như thế kịch liệt, làm người ta chấn động. A a a a. Quá nhanh, quá nhanh. Tiểu Thanh, không được. Ta không chịu nổi. A a a. Rất thư thái. A a. Tiểu Di Đường Thiền Lang bị Từ Thanh va chạm cả người co giật. Hai tay ôm chặt lấy Từ Thanh đầu, cả người tựa như là tê liệt, không ngừng lắc lư Từ Thanh đầu, từng ngụm hô hấp, thân thể không tự chủ được về phía trước cung, có vẻ phi thường mệt mỏi. Nhưng là Từ Thanh vẫn chưa như vậy buông tha Tiểu Di. Tiếp tục dùng lực va chạm nàng Hoa Viên. Không được. Ta mau không chịu nổi. Không được. A a a. Quá thích. Tiểu Di Đường Thiền Lang cuối cùng hỏng mất, mở ra chính mình kia mềm mại ướt át môi, tham lam hô hấp không khí mới mẻ, cổ họng của nàng bởi vì hô hấp quá dồn dập. Cho nên phát ra trận trận cô lỗ âm thanh. Ha ha. Từ Thanh cười cười, sau đó cúi đầu hôn lấy Tiểu Di môi. Ân, Tiểu Di bị Từ Thanh hôn môi một chút, môi của nàng trở nên càng thêm đỏ sẫm, hai chân của nàng gắt gao quay quanh Từ Thanh eo can. Làm hắn càng thêm thuận tiện va chạm chính mình Hoa Viên. Từ Thanh ôm lấy Tiểu Di điên cuồng địch, một bàn tay ôm nàng thon gọn vòng eo, một tay kia thưởng thức nàng mỹ nhũ. Cảm nhận Tiểu Di thân thể run rẩy, cùng với kia hạ thân truyền đưa qua độ ấm. Hắn có chút khó nhịn tựa đầu chôn ở nàng mềm mại đầy đặn chỗ, sau đó hung hăng mút lấy nàng kia phấn nộn mê người thỏ ngọc. A! Tùy theo hắn đầu lưỡi trêu chọc cùng xâm nhập, Tiểu Di nhịn không được phát ra một tiếng nũng nịu kêu to. Này một tiếng thở gấp thật giống như thôi tình tề vậy kích thích đến dục vọng của hắn, hắn càng thêm dùng sức chấn động chính mình cường kiện mà tràn ngập tính dễ nổ cơ bắp thân hình, toàn bộ cái đầu đều chôn sâu đến trước ngực của nàng. Tùy ý cắn cắn, liếm kia hai tọa xinh đẹp ngọn núi cao vút. Tiểu Di cũng ôm thật chặt hắn rắn chắc lưng, hai đầu thon dài bạch tạm chân gắt gao kẹp chặt hắn tráng kiện vùng eo. Trên mặt lộ ra say mê mê ly chi sắc, trong miệng hừ nhẹ ra tiếng. Ân. A. Thanh, Thanh ngươi làm đau ta a, nhanh chút. Nga nha. Tiểu Di bị hắn va chạm biến thành cả người tê dại, toàn bộ thân thể đều biến thành thủy tố giống nhau tê liệt ngã tại trên giường, hai tay gắt gao nắm dưới người làm sạch trơn bóng lông dê thảm. Móng tay cơ hồ khảm vào đến lông dê thảm bên trong đi. Ha ha. Nhìn nàng mị nhãn như tơ bộ dáng, Từ Thanh tâm thần rung động, lại là một trận mãnh liệt xông pha, lập tức, chỉ thấy nàng hai mắt trừng trừng, toàn thân một trận giật giật. Miệng vô ý thức mở ra, giống như là nghĩ muốn nói gì đó, lại chỉ nghe được yết hầu ở giữa tràn ra một trận thỉnh thoảng rên rỉ. Thanh! A! A a! Lúc này Tiểu Di thật giống như nhất cái lá cây phiêu linh tại trong hải dương. Trôi nổi không chừng. Lắc lư liên tục không ngừng, còn hắn thì sóng biển trung duy nhất đá ngầm. Ba ba ba, thân thể va chạm âm thanh triệt gian phòng, mà cùng với loại này kịch liệt va chạm cùng trầm thấp gầm rú âm thanh, nhất luồng nhiệt lưu theo bắp đùi của nàng bên trong chậm rãi thấm ra đến. Làm ướt dưới người làm sạch dê nhung thảm, rất nhanh liền thấm vào ra, đem ban đầu tuyết trắng lông dê thảm nhuộm ướt một mảnh. A! À. Tiểu Di lại lần nữa phát ra một tiếng đũng nịu kêu to, thân thể một trận co giật. Sau đó cả người liền ngất đi, cho dù Tiểu Di đã ngất đi, thân thể lại vẫn là từng đợt co giật, tuyết trắng cái bụng khi thì hiện lên khi thì trầm xuống. Không ngừng dẫn tới một đợt sóng sóng thịt. Ôm lấy Tiểu Di eo nhỏ, Từ Thanh bờ mông giống như đầu tàu điên cuồng chấn động, mỗi một cái đều trực tiếp đẩy vào đến chỗ sâu nhất, làm trong lòng nữ nhân phát ra liên tiếp yêu kiều hừ. Từ Thanh cũng không có đình chỉ thế công của mình, hắn biết Tiểu Di vừa rồi đã đạt tới trình độ cực cao. Hiện tại chỉ cần lại hơi chút kích thích một chút, liền có thể làm cho nàng đạt đến đỉnh phong. Hai tay đỡ lấy nàng non mềm vòng eo. Từ Thanh cúi người về phía trước, hôn lấy nàng trắng nõn trơn bóng cổ, sau đó thuận thế hướng xuống, tại nàng tinh xảo mượt mà vành tai phía trên cắn hai cái. Ân, Tiểu Di kìm lòng không được trên rỉ, hai chân vô lực sụi lơ tại bên cạnh giường. Trên hai má xuất hiện say lòng người đỏ bừng ánh sáng màu. Từ Thanh thấy như vậy một màn. Tim đập rộn lên, yết hầu phát khô, bắt đầu dùng sức tủng chuyển động, đồng thời đem môi để sát vào nàng trong suốt lóng lánh vành tai, nhẹ nhàng liếm lấy. Bị Từ Thanh như vậy trêu chọc, Tiểu Di cảm giác cả người đều tê dại, giống như toàn bộ xương cốt đều tan nát tựa như, thân thể yêu kiều rung nhẹ, mắt đẹp mê ly, trên mặt lộ ra say mê mà hưởng thụ thần sắc. Mấy mười phút sau, tại Từ Thanh điên cuồng rống giận phía dưới, Từ Thanh đem chính mình dạng xuề ô đại quy đầu gắt gao đẩy vào Tiểu Di ấm áp ẩm ướt trượt tử cung bên trong, phóng ra xuất từ mình tanh hôi tinh dịch. A, Tiểu Di rít một tiếng. Mở to mắt, cả người kịch liệt giật giật, trên mặt lộ ra sung sướng sảng khoái thần sắc, song chưởng ôm chặt lấy Từ Thanh rắn chắc dày rộng bả vai, thân thể yêu kiều giống như rắn vặn vẹo, lúc này nàng rốt cuộc minh bạch cái gì là sung sướng. Một tiếng thở dài từ nhỏ di trong môi anh đào phát ra, nàng khuôn mặt phía trên mang theo mãn chân cùng sung sướng chi sắc, như mặt nước ôn nhu ánh mắt nửa híp, xinh đẹp chóp mũi phía trên che kín tầng mồ hôi miệng, trắng nõn thon dài cánh tay ngọc quấn chặt lấy Từ Thanh cổ. Trải qua một lúc lâu, Tiểu Di mới bớt đau đến, tràn đầy ửng hồng gương mặt xinh đẹp tràn đầy quyến rũ phong tao thái độ. Lúc này, Từ Thanh còn bảo trì quỳ gối tư thế, căn kia to dài giữ tận hung khí cũng như trước chống đỡ tại Tiểu Di môi mật phía trên. Hỗn hển, hỗn hển. Tiểu Di thở gấp khí thô, mắt đẹp bán mắt hiếp, khuôn mặt đỏ ửng, cám dỗ đến cực điểm nhìn Từ Thanh, nói, ngươi thật là xấu. Từ Thanh cười hì hì hỏi, như thế nào? Thích sao? Hừ, chán ghét. Tiểu Di nhẹ nhàng đấm đá Từ Thanh rắn chắc cứng rắn lồng ngực. Hắc hắc, ngươi không vui sao? Từ Thanh tiếp tục đùa giỡn Tiểu Di. Yêu thích, phi thường yêu thích. Tiểu Di khuôn mặt đỏ hơn, xấu hổ nói. Chúng ta đây liền một lần nữa a. Từ Thanh hưng phấn nói, sau đó lại tiếp tục lần nữa khẩu súng đỉnh trực. Nhắm ngay Tiểu Di sưng đỏ âm đạo miệng, chuẩn bị lại đến một đợt cường độ cao vận động. Nha ngươi cái này phá hư gia hỏa. Đừng làm rộn á. Tiểu Di liền vội vàng duỗi tay ngăn trở Từ Thanh miệng, trách mắng. Từ Thanh hắc lặng lẽ cười một chút. Sau đó thúc một cái thân, mượn dùng mật thủy trợ giúp, lại lần nữa xông phá Tiểu Di phòng ngự, trực tiếp xuyên qua nàng đóa hoa vậy non mềm âm đạo. Ôi! Ngươi tên bại hoại này, đau chết rồi. Tiểu Di hoảng sợ la lên, bởi vì loại kích thích này. Nàng thiếu chút nữa ngất đi qua, nhưng là lập tức liền đắm chìm trong mặt khác một loại kỳ diệu mùi vị trong đó, dục tiên dục tử, khó nói thành lời. Từ Thanh cúi đầu, ngậm vào Tiểu Di non mềm tiên diễm lưỡi thơm, sau đó tùy ý mút thỏa thích. Linh hoạt răng nanh dễ dàng cậy ra Tiểu Di hàm răng, đem thơm ngọt ngon miệng nước bọt cắn nuốt hầu như không còn. Một bàn tay nắm Tiểu Di tuyết trắng phong ốc đùi, hạ thân lửa nóng trường thương tại Tiểu Di non mềm ẩm ướt trượt âm đạo nội tàn sát bừa bãi. Mỗi một lần tấn công đều cho Tiểu Di từng đợt xé rách đau đớn, nhưng rất nhanh lại trở nên tê dại cùng sung sướng lên. A, Tiểu Di bị Từ Thanh xâm phạm lợi hại, kiều diễm ướt át khuôn mặt phía trên treo đầy mê người ửng hồng. Tú mục mê ly, hô hấp dồn dập, nàng thân thể yêu kiều tại run rẩy, biểu hiện lúc này tâm tình của nàng đến cỡ nào kích động. Ô, ngươi, nhẹ một chút, thật là thoải mái. Ân a, Tiểu Di âm thanh mang theo một tia nũng nịu cùng mị hoặc hương vị. Thân thể yêu kiều vặn vẹo được càng ngày càng lợi hại. Ba ba ba. Từ Thanh một bên va chạm Tiểu Di yêu kiều mông, một bên dùng tay hung hăng xoa nắng nàng tròn trịa no đủ vú sữa. Từ Thanh động tác rất là thô bạo, làm Tiểu Di nguyên bản tuyết trắng làn da phía trên lưu lại một đạo đạo vết đỏ. Nàng gò má bởi vì xấu hổ mà hơi hơi nổi lên đỏ ửng. Một bên dùng sức thưởng thức Tiểu Di to lớn rất bạc bộ ngực, khóe miệng hắn treo đầy cười tà, ngươi thật đẹp. Tiểu Di hai chân bị Từ Thanh tách ra, nàng kia mê người hoa cốc đã hoàn toàn hiện lên hiện tại Từ Thanh trước mắt. Điều này làm cho Từ Thanh cảm thấy có một chút miệng đắng lưỡi khô, bắt đầu chấn động thân thể. Nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, Từ Thanh lại giống như không có nhìn thấy tựa như, tiếp tục tại trên người của nàng rong ruổi, nhìn chính mình đen thui thô to đồ vật đâm vào kia Tiểu Di kia non mềm đóa hoa bên trong. Trong lòng hắn trào ra một trận mãnh liệt khoái ý cùng đắc ý. Ân. Không muốn. Nhẹ chút. Tay nàng nắm chặt ga giường, trong miệng phát ra một trận tiêu hồn thực cốt âm thanh, nàng cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn hòa tan. Hắc hắc. Tiểu yêu tinh, thích sao? Từ Thanh một bên liều mạng va chạm Tiểu Di kia cao ngất hoa núi, một bên trêu đùa nói. Tiểu Di đôi mắt mê ly, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hiển nhiên là khó kìm lòng nổi, lập tức phát ra càng thêm cám dỗ lòng người rên rỉ. Khi âm thanh quả thực tê dại đến xương tủy chỗ sâu. Ân ân ân. A a a. Thật là thoải mái. Thao. Thô thật thích. A a. Thật thoải mái. A a. Tiểu Di miệng bên trong không ngừng phun ra cái loại này làm người ta huyết mạch sôi sục lời nói. Thân thể cũng không ngừng vặn vẹo. Từ Thanh một bên va chạm, một bên cúi đầu hôn hướng Tiểu Di kia trương gợi cảm môi hồng. A a a. Tiểu Di hàm răng bị Từ Thanh cạy ra, Từ Thanh đầu lưỡi thuận thế trật vào nàng miệng anh đào bên trong tàn sát bừa bãi lật khuấy. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, sắc mặt ửng hồng vô cùng. Nha. Tiểu Di chịu đựng Từ Thanh xâm phạm, nàng chỉ cảm thấy cả người mềm yếu, đầu chóng mặt, một cổ điện lưu theo xương cụt lũi khắp cơ thể, nàng cảm giác chính mình giống như đưa thân vào đám mây. Cái loại này trình độ cực cao sung sướng làm linh hồn của nàng đều tại rùng mình. Nha! Thật lớn! Cứng quá nha! Tiểu Thanh! Ngươi chọc vào ta thật thoải mái nha! Nha a a! Nàng lại phát ra một trận làm Từ Thanh thú huyết sôi trào tiếng rên rỉ. Nha! Bảo bối! Lại cho ta làm trong chốc lát! Ta muốn chết! A a a! Nàng một đầu thon dài chân ngọc bị Từ Thanh ôm lấy, toàn bộ thân thể yêu kiều đều nằm tại ga giường phía trên. Nàng khuôn mặt mang theo say mê cùng điên cuồng đang vào thần sắc. Miệng khi thì đại trương, khi thì khép lại, phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Dâm đãng tiếng rên rỉ cùng kịch liệt phản ứng biến thành Từ Thanh huyết mạch phun trào, nổi cơn điên giống như liều mạng quất cắm, cái loại này khoái ý khiến cho hắn quên mất toàn bộ. Hắn chỉ biết là chính mình chính đang hưởng thụ thế gian đẹp nhất dịu sự tình. Ha ha! Thoải mái! Thích! Quá thích! A a, một lần tiếp lấy một lần mãnh liệt quất cắm, mỗi một lần quất cắm cũng có thể làm cho Tiểu Di phát ra liên tiếp tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ. Mà Tiểu Di biểu cảm tắc càng ngày càng hành vi phóng đãng, nàng kia tuyết trắng trơn bóng thân thể phía trên lưu lại từng mảnh một diễm lệ hồng mai, còn xen lẫn từng sợi ngân tuyến. Nha, ta muốn chết, ta sắp chết. A a. Hai cổ tuổi trẻ lửa nóng thân thể tại trong gian phòng dây dưa quay cuồng, Từ Thanh liều lĩnh va chạm, Tiểu Di giống như một đầu rắn nước giống nhau không ngừng phối hợp. Tiểu Di dáng người thập phần đầy đặn, nhưng là Từ Thanh không chút nào không ngại. Tương phản còn càng đánh càng hăng, tại Tiểu Di kia như thác nước đen nhánh mái tóc thượng không ngừng hôn môi cắn cắn. Từ Thanh giống như là một máy vĩnh viễn không biết mệt mỏi máy móc, mỗi lần cũng có thể làm cho Tiểu Di trèo lên đến tột cùng nhất. Làm nàng hoàn toàn lâm vào vui thích bên trong. Hai người đều quên thời gian, quên mất không khí, quên mất sở hữu. Lúc này, thế giới của bọn hắn chỉ còn lại có đối phương, liền hết thảy chung quanh âm thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Không biết đi qua bao lâu, trong gian phòng cuối cùng an yên tĩnh xuống, Tiểu Di nằm ở Từ Thanh trong lòng, nàng kia tuyết trắng làn da lúc này nhiễm lấy nhàn nhạt màu hồng phấn, nàng mị nhãn mê ly, khóe miệng còn lưu lại trong suốt chất lỏng. Nhìn ký quyến rũ lại gợi cảm. Như thế nào đây? Thích sao? Từ Thanh ôm nàng eo nhỏ, nhìn xuống nàng kia câu người tầm hồn dung nhan. Thích. Quá thích. Tiểu Thanh. Ta yêu ngươi. Ta muốn cho ngươi sinh con. Ngươi rất lợi hại nha. A. Nàng lúc nói chuyện khí tức thổi bay đến Từ Thanh gương mặt. Chọc cho hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn. Lúc này nàng nằm tại trên giường, trên người đắp chăn, dáng người mạn dịu mà mê người, nàng lười biếng dựa vào tại gối đầu phía trên, lộ ra một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Từ Thanh nở nụ cười. Ngươi yêu thích là tốt rồi, về sau chúng ta ngày ngày làm, cho ngươi dục tiên dục tử. Tiểu Di mị nhãn đưa ngang một cái, lườm hắn liếc nhìn một cái, chán ghét, ngươi cái này thối gia hỏa. Ngươi nhưng chớ đem ta tra tấn hỏng. Không có khả năng. Ta luyến tiếc, ha ha. Từ Thanh nhéo nhéo Tiểu Di kia nhơ nhớp khuôn mặt, nàng nhu nhược kia thân hình tại trong ngực hắn có vẻ thập phần nhỏ nhắn xinh xắn lung linh, bàn tay của hắn cơ hồ phúc đắp lên Tiểu Di bờ mông, vuốt ve nàng mông cong. Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi. Vừa rồi. Tiểu Di. Thật hạnh phúc. Tiểu Di. Yêu ngươi. Tiểu Di mị nhãn như tơ, rút vào Từ Thanh trong ngực lẩm bẩm nói. Từ Thanh bàn tay tại nàng yêu kiều mông thượng vỗ mấy phía dưới, cưng chiều nói, nha đầu ngốc. Khách khí với ta cái gì đâu này? Hai ta có thể là vợ chồng, đúng không? Hì hì. Lão công. Tiểu Di ngọt ngào cười nói, nàng đưa ngón tay ra ôm lấy Từ Thanh mũi, tại Từ Thanh bên tai thổi nhiệt khí, ngươi mạnh khỏe bổng nha. Ngươi đêm nay như thế nào lợi hại như vậy? cái này không phải là lâu như vậy không có nếm được vị thịt nha, đương nhiên muốn ăn đủ lâu. Từ Thanh ánh mắt tại Tiểu Di kia đẩy đà mê người thân thể phía trên nhìn quét, hắn liếm liếm đầu lưỡi, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiểu Di kia kiều diễm như tích môi hồng. Từ Thanh trả lời làm Tiểu Di gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút đỏ ửng, nàng u oán trừng mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, trách mắng, hừ, thối Tiểu Thanh. Ngươi gia hỏa kia chỉ biết ức hiếp ta. Hắc hắc. Từ Thanh nhếch môi cười xấu xa. Hắn đột nhiên đem Tiểu Di áp đảo tại giường. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia mê người môi hồng. Tiểu Di một đôi mị nhãn nhìn Từ Thanh, hỏi, Tiểu Thanh, ngươi cái này muốn một lần nữa sao? Muốn, đương nhiên muốn. Từ Thanh hưng phấn nói. Sau đó cúi đầu, tại Tiểu Di kia kiều diễm ướt át môi hồng phía trên hung hăng hôn một cái, Tiểu Di hương thơm lập tức tràn ngập Từ Thanh toàn bộ khoang miệng. Ê hèm. Tiểu Thanh. Tiểu Di thích ngươi. Tiểu Di mị nhãn hàm xuân, khẽ nhếch miệng. Tùy ý Từ Thanh thưởng thức lấy nàng thơm ngọt. Ha ha. Ta cũng thích ngươi, Tiểu Di. Ta muốn đi vào. Ân. Tiểu Di ngượng ngùng gật gật đầu, Từ Thanh liền đem kia sớm đứng thẳng rất lâu hung khí thông thả đẩy vào, một chớp mắt, Tiểu Di cảm thấy một loại như tê liệt đau đớn. Làm nàng thân thể yêu kiều đột nhiên căng thẳng, kia trương tuyệt mỹ gò má lập tức biến thành trắng bệch. Ân. Lão công. Tiểu Di phải chết. Chính xác là muốn chết. Từ Thanh lại lần nữa xông pha, lần này tốc độ của hắn nhanh hơn, lực lượng càng mạnh. Mà Tiểu Di kia hoàn mỹ không tì vết đồng thể tắc tiếp nhận được hắn xung kích. Tiểu Di kia mềm mại gò má đã nổi lên một tầng đỏ bừng, cái loại này mùi vị thật sự là quá kỳ diệu, nàng quá thích cùng Từ Thanh ân ái cảm giác. Cái loại cảm giác này chính xác là quá tuyệt vời. Làm nàng phiêu phiêu dục tiên, nàng hận không thể vĩnh viễn cùng Từ Thanh tại cùng một chỗ. Tiểu Thanh. Dùng điểm lực. A. Rất đau a. Ngươi nhẹ một chút. Tiểu Thanh. Lại dùng điểm kính. Ta không nhanh được. Ô a. Trên giường, một đôi nam nữ dây dưa, nữ nhân hai chân giao thoa gắt gao kẹp chặt nam sinh phần eo, thân thể ngửa ra sau. Hai đầu thon dài trắng nõn đại chân dài tại không trung nhộn nhạo ra mê người đường cong. Nam nhân một bàn tay cầm chặt nữ hài ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa bờ mông, một con khác bàn tay to tắt vuốt ve trước ngực nàng cao ngất non mềm tuyết phong. Ê hèm. Ê hèm. Tiểu Thanh. Dùng điểm lực. Tiểu Di phát ra giống như mèo mị hoặc dễ nghe âm thanh. Nàng khuôn mặt bởi vì kịch liệt vận động mà xuất hiện một chút đỏ ửng, ánh mắt mê ly. Mị thái liên tục xuất hiện. Giờ này khắc này, nàng thế nào còn có nửa điểm trong thường ngày bộ kia đoan trang tao nhã tài trí hình tượng, hoàn toàn chính là một cái bị dục vọng chi phối nữ nhân. Từ Thanh ôm lấy Tiểu Di mềm yếu không xương thân thể yêu kiều, vi ngửa mặt gò má, hô hấp dần dần nặng, cánh mũi ở giữa phát ra nặng nề rên rỉ âm thanh. Chương 122, đường cá nhìn chính mình bạn trai kia mê say bộ dạng, Tiểu Di ánh mắt hiếp thành nguyệt nha hình dạng. Nàng trắng nõn như ngọc tay nhỏ nắm Từ Thanh rắn chắc cánh tay, khóe miệng phát họa khởi một tia quyến rũ ý cười. Ê hèm. Tiểu Thanh. Thật là lợi hại. Tiểu Di thật thoải mái. Thật thoải mái. Thật là thoải mái a. Thật là thoải mái. Tùy theo Từ Thanh tăng thêm quất cắm không lồ mãng xà lực đạo. Miệng của nàng nhịn không được phát ra một trận thoải mái ngâm nga âm thanh. Toàn bộ trương gương mặt xinh đẹp đều trở nên đỏ ửng một mảnh. Từ Thanh thở hổn hển, hắn đem chính mình cứng rắn không lồ mãng xà chống đỡ đến Tiểu Di hang tối chỗ. Thông thả hướng đưa đẩy. A, thật thoải mái. Không muốn mài. Thật là thoải mái. Tiểu Di cảm nhận Từ Thanh thật lớn nóng rực đồ vật đang tại chính mình hang tối chỗ không ngừng nghiền nát, khiêu khích, nghiền ép, lập tức cảm thấy toàn thân nóng rực nóng lên. Phản phất có đoàn ngọn lửa chính thiêu đốt nàng. Ê hèm. Thật thoải mái. Tiểu Thanh. Đừng có ngừng a. Ân. Từ Thanh mạnh mẽ ngẩng đầu, gầm nhẹ một tiếng, sau đó đem chính mình không lồ mãng xà rút ra, một lúc sau đột nhiên đem chính mình thật lớn nóng rực đồ vật hung hăng đâm xuyên qua Tiểu Di hát biến điệu nội bức tường. A. Tiểu Di sắc nhọn chói tai âm thanh vang vọng gian phòng, nàng cả người kịch liệt rung chuyển động. Một cổ ướt át dinh dính chất lỏng theo nàng hát biến điệu phun ra, nàng lại cao trào một lần. Loại cảm giác này làm Từ Thanh trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm cùng cảm giác hưng phấn. Hắn cúi người xuống, hôn môi Tiểu Di phấn nộn môi thơm, đầu lưỡi vói vào cùng với thâm tình ôm hôn lên. Ân. A. Tiểu Di miệng há thật sự đại, Từ Thanh điên cuồng hôn môi làm nàng cơ hồ ngạt thở, nàng song chưởng ôm Từ Thanh cổ. Đáp lại hắn nóng cháy hôn môi, cái lưỡi cùng Từ Thanh dây dưa cùng một chỗ. Qua rất lâu, hai người mới tách ra, Tiểu Di ngượng ngùng không thôi, một đôi mắt đẹp tràn ngập hơi nước, a a. Tiểu Thanh. Quá tuyệt vời. Ngươi đơn giản là Tiểu Di gặp qua tuyệt nhất nam nhân. Tiểu Di thật yêu ngươi chết mất. A ha ha ha ha. Tiểu Di đẩy ra Từ Thanh, sau đó trở mình, ghé vào trên giường, đem mông quyệt, lộ ra hồng nhạt bờ mông. A a. Tiểu Thanh. Ngươi làm gì thế? Mau đi lên nha. Đừng sừng sờ nha. Tiểu Di vặn vẹo đẩy đà mông cong, triều Từ Thanh làm nũng giống như nói. Tiểu Di bờ mông trơn bóng tế đến, da dẻ cũng không phải bình thường tinh tế, làm người ta yêu thích không buông tay, nhất là Tiểu Di vừa rồi kia khoa trương biểu cảm, cùng với kiều mị mê người âm thanh, càng làm cho hắn huyết mạch tăng lên. Nghĩ đến này bên trong, Từ Thanh bên trong đi qua, dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình lửa nóng không lồ mãng xà đưa vào Tiểu Di ấm áp nhanh đến hang tối bên trong. Tiểu Di thân thể chớp mắt căng thẳng, một cổ khác thường điện lưu theo hoa kính miệng truyền khắp tứ chi bách hài. Làm nàng toàn thân tê dại, thở gấp liên tục, ách a a. Tiểu Thanh. Thật thoải mái. Lại nhanh một chút, Tiểu Thanh, dùng sức làm. Ân a. Tiểu Di nhắm mắt, hưởng thụ Từ Thanh mang cho nàng trình độ cực cao sung sướng, Từ Thanh bên trong tăng nhanh va chạm tần suất. Tiểu Di thân thể càng ngày càng mềm yếu. A. Tiểu Thanh. Nhanh một chút. Ngươi thật là xấu a. A a. Rất ngứa. Đau quá a. Nhanh chút a. A a. Thật thoải mái. Tiểu Di một bên rên rỉ, một bên vặn vẹo chính mình kia mê người vô cùng mông cong. Làm Từ Thanh tận tình xâm chiếm thân thể của nàng, nàng đã hoàn toàn quên mất chính mình thân thể chỗ nào. Ân. Tiểu Thanh. Nhanh một chút, Tiểu Di thực khó chịu. A. Rất ngứa. Tiểu Thanh. Tiểu Di một bên quát to, một bên thúc giục Từ Thanh tăng thêm tốc độ. Ha ha, tốt, lập tức liền tốt. Từ Thanh cười cười, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, lập tức đụng vào hoa tâm chỗ, lập tức dẫn tới Tiểu Di hét thảm một tiếng. Tiểu Di âm thanh tuy rằng thê thảm, nhưng nàng lại không có ngăn cản Từ Thanh hành động. Tương phản, nàng còn chủ động phối hợp lên. Ân a a. Tiểu Thanh. Tốt. Rất tuyệt. Ê hèm. Tiểu Thanh. Mau. Mau đỉnh. Tiểu Di quát to tiếng càng lúc càng lớn, nàng cả người đều yếu đuối rồi, than ngồi ở trên giường, đôi mắt mê ly. Đôi mi thanh tú nhăn tại cùng một chỗ, một tấm tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy trong suốt mồ hôi. Từ Thanh mỗi một phía dưới đều giống như là đụng vào linh hồn của nàng bên trên, làm nàng cảm giác được vô cùng sung sướng. Vô cùng mãn chân, thậm chí muốn cứ như vậy vĩnh viễn đắm chìm trong loại này khoái trá bên trong. Từ Thanh cũng không có dừng lại động tác, hắn không lồ mãng xà chậm rãi nhúc nhích, hắn cảm giác được Tiểu Di hang tối nội bức tường thập phần chặt chẽ. Hắn không lồ mãng xà đi vào một tấc nhiều một chút, liền cảm giác thập phần gian nan. A. Tiểu Thanh. Mau. Nhanh một chút. Tiểu Di không kịp đợi. Nhanh chút a. Tiểu Thanh. Tiểu Di hai chân mâm, hai chân cũng khoác lên Từ Thanh bả vai phía trên. Nàng kia bộ ngực đầy đặn kịch liệt phập phồng, một đôi mắt đẹp bên trong nổi lên nồng đậm xuân ý. Từ Thanh cắn chặt răng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Từ Thanh cắn Tiểu Di kia nhồi máu anh đào, tùy ý cắn cắn. Một cổ nồng đậm nải vị xông vào mũi mà đến. Tiểu Di hai chân kẹp chặt Từ Thanh, thân thể liều mạng lắc lư, không ngừng run rẩy. Nàng hoa hạch không ngừng phun nuốt lấy Từ Thanh không lồ mãng xà. Tiểu Di miệng bên trong phát ra từng đợt tiêu hồn thực cốt tiếng kêu dâm dãn. Ân. Ân. A. A a. Nhanh một chút. Tiểu Thanh. Mau. Mau hơn chút nữa. Ô. Tiểu Thanh. Rất đau. Nhẹ một chút. Tiểu Di hờn dỗi nói. Tiểu Thanh. Dùng sức một chút. Tiểu Di yêu thích. Ngươi dùng sức đội lên hoa tâm. Không muốn mài. Không muốn. Tiểu Di một bên rên rỉ, một bên đối với Từ Thanh đưa ra các loại yêu cầu. Ân. Tiểu Thanh. Nhanh một chút. A. À. Tiểu Di quát to tiếng liên tiếp. Ba ba ba ba. Từ Thanh nắm lấy Tiểu Di eo nhỏ, điên cuồng va chạm lên. A. À. A. À. Thật thoải mái. Thật nhanh. Tiểu Di thân thể rùng mình không thôi, phát ra một tiếng lại một tiếng cao vút quát to. Từ Thanh không ngừng rút ra đút vào chính mình không lồ mãng xà, hắn có thể cảm nhận đến Tiểu Di hoa hạch chặt chẽ cùng ướt át. Hắn cảm giác được toàn thân mình đều bị Tiểu Di mật ngọt bọc lấy, cả người đều tại đổ mồ hôi, từng cổ dục vọng chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Từ Thanh nhìn Tiểu Di thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt sương mù bộ dáng. Trong lòng hắn không khỏi thăng lên một tia thương tiếc, thả chậm xung kích tốc độ, một cái tay lớn vuốt ve Tiểu Di trắng nõn bắp đùi thon dài, cái tay còn lại tắt đặt tại nàng mềm mại đứng thẳng ngọn núi bên trên. Tiểu Di thân thể bởi vì Từ Thanh vuốt ve mà càng thêm mẫn cảm. Thân thể của nàng một trận run rẩy, nàng thân thể yêu kiều một trận co giật. Tiểu Di kia tuyết trắng tròn trịa mông cong tại ga giường phía trên lắc lư, một lớp lại một lớp ngẩng cao dâm đãng kêu la bên tai không dứt. Tiểu Thanh. Tốt. Thật thoải mái a. À. Tiểu Di quát to tiếng đã hoàn toàn khàn khàn, nàng âm thanh trung tràn ngập không thể mờ miệng sung sướng. A a a. Thật thoải mái. Tiểu Thanh. Tiểu Thanh. Dùng sức. Tiểu Di không ngừng thúc giục. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia trương quyến rũ xinh đẹp gương mặt xinh đẹp. Kia trương tinh xảo mặt trái xoan phía trên tràn đầy ửng hồng, nàng hai gò má xuất hiện nhàn nhạt đỏ bừng, đôi mắt giống như say rượu mê ly. Ân. A a. A. Tốt. Thật thoải mái. Mau. Lại dùng lực một chút. Nhanh chút. A. Ô ô. A. A. A. Tiểu Thanh. A a. Quá nhanh. Mau. A. Lại nhanh một chút a. A a. Ân. Tiểu Thanh. Ta yêu ngươi. A a. Tiểu Di bị một đợt cao trào bao phủ, cả người co giật không thôi, tuyết trắng thon dài chân ngọc không ngừng đạp loạn. Trong miệng cũng phát ra từng tiếng nũng nịu. A. A. Thao ta, mau thao chết ta, a. A a. Tiểu Thanh thật là thoải mái, a. Bị, ngươi, thao, tối, thích a. Khoái chết ta. Ân. Tiểu Di. Rất tuyệt a. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia kiều mị mê người bộ dáng, dục vọng của hắn lại lần nữa bốc lên, đem Tiểu Di ôm vào ngực bên trong hung hăng hôn lấy nàng kia tiên diễm ướt át môi anh đào, đầu lưỡi linh hoạt thăm dò vào nàng ấm áp trơn mềm trong khoang miệng quấy quay cuồng. Điên cuồng xông pha lên. A a a. A. Tiểu Thanh. Ta yêu ngươi. Tốt. Rất thích ngươi. Tiểu Thanh. Tiểu Di tại trong cao trào líu ríu nói, thân thể của nàng liên tục không ngừng run rẩy, ánh mắt trở nên càng thêm mông lung. Tiểu Di, ta cũng yêu ngươi. Thực yêu ngươi nha. Từ Thanh sau khi nói xong, liền điên cuồng xông pha lên. A a a. Tiểu Thanh. A a. Tiểu Di bị một đợt tiếp lấy một đợt sung sướng thổi quét, nàng cảm giác được mình tựa như là đáy biển nhất thuyền lá nhỏ, tùy thời có khả năng lật thuyền. Nhưng là, khi nàng bị một cổ mãnh liệt hạnh phúc sở bao vây thời điểm nàng lại cảm thấy đây hết thảy đều là đáng giá. Hai cổ thân thể không ngừng quay cuồng, ga giường thượng nếp nhăn càng để lâu càng nhiều, trong không khí tràn ngập nồng đậm nội tiết tố hương vị. Từ Thanh một bên hôn lấy Tiểu Di môi hồng, một bên lè lưỡi cậy ra Tiểu Di gợi cảm đẩy đà anh đào miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi lướt qua Tiểu Di hương trượt phấn nộn miệng thơm, tùy ý trêu chọc, khiêu khích, tham lam múc thỏa thích. Liếm lấy, triền miên hôn lấy. Từ Thanh như là thưởng thức lấy thế gian vị ngon nhất món ngon thao thiết, hưởng thụ loại này chưa bao giờ có trình độ cực cao kích thích. Tùy theo Từ Thanh không ngừng khiêu khích cùng xâm nhập, Tiểu Di cũng hoàn toàn mất đi lý trí. Nàng quên mất xấu hổ cùng cẩn thận, chỉ muốn đi theo Từ Thanh cùng một chỗ trầm luân, sa vào tại đây hết sức vui thích hải dương bên trong. Tiểu Di hai tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ, trước ngực no đủ kiên đỉnh dãy núi đội lên Từ Thanh rộng lớn rắn chắc bả vai phía trên. Hai chân của nàng kẹp chặt Từ Thanh vòng eo, cả người đều dán tại Từ Thanh trên người, hai đầu cánh tay ngọc càng là liều mạng vòng ở Từ Thanh lưng hùng vai gấu. Tiểu Di hô hấp dồn dập mà nóng rực, bộ ngực của nàng kịch liệt phập phồng. Nàng kia trương tinh xảo mê người khuôn mặt nhi hiện đầy ửng hồng, hỗn hển thở gấp, hai gò má hiện lên nhàn nhạt đỏ bừng, màu đen mái tóc hỗn độn rải rác tại bả vai, nhìn phá lệ mê người. Lúc này Tiểu Di liền giống như một cái vừa mới bị sủng ái tân nương. Thân thể yêu kiều thượng phát tán ra làm người ta mê luyến mị hoặc khí tức, nàng liền liền nói chuyện đều là mơ hồ không rõ, Tiểu Thanh. Ta yêu ngươi. Thật sự là vô cùng. Thực yêu ngươi. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kiều diễm ướt át môi hồng. Kia trong suốt lóng lánh hồng nhuận, còn có một màn kia như ẩn như hiện hồng phấn, một cái tay lớn bao trùm tại Tiểu Di trước ngực, gầm nhẹ một tiếng, mảnh sách thương lên ngựa, trực đảo hoàng long. A a a. Tiểu Di thét chói tai tiếng vang tận mây xanh. Đây là một hồi nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, nước sữa giao hòa, sinh tử khế rộng rãi kịch liệt vận động. Tiểu Di cảm giác chính mình giống như bay lượn ở chân trời, nàng cảm thấy thân thể của chính mình bị xé nứt bình thường đau đớn. Nhưng đồng thời lại mang cho nàng khó nói thành lời khoái cảm. Nàng mỗi một tấc làn da đều tại run rẩy, nàng mỗi một căn sợi đều tại run rẩy, mỗi một khối cơ bắp đều tại run rẩy. Thân thể của nàng giống như trở thành Từ Thanh phụ thuộc phẩm. Tại Từ Thanh xung phong phía dưới, nàng không ngừng phối hợp Từ Thanh xung kích, lần lượt đăng lâm đám mây, lần lượt ngã xuống đáy cốc, lần lượt bị ném trời cao, lại bị hung hăng tạp hồi vũng bùn, sau đó lại tiếp tục một lần bị ném đám mây. A. Không muốn. A. Tiểu Thanh. A. A. A a. Không được. A a. Tiểu Di kiều mị mê người tiếng trên rỉ không ngừng truyền đến. Thân thể của nàng kịch liệt run rẩy, nàng thân thể yêu kiều tại Từ Thanh công kích dần dần cứng ngắc, Từ Thanh không biết mệt mỏi xông pha. Mỗi một lần va chạm đều có khả năng mang đến một trận kịch liệt đau đớn. Tiểu Di cảm giác chính mình hình như muốn chết rồi, nàng không biết chính mình đến tột cùng muốn ngất đi bao nhiêu lần mới xem như kết thúc. Dù sao nàng chỉ biết là đầu của mình hỗn loạn mê man. Cả người tê dại vô cùng, nàng chỉ muốn đi ngủ. Từ Thanh thế công cũng không có ngừng lại, hắn như trước điên cuồng tấn công Tiểu Di kia sung túc và co giãn 10 chân tuyết khâu, hắn hai tay càng là không an phận tại Tiểu Di thân thể các nơi dạo chơi. Không ngừng nắn bóp Tiểu Di kia mềm yếu không xương tay ngọc, trảo làm Tiểu Di kia mềm mại tinh tế làn da. Hung hăng địch mấy 10 phút, Từ Thanh liền cảm thấy bao bọc đại côn thịt tiểu huyệt bắt đầu có quy luật co lại, hung hăng cuối cùng thu nạp. Nhất luồng nhiệt lưu phun ra ngoài. Đúc tại đại quy đầu phía trên. Mãnh liệt kích thích làm vốn là mau đến cực hạn đại côn thịt đột nhiên rung rung vài cái, gắt gao đặt ở Tiểu Di trên người, đại côn thịt kịch liệt nhảy lên vài cái. Ào ra ngàn dặm. Ân. Tiểu Di bị mãnh liệt khoái cảm kích thích toàn thân, nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng. Này tiếng nũng nịu rên rỉ nghe vào Từ Thanh lỗ tai quả thực chính là đẹp nhất dịu nốt nhạc, Từ Thanh hưng phấn dị thường. Đem chính mình tanh hôi tinh dịch toàn bộ một tia ý thức bắn tới Tiểu Di tử cung. A, thật là thoải mái. Thật nhiều. Bỗng chết ta. Tiểu Thanh lòng tốt của ngươi nhiều a. Vô số nồng đặc tinh dịch bắn vào tử cung, làm Tiểu Di lập tức có chút khó nhịn. Nàng dùng sức xoay bờ mông, đem mông nâng lên, nghênh tiếp Từ Thanh nổ bắn ra tinh dịch. A. Tiểu Thanh. Ta. Chịu không nổi. Ngươi thật lợi hại. Ta thật thoải mái. Ân. A. A. A. Tiểu Di mỗi lần rên rỉ, nàng cảm giác buồng tim của mình đang kịch liệt nhảy lên. Toàn thân làn da đều thay đổi đến đỏ bừng, thân thể của nàng tại hơi hơi run rẩy, hai tay nắm chặt ga giường, ánh mắt mê ly nhìn ngồi ở phía trên nam tử. Nga, wow. Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Từ Thanh một bên nói một bên hôn lấy nàng. Bờ môi của hắn tựa như mang lên hỏa diễm bàn ủi giống như, mỗi lần rơi xuống Tiểu Di kia mẫn cảm lỗ tai, cổ phía trên, Tiểu Di liền nhịn không được phát ra kiều mị thân tiếng ngâm. Chán ghét. Ngươi nhẹ chút. Tiểu Di thở gấp nói liên tục. Kia mặt phía trên nổi lên từng trận mê người ửng hồng, phối hợp nàng giờ này khắc này mê loạn bộ dáng, quả thực so bất kỳ cái gì xuân dược còn muốn câu dẫn nam nhân. Ha ha. Bảo bối, ta làm sao có thể không dùng sức đâu này. Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Từ Thanh cười hì hì nói, ngươi nhìn ngươi như bây giờ tử thật đẹp. Ngươi biết không? Ngươi bây giờ liền giống như thiên tiên, cả người tỏa ra mê người mị lực, ta hận không thể lập tức đem ngươi nuốt trọn. Nghe nhà mình cháu khích lệ, Tiểu Di Đường Thiền Lan khuôn mặt cũng giàu dạt khởi hạnh phúc mà ngọt ngào nụ cười, nàng hưởng thụ bị chính mình cháu sủng ái sung sướng. Hai người ôm tồn chỉ chốc lát, này mới chậm rãi đứng dậy, mặc xong quần áo. Từ Thanh đi vào cabin, liền nhìn thấy mẫu thân Đường Thiền Y cũng sớm đã tỉnh, Đường Thiền Y nhìn đến gần con, cao ngất mũi ngọc giật giật ngửi đến bên trong không khí kia nhàn nhạt vui thích khí tức, sắc mặt lập tức lạnh lùng, làm một cái người có kinh nghiệm. Đường Thiền Y tự nhiên phát hiện ra con trên người là hương vị gì vậy? Cứ việc hương vị rất nhạt, nhưng là như trước chạy không khỏi Đường Thiền Y nhạy bén mũi, nghĩ đến cái này máy bay kia một chút đồ đỉ, dám câu dẫn con trai của mình. Sắc mặt của nàng lập tức càng thêm khó coi. Từ Thanh bị mẫu thân dùng cái loại này tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm, tâm lý có chút sợ, hắn ngượng ngùng nói, mẹ, ngài tỉnh rồi. Hừ. Đường Thiền Y hừ lạnh một tiếng, theo bên cạnh mang lên một chén nước. Mảnh rót một ngụm sau đó, mới đưa cái chén buông xuống, nhìn về phía Từ Thanh, lạnh giọng hỏi, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Ách, lên nhà cầu. Từ Thanh hồi đáp. Hắn đương nhiên không có khả năng ngu hồ hồ nói cho mẫu thân chính mình đi tìm Tiểu Di tả phát hỏa. Nga, phải không? Đường Thiền Y ánh mắt vi mắt hiếp, đáy mắt lập lờ hoài nghi quang mang. Ách! Đương nhiên là... Từ Thanh khô cằn cười, tâm lý cũng là bất ổn. Nghe thấy con trả lời, Đường Thiền Y nghĩ đến được nhi tử, lại vì mặt khác một cái đồ đĩ lừa chính mình. Nàng lửa giận trong lòng lại lần nữa hừng hực thiêu đốt. Nhìn Từ Thanh biểu cảm trở nên hết sức nghiêm túc. Từ Thanh chỉ cảm thấy mẫu thân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hình như muốn đem hắn cả người cấp đâm thấu. Bộ ngực kịch liệt chấn động. Đường Thiền Y cực lực kiềm chế lửa giận của mình, nàng bắt buộc chính mình bình tĩnh xuống, hít sâu vài lần, ngữ khí bằng phẳng nói, ngươi ngồi xuống a, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tốt. Từ Thanh ngồi xuống, nhìn cabin bên ngoài lam thuần khiết bầu trời. Hắn não bộ bên trong hiện ra vừa rồi hình ảnh, từ từ thiếp đi. Cũng không lâu lắm, máy bay rớt xuống động tĩnh đem Từ Thanh đánh thức, mở to mắt, Từ Thanh liền nhìn thấy Tiểu Di ngồi ở không xa, mẹ Đường Thiền Y ngồi ở một bên. Hai người xì xào bàn tán. Chờ đợi máy bay dừng hẳn, ba người đi xuống máy bay, ngồi lên nhất chiếc xe bản dài bản chống đạn xe sang trọng, mười mấy chiếc xe chậm rãi hướng về nội thành chạy tới. Chừng nửa canh giờ, đoàn xe đã tới nhất tòa trang viên phía trước. Cửa bảo tiêu nhìn thấy biển số xe, cung kính hành lễ sau đó, mới mở ra đại môn. Nơi này là nhất tòa diện tích mấy trăm mẫu to lớn trang viên, xung quanh sống lâu lên lão làng, hoa cỏ trải rộng, phong cảnh hợp lòng người. Đoàn xe tại cửa chính sau khi dừng lại. Bảo tiêu lập tức chạy qua mở cửa, cung kính thỉnh Từ Thanh một đoàn người xuống xe. Không xa, một cái mặt lấy cực kỳ bên người nữ sĩ tây trang bộ váy, chân đạp màu đen gót nhỏ giày cao gót nữ nhân đứng ở đó, nàng dáng người mặt ngoài có đến. Khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp, một đầu đen nhánh nồng đậm mái tóc áo choàng, nhìn thấy Từ Thanh bọn hắn xuống xe, mặt nàng lộ ra một chút quyến rũ nụ cười, tiến lên đón. Hoan nghênh thiếu gia, đại tiểu thư nhị tiểu thư. Nữ nhân này nói chuyện đồng thời. Còn đưa ra trắng nõn thon dài cánh tay ngọc khoác lên Đường Thiền Y cánh tay, thân mật dựa vào tại bên cạnh thân thể của nàng. Nữ nhân ngũ quan tinh xảo tú lệ, làn da trong suốt lóng lánh, giống như trẻ con bình thường vô cùng mịn màng. Một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc áo choàng rủ xuống, có vẻ tao nhã và thanh lịch, nàng lông mày cong cong tinh tế, giống như liễu diệp, một đôi mắt phượng làn thu thủy lưu chuyển lúc, giống như cất chứa vô hạn phong tình cùng quyến rũ. Nàng mũi cao ngất cao gầy, anh đào miệng nhỏ kiều diễm ướt át. Một tấm xinh đẹp động lòng người mặt trái xoan phía trên, được khảm một đôi ngập nước con mắt sáng, mỗi một cử động ở giữa đều để lộ ra đậm đặc phong vận. Chương 123. Sát phạt quyết đoán. Đường Thiền Y liếc liếc nhìn một cái nữ nhân kia, vẫn chưa từ chối, ngược lại thuận thế ôm nữ nhân eo nhỏ, cười khanh khách địa đạo, khách khí. Nhìn trước mắt cái này xinh đẹp nữ nhân, Từ Thanh trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, đi thôi, gia chủ tại mẫu đơn các chờ các ngươi rất lâu rồi đâu này. Đường Cá Lang quyến rũ cười, lập tức đối với Từ Thanh cùng Đường Thiền Y nói. Từ Thanh cùng Đường Thiền Y nhìn nhau liếc nhìn một cái, lập tức hai người cùng một chỗ đi theo Đường Cá Lang phía sau. Đường gia ở ngoại ô thành phố khu, hoàn cảnh thanh u, chim hót hoa nở, núi giả nước chảy, đình đài lầu cát, cái gì cần có đều có, khu biệt thự nội phương tiện đầy đủ hết, các loại phối trí đều phi thường xa hoa, tính là tại tất đất tất vàng Thượng Hải phía trên. Cũng tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu. Mẫu đơn các là nhất tọa trang hoàng phong cách chọn dùng phục cổ, đồ dùng bên trong toàn bộ đều là gỗ thiệt chế tạo, điêu long hội phượng, sinh động như thật, trên bức tường treo đầy danh chữ đắt vẽ. Đỉnh treo giá trị trăm vạn bức rèm che, chỉnh thể không khí điệu thấp mà xa hoa. Đường gia tại Thượng Hải phía trên là số một hào môn thế gia, mà nơi này đúng là Đường gia tổ trạch, là Đường thị tập đoàn người sáng lập Đường lão thái gia nơi. Chỗ này phong cách cổ xưa thanh lịch lầu cát, tại Thượng Hải phía trên có hết sức quan trọng địa vị. Lúc này, tại mẫu đơn các trung tâm bày ra nhất phương gỗ lim bàn tròn cùng gỗ lim tọa ỷ, trên bàn trưng bày một bộ tử sa trà cụ cùng với một lọ năm cửu viễn giả sơn tham gia. Lúc này ở bàn tròn bên cạnh, ngồi bốn cái lão giả, trong này hai cái mặc lấy đường trang lão giả, một người mặc màu đen áo dài, một người mặc màu xanh trường bào, dư thừa hai cái là quần áo màu xám trường quái, tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước. Bốn cái lão giả bên trong, ngồi ở trung ương chính là Đường thị gia tộc người cầm lái Đường lão thái gia. Đường lão thái gia hôm nay khuôn mặt mang theo hiền lành nụ cười, nhìn đến ba người đi vào, lập tức ngoắc nói, Từ Thanh A, các ngươi cuối cùng là đến. Nhanh chút, làm ông ngoại nhìn nhìn ngươi. Tốt, ông ngoại. Từ Thanh nhanh chóng tiến lên, nhu thuận kêu một tiếng. Ân, không tệ không tệ, quả nhiên là càng ngày càng giống cái tiểu tử. Đường lão thái gia cười vỗ vỗ Từ Thanh bả vai, như thế nào đây? Đoạn thời gian này có hay không học tập cho giỏi a? Có. Từ Thanh liền vội vàng cười gật đầu. Ha ha. Đường lão thái gia nhìn trước mắt tuấn lãng đẹp trai ngoại tôn, ánh mắt tràn đầy vui mừng, không hổ là ta huyết mạch của Đường gia. Thật không sai. Ba, ngươi như vậy khích lệ con ta, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Thiền Y oán trách nhìn cha mình. Ha ha ha. Đường lão thái gia sảng lãng cười to, thật tốt tốt, các ngươi tất cả ngồi xuống a. Đường lão thái gia tuy rằng đã 80 tuổi, nhưng là nhìn như trước tinh thần phấn chấn, ánh mắt của hắn tại đám người trên người quét qua, ánh mắt sắc bén như đao, hắn quét qua Từ Thanh cùng Đường Thiền Y kia mấy cái lão giả. Mấy cái này lão giả chính là Đường gia tại Hoa Hạ chủ yếu thành thị nói việc người. Đường lão thái gia gọi hắn nhóm đến mục đích cũng rất đơn giản, chính là muốn gõ một cái bọn hắn. Chỉ thấy Đường lão thái gia thản nhiên nói, các ngươi đều là ta Đường gia dòng chính huyết mạch, ta hy vọng các ngươi có thể dắt tay đồng tiến. Cộng đồng cố gắng, đem chúng ta Đường gia lớn mạnh, về sau nếu ai còn dám giống Đường Nguyên Phong giống nhau giết nhà mình người, kết quả của hắn liền là kết cục của các ngươi. Theo lẽ thường mà nói, hắn làm lỗi việc hẳn là từ gia tộc đến động thủ. Hắn hiện tại đã chết, vậy thì do con hắn nhóm đến kế thừa. Nói xong, Đường lão thái gia phất phất tay, một bên Đường Sốt Cá ra một chút lạnh lùng nụ cười, theo duỗi tay rút ra nhất cây đại khẩu kính thủ thương. Tiếng bước chân vang lên. Một đám bảo tiêu mang theo mấy người mặc màu đen quần áo trong cùng quần tây trung niên nam nhân đi đến. Đường mấy cái nói chuyện nhân nhìn thấy bị Đường Cá cầm ở trong tay nam nhân thời điểm, lập tức đổi sắc mặt. Người làm cái gì? Buông. Kia một chút nam nhân không ngừng giãy dụa, la to, cứu mạng a. Mau đến nhân mau cứu ta. Ngươi có biết ta là người nào sao? Ta là Đường gia người, các ngươi dám bắt ta, có phải muốn chết hay không à? Buông, không được. Đường Sốt Cá ra lạnh lùng khát máu nụ cười. Nâng lên bán súng trực tiếp đập vào một cái nam nhân đầu phía trên. Phanh. Nam nhân kia tráng chớp mắt máu tơi đầm đìa, ngã ở trên mặt đất. Câm miệng, ai còn dám nói hơn một câu, ta sẽ giết ai. Đường Cá âm thanh âm trầm. Nghe đến làm người ta sợ, những người khác đều câm như hến, một đám sợ hãi nhìn Đường Cá. Đường lão thái gia đứng người lên, trên mặt biểu cảm nhìn không ra bất kỳ cái gì hỉ nộ ái ố, các ngươi nếu là chúng ta Đường gia người. Nhất định phải tuân thủ chúng ta quy củ của Đường gia, phá hư quy củ người, liền phải bỏ ra đại giới. Mang đi ra ngoài, giết. Vâng, gia chủ. Đường Cá gật gật đầu, vẫy tay làm kia một vài người đem bọn hắn mang đi, mà kia một vài người biết Đường lão thái gia muốn giết chính mình sau đó. Không ngừng cầu xin, thậm chí có quỳ phía dưới dập đầu, nhưng là Đường lão thái gia căn bản thờ ơ. Đường gia sừng sững trăm năm không ngã, dựa vào không chỉ có riêng là khổng lồ tài phú, quan trọng hơn chính là thiết huyết tàn nhẫn phương pháp xử sự. Đối đãi kẻ địch, liền phải nhổ cỏ tận gốc, không cho đối phương lưu lại bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội, nếu không chết khẳng định sẽ là chính mình. Không mấy phút sau, từng tiếng súng vang lên truyền đến, lập tức lại bình tĩnh lại, mấy cái khác lão giả đều cảm giác trái tim hơi hơi giật giật. Giết người không chớp mắt, quả nhiên không lỗ vì Đường gia gia chủ. Tốt lắm, chuyện này đã kết thúc. Đường lão thái gia thu liễm khởi trên mặt sát ý, chậm rãi nói, ta tại nơi này cảnh cáo các ngươi. Ai dám động đến Từ Thanh, ta muốn ai chết. Đều là người một nhà, ta cũng không muốn làm quá độc ác, nhưng là không muốn cho rằng là người một nhà, ta cũng không dám động thủ. Nếu như các ngươi còn có người muốn động không đứng đắn suy nghĩ, ta sẽ không để ý làm hắn biến mất tại trên cái thế giới này. Đường lão thái gia uy thế rất mạnh, một phen nói ra trịch địa có âm thanh, giống như nhất ngôn cửu đỉnh. Vâng, gia chủ. Vài cái lão giả hai miệng cùng tiếng đáp. Bọn hắn đều hiểu Đường lão thái gia tính tình, biết Đường lão thái gia không phải nói mà thôi. Gia chủ xin yên tâm, Đường thị tập đoàn giao cho ngài quản lý là vinh hạnh của chúng ta đem hết khả năng phụ tá thiếu gia, chúng ta nhất định đem Đường thị tập đoàn trị lý được tỉnh tỉnh có đầu. Một cái dáng người gầy yếu lão giả đứng lên. Cung kính nói. Đúng vậy a, gia chủ ngài yên tâm. Chúng ta nhất định tận tâm tận lực hiệp trợ thiếu gia quản lý tốt Đường thị tập đoàn. Lại là mặt khác một cái lão giả đứng lên, nói. Đúng vậy a, gia chủ. Khác vài cái lão giả nhao nhao đứng lên phụ họa nói. Tốt lắm, ta tin tưởng các ngươi, ta mệt mỏi, các ngươi lui ra đi. Đường lão thái gia xoa xoa mi tâm, mỏi mệt nói. Đợi đám người sau khi rời đi, Đường lão thái gia thở dài. Quay đầu nhìn về phía chính mình đại nữ nhi, hỏi, Thiền Y. Ngươi ra đi ra ngoài là ai giết Đường Nguyên ngọn núi sao? Không có. Đường Thiền Y lắc lắc đầu, lần này sát thủ phi thường chuyên nghiệp, không để lại bất cứ dấu vết nào, căn cứ chúng ta điều tra biểu hiện, hung thủ sau màn hẳn là quốc tế cao nhất lính đánh thuê. Quốc tế cao nhất lính đánh thuê. Đường lão thái gia nhíu nhíu mày, trong lòng suy nghĩ. Còn có chuyện này. Đường Nguyên Phong lão bà mang theo hắn nhất đứa con gái chạy, chúng ta người không có bắt đến. Đường Cá nói. Tìm ra, giết, trảm thảo trừ căn. Đường lão gia tử hờ hững không quan tâm nói. Lão đầu, ngươi sẽ không nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Thanh vừa mới xuống máy bay, hẳn là còn chưa có ăn cơm, phòng bếp đồ ăn đã làm tốt, nhanh đi ăn đi. Nhân chưa đến, âm thanh trước truyền vào đến. Chỉ thấy theo một bên hành lang đi ra một cái nhìn qua 30-40 đến tuổi mỹ phụ. Nàng da dẻ trắng nõn mềm mại trượt, đen nhánh xinh đẹp tóc dài rối tung tại bả vai, mặc trên người một bộ màu hồng thêu hoa sườn xám, bộ ngực cao ngất no đủ. Đường cong lung linh lả lướt mặt ngoài có đến, thân thể thước tha xinh đẹp. Nàng dáng người thon dài thước tha, da trắng nõn nà, ngũ quan đoan trang xinh đẹp nho nhã, tóc đen như mực, rối tung, dáng người lả lướt triều bọn hắn đi đến. Mỗi một cử động tao nhã cao quý. Trên mặt làn da bởi vì tuổi mặc dù có một chút lỏng nhẽo nhoét, lại lờ mờ có thể thấy được ngày xưa kiều diễm phong vận. Tên của nàng tên là Tô Đàn Hương, hơn 50 tuổi, là Từ Thanh bà ngoại. Theo vì sinh hoạt hậu đãi, cả ngày sống an nhàn sung sướng, bảo trì lương hảo dáng người, da dẻ bảo dưỡng coi như tốt, cùng 30-40 tuổi thiếu phụ giống nhau. Dung mạo của nàng cùng Đường Thiền Y có lục phần tương tự. Hai người đứng chung một chỗ. Quả thực chính là một bộ tuyệt diệu tranh phong cảnh. Đường lão thái gia thấy nàng, nguyên bản nghiêm túc thần sắc biến thành cưng chiều ôn nhu. Bà ngoại Tô Đàn Hương đi đến Từ Thanh trước mặt, sờ sờ Từ Thanh mái tóc, ôn nhu hỏi, A Thanh. Có đói bụng không? Bà ngoại làm cho ngươi ăn ngon, được không? nhìn xinh đẹp động lòng người bà ngoại, Từ Thanh trong lòng tà hỏa cọ một chút tỏa ra, hận không thể lập tức bổ nhào vào Tô Đàn Hương trong lòng, cùng nàng thật tốt thân mật một phen. Hắn đè lại nội tâm sao động, nhu thuận gật gật đầu, ân, cảm ơn bà ngoại. Đường gia tiệc tối tại Đường gia trang vườn phòng khách chính, nơi này rộng rãi lại xa hoa, trang hoàng thanh lịch độc đáo, vàng son lộng lẫy, cái bàn bài trí đều là danh quý lỗi thời. Chương Hiển Đường gia nội tình. Tiệc tối chính thức bắt đầu, một đám người hầu trang điểm bộ dáng thanh xuân thiếu nữ bưng lấy đủ loại tinh xảo tuyệt đẹp món ngon, lục tục tiến vào nhà ăn. Từng tờ tinh điêu tế trắc vậy gương mặt xinh đẹp. Ngập nước hạnh mắt xấu hổ mang khiếp, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa tràn ngập vô hạn cám dỗ. Những cái này người hầu đều là trải qua nghiêm khắc chọn lựa, thân hình tinh tế yểu điệu, làn da tuyết nộn trơn bóng, dung nhan mỹ lệ. Nhất là cổ kia thanh thuần thoát tục khí chất, quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Đường lão thái gia ngồi ở trên tối phương, hiền lành nói, hôm nay xem như gia yến, đại gia không cần cẩn thận, đều ngồi đi. Đường lão thái gia lên tiếng. Đám người lúc này mới dám ngồi xuống, đương nhiên, Từ Thanh ngoại trừ, hắn bị đường lão thái gia an bài ở tại hắn bên phải vị trí, khoảng cách gần hắn nhất chính là đường lão thái gia. Đường Thiền Y nhìn đến phụ thân và Từ Thanh vô cùng gần. Lập tức lộ ra vui sướng nụ cười. Tiệc tối thực sắp bắt đầu, đám người bắt đầu nâng ly cạn chén, quan trù giao thoa, từng đạo tinh xảo tuyệt đẹp thái phẩm bị đưa đến mỗi cá nhân trước mặt. 9 giờ tối, trận này tiệc tối lúc này mới đã xong. Từ Thanh từ người hầu mang theo đi phòng của mình, đi vào gian phòng, Từ Thanh liền nhìn thấy mẫu thân Đường Thiền Y cùng Tiểu Di đều ngồi ở chính mình gian phòng sofa phía trên. Mẹ, ngươi như thế nào đến ta phòng? Từ Thanh cười hì hì tiến lên. Muốn ôm ở Đường Thiền Y. Đường Thiền Y hừ nhẹ một tiếng tránh thoát đến, lạnh giọng quát lớn, ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Ách! Từ Thanh sửng sốt, lập tức ngượng ngùng cười, hắc hắc, mẹ, ngươi làm sao vậy? Mẹ, ngươi làm sao vậy? Từ Thanh cảm giác mẫu thân rất kỳ quái. Trước kia mặc kệ khi nào thì, mẫu thân luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dạng, cũng không giống như bây giờ phụng phịu sụ mặt. Đường Thiền Y hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, hỏi, hai người các ngươi khi nào thì thông đồng đến cùng một chỗ? Nghe nói như thế, Từ Thanh cùng Tiểu Di hai người trên mặt biểu cảm chớp mắt cứng đờ, sau đó hai ánh mắt đồng loạt nhìn mẫu thân Đường Thiền Y. Tỷ, ngươi! Ngươi đây là tại! Nói cái gì nữa? Tiểu Di sắc mặt cứng nhắc, ngữ khí lúng túng khó xử hỏi. Mẹ! Ngươi hiểu lầm, chúng ta ở giữa. Từ Thanh cũng gấp gáp giải thích. Đường Thiền Y phẫn nộ vỗ bàn, hét lớn, hai người các ngươi đều ngủ đến cùng một chỗ rồi, còn cố ý giả trang cái gì? Mẹ, ngươi nói hưu nói vượng cái gì đâu? Ta cùng Từ Thanh không có gì à? Tiểu Di hoảng loạn phía dưới, gấp gáp giải thích. Đường Thiền Y hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi không muốn cãi chày cãi cối, trên tay ta có chứng cớ. Mẹ, ta cùng Từ Thanh. Tiểu Di gấp gáp giải thích. Đường Thiền Y vẫy vẫy tay. Cầm lấy trên bàn điều khiển từ xa, nhẹ nhàng ấn, nguyên bản đen nhánh tivi màn hình chớp mắt sáng ngời, bên trong thân ảnh đúng là Từ Thanh cùng Tiểu Di đang bay cơ hành lang phía trên thân thiết cảnh tượng. Thấy như vậy một màn, Tiểu Di trong lòng không còn có một tia may mắn. Nàng dựa vào sofa, lẩm bẩm nói, xong rồi. Hoàn toàn xong rồi. Lúc này, trên mặt bắp thịt co quắp một trận, Tiểu Di bắt lấy tay của mẫu thân, hướng về mẫu thân nói, tỷ, chuyện này đều tại ta không nên cùng Tiểu Thanh. 3. Đường Thiền Y đột nhiên duỗi tay, hung hăng quăng Từ Thanh một cái tát. Tiểu Di khóe miệng chảy ra máu, che lấy má trái gò má, khó có thể tin nhìn mẫu thân. Tiểu Lan, Từ Thanh là cháu của ngươi, ngươi là hắn Tiểu Di, hai người các ngươi sao có thể bộ dạng này a? Đường Thiền Y bi thương nhìn muội muội, vô cùng đau đớn nói. Tiểu Di cúi đầu thấp xuống, nhu nóng bỏng cay đau khuôn mặt, mặt không ra âm thanh. Từ Thanh đi lên, ôm lấy Tiểu Di thân thể, gương mặt chính xác nói, mẹ, là ta bắt buộc Tiểu Di. Ngươi muốn trách thì trách ta đi. Ngươi kẻ ngu này, ngươi muốn nữ nhân, đi tìm khác nữ nhân thì tốt, nàng là của ngươi Tiểu Di a. Ngươi sao có thể cùng ngươi Tiểu Di? Như vậy tử a. Đường Thiền Y giơ tay lên đến, muốn cấp con khuôn mặt đi lên một chút. nhưng là nhìn đến con non nớt gương mặt, cuối cùng lại phóng xuống. Đường Thiền Y thở dài, đem ngón tay hướng Từ Thanh, nói, ta đã phái người đem theo dõi xóa, Tiểu Thanh, chuyện này xác thực ngươi làm không đúng, ngươi sao có thể làm ra như vậy đồi phong bại tục sự tình. Ngươi có biết chuyện này hay không truyền đi đối với ngươi, đối với dì nhỏ của ngươi thanh danh tạo thành như thế nào ảnh hưởng? Từ Thanh không nói một lời, yên lặng nghe mẫu thân răn dạy. Ai? Đường Thiền Y thở dài, chậm rãi đi tới, xoa nhẹ một chút Từ Thanh mái tóc. Mềm giọng nói, các ngươi về sau không cho phép kia bộ dáng, chuyện này ta xử lý sạch sẽ. Ân, tốt. Tiểu Di gật gật đầu, trên mặt đầy vẻ không muốn. Mẹ, không được. Từ Thanh làm sao có khả năng bỏ được Tiểu Di, hắn lúc này liền cự tuyệt. Nghe được Từ Thanh cự tuyệt yêu cầu của mình, Đường Thiền Y trong lòng kiềm chế lửa giận lập tức liền bạo phát, nàng giận tiếng mắng, ngươi cái này đồ hỗn hào, trên thế giới nữ nhiều người như vậy, ngươi liền không muốn gì nhỏ của ngươi sao? Đến lúc đó ngươi có phải hay không còn muốn ta à? Từ Thanh trầm ngâm một lúc, nói nghiêm túc nói, mẹ, ta không thể mất đi Tiểu Di. Ngươi! Ngươi! Đường Thiền Y lồng ngực kịch liệt phập phồng, sự khó thở, nàng thật sâu thở gấp vài lần về sau, mới bình phục xuống, Từ Thanh, ta cho ngươi biết. Ta là sẽ không đồng ý ngươi và ngươi Tiểu Di sự tình. Mẹ, trên người ta công pháp có vấn đề, ta phải cùng với Tiểu Di như vậy tử mới có thể tu luyện. Từ Thanh trực tiếp cung chính mình đã sớm cấu tứ cốt lý do, dù sao lý do này cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi nói cái gì? Đường Thiền Y khiếp sợ nhìn con, thân thể của ngươi xảy ra vấn đề. Từ Thanh trịnh trọng gật đầu, nói, giống như, ta muốn tu luyện, liền cần nhỏ hơn Di đặc thù thể chất cùng ta song tu, cho nên ta chỉ có thể ủy khuất Tiểu Di. Từ Thanh, ngươi vì tu luyện thế nhưng làm chính mình Tiểu Di cùng ngươi tu luyện, ngươi. Ngươi. Quả thực súc sinh không bằng. Đường Thiền Y chỉ lấy Từ Thanh, nhất thời khí nói không ra lời đến, hốc mắt ướt át, nước mắt tại trong đôi mắt đảo quanh. Một bên Tiểu Di trợn tròn mắt, cái gì tu luyện, sợ không phải là cháu mình biên đi ra, nghĩ đến Từ Thanh lại vì chính mình chống đối mẫu thân, trong lòng nàng, Từ Thanh, ngươi. Ngươi tại sao như vậy tử a? Đường Thiền Y run rẩy âm thanh. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mẹ, đây là duy nhất có thể cứu phương pháp của ta không có cách nào a. Từ Thanh thành khẩn nhìn Đường Thiền Y, hốc mắt ửng đỏ, một bộ ủy khuất đến cực điểm bộ dáng. Đường Thiền Y nhìn hai người. Trong lòng ký chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lại tâm chua vạn phần, nàng cắn chặt răng, run rẩy thân hình, hướng về Từ Thanh lạnh lùng quát, Lăng, ngươi lập tức cút ra ngoài. Từ Thanh há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi, bất đắc dĩ cuối cùng thở dài. Kéo lấy Tiểu Di ly khai biệt thự. Đợi đến hai người đi xa về sau, Đường Thiền Y sụi lơ ngã ngồi tại sofa phía trên, nước mắt tràn mi mà ra, nàng nức nở nói, Tiểu Thanh, ta đây là tạo cái gì nghiệt nha? Ô ô! Từ Thanh kéo lấy Tiểu Di tay. Tại hoa viên nội dạo, hoa viên rất lớn, hai người đã đi hơn 10 phút, cũng không đi ra ngoài. Tiểu Thanh, ngươi thật tốt. Tiểu Di nói, song chưởng ôm lấy của ta eo, mặt vùi vào ngực của ta. Cảm nhận đến trong ngực ôm hương nhuyễn ngọc. Từ Thanh nhịn không được nuốt xuống hớp nước miếng. Tiểu Thanh, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Tiểu Di ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực xem ta, ánh mắt tràn ngập ái mộ, môi của nàng cánh hoa khẽ nhúc nhích, thổ khí như lan. Từ Thanh nhịn không được liếm môi một cái. Hắn yết hầu phía trên hạ hoạt động. Tiểu Thanh, ngươi yêu thích ta sao? Tiểu Di thân thể gần sát Từ Thanh, một cổ thanh nhã tươi mát hương vị xông vào mũi mà đến. Yêu thích. Từ Thanh không chút do dự đáp ứng nói. Ha ha, tiểu gia hỏa. Miệng đổ rất ngọt, bất quá này nói dối thốt ra, còn cái gì tu luyện công pháp? Tiểu Di cười tủm tỉm nhìn Từ Thanh, ánh mắt híp lại khích, giống như nguyệt nha đáng yêu mê người. Từ Thanh nhìn chằm chằm Tiểu Di kiều diễm ướt át miệng anh đào. Yết hầu lăn lộn mấy phía dưới, gian nan dịch chuyển di chuyển ánh mắt, nói, Tiểu Di, ta thích ngươi, cho nên ta đối với ngươi mới lừa ngươi, khác nữ nhân ta đều khinh thường lừa. Nói xong, Từ Thanh hướng về Tiểu Di kia mềm mại bờ môi hôn tới. Cảm nhận đến môi truyền đến ấm áp xúc giác, Tiểu Di mở to hai mắt nhìn, gương mặt giật mình nhìn Từ Thanh. Từ Thanh nhẹ nhàng ôm Tiểu Di eo thon, nhắm mắt tinh tế thưởng thức lấy nàng tuyệt vời mùi vị. Tiểu Di đờ dẫn sau một lúc lâu, mới chậm rãi lấy lại tinh thần, nàng tim đập rộn lên, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hai tay nắm chặt Từ Thanh bả vai, cả người đều tại hơi hơi phát run, trái tim của nàng sắp theo cổ họng bính đi ra, toàn thân nóng lên, giống như đưa thân vào hỏa lò bên trong. Chương 124, len lén lẻn vào nữ nhân Tiểu Di ngượng ngùng vạn phần, cũng không dám dãy dụa, thân thể của nàng mềm nhũn, làm cho không ra bất kỳ cái gì khí lực. Từ Thanh nhẹ nhàng cậy ra Tiểu Di hàm răng, linh hoạt đầu lưỡi chui vào nàng miệng thơm bên trong. Quấy! Tiểu Di cưng, một tiếng, toàn thân trở nên tê dại rồi, nàng hai chân vô lực khoác lên Từ Thanh hai chân bên trên, cả người yếu đuối không có xương tựa như rút vào Từ Thanh trong lòng, ánh mắt của nàng mông lung mê ly, như là bị câu dẫn hồn phách giống nhau. Cả người trở nên mê loạn lên. A, Từ Thanh đưa ra cái lưỡi đinh hương, khiêu khích Tiểu Di lưỡi thơm. Tiểu Di cảm giác được môi của mình bị ấm áp ẩm ướt trượt bọc lấy, nàng tâm hoảng ý loạn, cả người mềm yếu vô cùng, đầu trở nên hỗn loạn mê mang lên. Tiểu Di yêu kiều mị bộ dáng, hoàn toàn kích thích đến Từ Thanh, bàn tay của hắn tại Tiểu Di kia tinh xảo đặc sắc mông cong thượng vỗ nhẹ một chút, gầm nhẹ nói, Tiểu Di, cho ta đi. Tiểu Di thân thể đột nhiên run run, nàng mở sương mù đôi mắt. Nhìn đến Từ Thanh ánh mắt nóng bỏng, trong lòng thẹn thùng vạn phần, nhưng vẫn là phối hợp Từ Thanh, đem chính mình thân thể yêu kiều đưa tiến lên. Tiểu Thanh. Tiểu Di lẩm bẩm kêu lên, trong mắt lập lờ quyến rũ ba quan, hai mắt của nàng mê ly. Cả người như là rơi vào nào đó ảo cảnh bên trong. Tiểu Di thân thể yêu kiều phát tán ra nồng đậm mùi thơm cơ thể. Nàng làn da nộn như mỡ đông, vô cùng mịn màng, hiện lên mê người màu hồng phấn trạch, vóc người của nàng đường cong mặt ngoài có đến. Eo nhỏ uyển chuyển nắm chặt. Nhìn trước mắt xinh đẹp Tiểu Di, Từ Thanh máu sôi trào, hắn gầm nhẹ một tiếng, gấp gáp cởi bỏ chính mình khóa quần, lộ ra dữ tợn cự long, ngẩng đầu đứng thẳng, uy phong lẫm lẫm, như hổ rình mồi nhìn phía Tiểu Di. Tiểu Di, chứa một chút. Từ Thanh tà mị cười. Hắn đem cự long đưa tới Tiểu Di trước mặt, làm Tiểu Di hầu hạ chính mình phóng thích. Ân, Tiểu Di yêu kiều rên rỉ âm thanh như thiên âm dễ nghe. Tiểu Di chậm rãi mở ra đôi môi. Đem cự long ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng mút hút lên. Từ Thanh nhìn Tiểu Di kia tinh xảo tuyệt luân nghiêng ngang, nàng kia cong cong đôi mi thanh tú, lông mi thật dài vụt sáng, khéo léo mũi ngọc, dày gợi cảm môi, tuyết ngấy trong suốt làn da. Nàng trên người mỗi một chỗ đều như vậy hoàn mỹ, làm Từ Thanh si mê không thôi. Tiểu Di động tác tuy rằng không thuần thục, nhưng là lại phi thường dụng tâm, nàng dùng đầu lưỡi miêu tả cự long hình dáng, đem nó ngậm vào trong miệng, sau đó nhẹ nhàng đồng ý hút. Cái loại cảm giác này, thật quá sảng khoái, làm người ta phiêu phiêu dục tiên. Dần dần, cự long bắt đầu bành trướng, thương của nó đầu kiên cố hơn cứng rắn, Từ Thanh thân thể khô nóng không chịu nổi. Bụng thăng lên từng đoàn tà hỏa. Nhìn cố gắng hầu hạ chính mình Tiểu Di, Từ Thanh hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hai mắt của hắn dần dần màu đỏ tươi, một bàn tay vuốt ve Tiểu Di trơn bóng khuôn mặt. Đúng lúc này, nhĩ lực kinh người Từ Thanh nghe thấy có người đang gọi có người thiện nhập trang viên linh tinh lời nói. Người kia vừa nói đang theo bên này đi đến. Từ Thanh lập tức vỗ vỗ gương mặt nghiêm túc Tiểu Di bị đánh một chút. Như trước còn đang cố gắng phun ra nuốt vào, đương Từ Thanh đánh thứ hai phía dưới nàng lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía Từ Thanh ánh mắt bên trong mang theo nghi hoặc. Tiểu Di, có người tới. Từ Thanh lo lắng nói. Nghe được Từ Thanh nhắc nhở, Tiểu Di lập tức phản ứng, nàng gấp gáp buông lỏng ra Từ Thanh, phun ra Từ Thanh đại côn thịt. Từ Thanh nhìn Tiểu Di bối rối, hắn cưỡng chế muốn cười xúc động, giả trang trấn tĩnh nói, Tiểu Di. Chúng ta đi nhanh lên đi, bằng không bị phát hiện. Tốt. Tiểu Di lau mép một cái tràn đầy đi ra nước bọt, hai má đỏ ửng nói. Lập tức, Từ Thanh dắt Tiểu Di tay, hai người nhanh chóng ly khai vườn hoa, xuyên qua một rừng cây, trở lại ban đầu một cái gian phòng. Cùng Tiểu Di chia lìa sau đó, Từ Thanh vẫn là có thể nghe thấy từng đợt tiếng bước chân, còn có rớt ra súng ống chốt âm thanh. Từ Thanh biết chắc có người đến lục soát. Trở lại gian phòng Từ Thanh biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được tại chính mình trong gian phòng có người, trấn tĩnh tự nhiên đóng cửa phòng, mở ra bên trong gian phòng đèn. Một lúc sau, một phen mang theo hàng quan đoạn nhận gác ở Từ Thanh trên cổ. Đao sắc bén phong cắt vỡ Từ Thanh làn da, chảy ra nhẹ nhẹ máu tươi, lạnh lùng thân đao làm Từ Thanh cảm thấy một cổ cảm giác mát. Một đạo tiền đột hậu kiều thân thể yêu kiều gần sát Từ Thanh, lạnh lùng nhìn chăm chú Từ Thanh. Nàng con ngươi bên trong không có một chút cảm xúc, đừng nói chuyện, bằng không ta giết ngươi. Ngươi là người nào? Từ Thanh hỏi. Ngươi không sợ ta? Nữ nhân rất là nghi ngờ hỏi nói, trước mắt cái này tuổi không vượt quá 16 tuổi thiếu niên lại có vẻ thật bình tĩnh. Giống như đã sớm dự đoán được chính mình tới giết hắn. Từ Thanh nhún nhún bả vai, nhàn nhạt nói, ngươi có thể giết chết ta sao? Nga! Nữ nhân kinh ngạc nhìn Từ Thanh, thiếu niên này cư nhiên như thế bình tĩnh, bất quá nàng vẫn chưa nghĩ nhiều. Nói, ta có một chút vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi tốt nhất thành thật trả lời, nếu không ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Tốt nhất, ta thích nhất trả lời xinh đẹp nữ sĩ vấn đề. Từ Thanh cười dài nói. Như thế này bọn hắn khẳng định sẽ đến điều tra gian phòng. Ngươi nếu có thể giúp ta đuổi bọn hắn đi, như thế này ta tự lưu ngươi một mạng. Nói là ta bị phát hiện rồi, ta sẽ ở ta trước khi chết đem ngươi mang lên. Nữ nhân nhíu mày một cái, lạnh lùng nói, ngươi tốt nhất không muốn ra vẻ. Nếu không đao của ta xẹt qua cổ của ngươi. Từ Thanh mỉm cười, một lúc sau, tay hắn lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế bắt được tay của nữ nhân cổ tay, tay kia thì giữ lại nữ nhân cầm đao cánh tay phải, hơi hơi dùng lực một chút. Răng rắc. A hét thảm một tiếng vang lên. Nữ nhân thống khổ quỳ gối trên mặt đất, cánh tay phải của nàng hiện lên 90 độ xoay lấy, kịch liệt đau đớn làm nàng mồ hôi lạnh ứa ra. Nữ nhân mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn Từ Thanh. Vừa rồi một chớp mắt kia, chính mình thế nhưng chính mình cư nhiên cảm thấy trước mắt cái này quý thiếu gia giống như một con rắn độc bình thường đáng sợ, này làm sao có khả năng. Từ Thanh chậm rì rì đi đến nữ nhân bên cạnh ngồi xuống. Một phen nhéo cổ họng của nàng, âm sâm sâm nói. Như thế nào đây? Nữ nhân nghiến răng nghiến lợi nói, hèn hạ gia hỏa, cư nhiên đánh lén ta. Mặc kệ như thế nào, ta đều thắng, nếu thắng, kia liền không cần để ý quá trình. Từ Thanh biểu môi nói. Theo bên trong ngực móc ra một viên tối như mực đồ vật nhét vào nữ nhân trong miệng. Nữ nhân căn bản không kịp ngăn cản, hoàng thuốc vào miệng tức hóa, thuận theo yết hầu rơi vào dạ dày. Khụ khụ khụ, nữ nhân đột nhiên ho kịch liệt. Nàng liều mạng giãy dụa, tính toán đẩy ra Từ Thanh. Từ Thanh dễ dàng chế trụ nàng, lạnh lùng nói, đừng làm vô vị chống cự rồi, ngươi ăn chính là ta chỉ có độc dược, trừ bỏ ta không có bất kỳ người nào có giải dược, chỉ cần ngươi nghe lời nói của ta. Ngoan ngoãn thay ta làm việc, như vậy ngươi sống sót. Hừ, ta mới không lạ gì, ngươi cho rằng cho ta đút độc dược ta liền tùy ý ngươi sắp xếp sao? Đừng hòng. Nữ nhân hừ lạnh nói. Ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ha ha. Từ Thanh nhàn nhạt cười nói. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn phối hợp ta thì tốt hơn, quỳ xuống, kêu chủ nhân. Nghe được Từ Thanh lời nói, nữ nhân theo bản năng liền muốn mắng ra miệng, nhưng là nói ra khỏi miệng nói lại trở thành, tốt, chủ nhân. Nói xong, nữ nhân chủ động quỳ gối tại Từ Thanh trước mặt. Cúi xuống nàng kia cao ngạo đầu, cung kính nói, thỉnh chủ nhân nhận lấy nô tỳ. Nô tỳ nguyện chung thân tứ phụng ngài trái phải. Từ Thanh nhíu mày mau, nhìn đến cái này thuốc vẫn rất có dùng nha, đưa tay phải ra, nhéo nhéo nữ nhân khuôn mặt. Mềm mại và non mịn, xúc cảm rất tốt. Nữ nhân cũng không có bất kỳ cái gì xấu hổ cảm giác, thậm chí liền tránh né cũng không có, tùy ý Từ Thanh vuốt ve vân ve nàng gương mặt. Ha ha ha. Từ Thanh cười to tam âm thanh. Quả nhiên dùng tốt, đủ vị. Từ Thanh ngón tay dọc theo nữ nhân cổ ưu nhã dạo chơi vài vòng, sau đó đứng ở bộ ngực phía trên, hung hăng bóp một cái. Chủ nhân, thỉnh thương tiếc nô tỳ. Nữ nhân cực kỳ chủ động đem chính mình quần áo cởi bỏ. Lộ ra tuyết trắng làn da. Từ Thanh nhìn đến nữ nhân kia ngạo nhân hai vú, ánh mắt lập tức sáng ngời, đưa ra hai tay, cầm kia một đoàn sung túc. Ân. Nữ nhân nhịn không được trên rỉ thành tiếng, nàng nhắm mắt. Hình như hưởng thụ Từ Thanh âu yếm. A, thật đẹp. Từ Thanh thở dài nói. Nữ nhân mở to mắt nhìn về phía Từ Thanh, nói, chủ nhân, xin ngài tiếp tục âu yếm nô tỳ. Nói xong, còn ưỡn ngực. Từ Thanh thủ pháp thuần thục, chẳng được bao lâu liền đem nữ nhân Liêu Bác Đắc dục hỏa đốt người. Nếu không có tiếng bước chân, Từ Thanh không muốn đem nữ nhân ngay tại chỗ tử hình. Được rồi, nhanh chóng rời đi, ta sẽ giúp ngươi. Từ Thanh biết, nếu như nữ nhân ở không ly khai, nhất định bị phát hiện. Tốt, chủ nhân. Nữ nhân lưu luyến không rời theo Từ Thanh trên chân đứng lên. Sửa sang xong quần áo, Triệu Từ Thanh bái một cái, xoay người đi đến chỗ cửa sổ, thả người nhảy ra ngoài. Từ Thanh cũng tiếp lấy rời đi, không có hắn che giấu, dù như thế nào, đối phương đều không có khả năng theo đường gia hộ vệ kia giống như thiên la địa võng vây quét trong đó trốn thoát đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Từ Thanh đang tại hoa viên nội phơi nắng, một cái người giúp việc chạy đến Từ Thanh trước người, nói, thiếu gia, đại tiểu thư xin ngài đi nàng gian phòng nhất nằm. Từ Thanh đứng người lên, vỗ vỗ mông, triều mẫu thân gian phòng đi đến. Đi vào mẫu thân gian phòng, một cổ nồng đậm mùi thơm nghênh diện nhào đến, Từ Thanh hít sâu một hơi, cảm giác toàn thân đều sảng khoái rất nhiều. Mẫu thân Đường Thiền Y gian phòng thực trông lớn sáng rực, trang sức càng thêm xa hoa xa xỉ. Cổ kính, hồng cái bàn gỗ, khắc hoa bình phong, bàn trang điểm, cổ kính giường, bàn trang điểm, trên bức tường treo danh họa, trang sức phẩm, mỗi kiện đồ vật đều giá trị xa xỉ. Mẫu thân Đường Thiền Y ngồi tại trên sofa, mặc trên người một bộ màu trắng ren váy ngủ. Thon dài trắng nõn chân đẹp bại lộ tại không khí trong đó, hai đầu trơn bóng chân ngọc vén, tỏa ra mê người mị lực. Mẫu thân ngồi ngay ngắn ở một cái giường trên giường nhỏ, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như một vị quân lâm thiên hạ đế vương. Nhìn xuống Từ Thanh. Một tấm xinh đẹp mặt trái xoan phía trên, ngũ quan tinh xảo, da dẻ trắng nõn như ngọc, vô cùng mịn màng, một điểm tì vết nào cũng không có. Nhìn mẫu thân mỹ mạo, Từ Thanh tâm lý âm thầm kinh ngạc thán phục, như thế khuynh thành tuyệt thế mỹ phụ. Chỉ sợ là sở hữu nam nhân tha thiết ước mơ a. Nhìn thấy mẫu thân Đường Thiền Y sắc mặt xem như bình thường, Từ Thanh lúc này mới buông lỏng xuống, hắn tại mẫu thân ghế salon đối diện thượng ngồi xuống. Từ Thanh ngồi tại trên sofa. Ngẩng đầu nhìn ngồi đàng hoàng ở đầu giường Đường Thiền Y, cẩn thận nói, mẹ, tìm ta có chuyện gì không? Có. Đường Thiền Y ngước mắt liếc Từ Thanh liếc nhìn một cái, hỏi, ta nghe ngươi. Tiểu Lang nói ngươi công pháp tu luyện có thể vĩnh bảo thanh xuân. Ngươi dạy ta một chút. Mẫu thân Đường Thiền Y ngẩng lên đầu, cao ngạo nhìn chằm chằm Từ Thanh, ngữ khí có chút đông cứng, lộ ra một loại chuyện đương nhiên thái độ. Ách! Từ Thanh ngẩn người, không nghĩ đến mẫu thân tìm mình là vì cái này, nguyên nhân là bởi vì hắn tu luyện có thể vĩnh bảo thanh xuân công pháp. Mẫu thân muốn học tập. Mẹ, ngài muốn học nói ta giáo ngài a. Từ Thanh gấp gáp nói, hắn cũng không dám làm trái mẫu thân Đường Thiền Y ý tứ, tuy rằng hắn đã không còn e ngại mẫu thân, nhưng là mẫu thân dù sao cũng là trưởng bối. Còn chưa phải muốn chọc nàng sinh khí mới tốt. Bất quá nha, Từ Thanh nhìn mẫu thân cặp kia ngọc chân, con mắt hơi hơi vừa chuyển, kế để bụng. Từ Thanh cười tủm tỉm nhìn mẫu thân, ôn nhu nói, mẹ. Ngươi có thể tu luyện thành vì võ giả. Nhưng là loại công pháp này có chút đặc thù, ngài muốn học, có thể phải có chút cái kia gì? Cái gì? Đường Thiền Y nhíu nhăn liễu diệp mi, hiển nhiên có chút thất vọng. Cái kia? Từ Thanh nhìn Đường Thiền Y kia trương tuyệt mỹ dung nhan. Nuốt một ngụm nước miếng, mẹ, ngài biết đối với ở võ giả chúng ta trọng yếu nhất chính là cái gì không? Đường Thiền Y lắc lắc đầu, nghi ngờ hỏi nói. Cái gì? Từ Thanh cười hắc hắc nói, chân khí, nếu như võ giả không có chân khí, liền không thể tu luyện, cũng không cách nào trở thành võ giả, mà bây giờ toàn bộ địa cầu, đã không có một tia chân khí. Vậy còn ngươi? Đường Thiền Y truy vấn nói. Cho nên ta có thể tu luyện, đó là bởi vì ta thể chất vạn năm nan ra một cái. Cho nên ta mới có thể trở thành địa cầu mạt pháp thời đại đến nay duy nhất một cái võ giả. Nhưng là mẹ ngươi không có loại này thể chất. Nha! Đường Thiền Y bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, ngươi không phải nói có biện pháp để ta trở thành võ giả sao? Vậy cần ta dùng ngân châm đâm huyệt, sau đó lại tiếp tục tu luyện một loại công pháp đặc thù, mới có thể trở thành võ giả. Loại này võ giả không có sức chiến đấu, nhưng là ít nhất có thể bảo trì thanh xuân vài thập niên, thậm chí thực hiện phản lão hoàn đồng. Nhưng là cụ thể là cái gì hiệu quả? Ta còn không biết, dù sao ta cũng chưa từng tu luyện. Từ Thanh Mỗi nói một câu, mẫu thân Đường Thiền Y kia xinh đẹp con ngươi liền trợn tròn một phần, thẳng đến Từ Thanh nói xong, mẫu thân Đường Thiền Y ánh mắt đều nhanh trợn tròn. Nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm Từ Thanh. Từ Thanh bị mẫu thân Đường Thiền Y loại này nóng rực ánh mắt cấp nhìn chằm chằm đến có chút cả người không được tự nhiên, sờ sờ mũi nói, khụ khụ, mẹ ngươi này xem ta làm cái gì. Từ Thanh vừa dứt lời. Mẫu thân Đường Thiền Y bắt lấy Từ Thanh cánh tay, thần sắc hưng phấn nói, Tiểu Thanh. Ngươi mau nói cho mẹ, mẹ nên làm như thế nào? Từ Thanh ho nhẹ một tiếng, nói, mẹ, ngài bình tĩnh một điểm, ta và ngươi nói một chút tu luyện điều kiện. Tốt, ngươi nói mau. Từ Thanh nói, đầu tiên, ngươi muốn cởi xuống quần áo, bộ dạng này ta mới có thể dùng chân khí của ta đem ngài trên người các nơi ngăn chặn huyệt đạo toàn bộ dùng chân khí đẩy ra, sau đó đem chân khí của ta rót vào ngài bên trong thân thể. Bộ dạng này ngươi mới có thể miễn cưỡng tu luyện. Tốt. Mẫu thân Đường Thiền Y trả lời ra ngoài Từ Thanh ngoài dự đoán, tại hắn thiết nghĩ bên trong, không nên tại chính mình luôn mãi khuyên can trong đó, mẫu thân Đường Thiền Y rồi mới miễn cưỡng đồng ý không? Mẹ! Ngài xác định sao? Từ Thanh do dự hỏi, mẫu thân Đường Thiền Y hôm nay phản ứng làm hắn không hiểu. Vô nghĩa! Mẫu thân Đường Thiền Y không kiên nhẫn nói, tại nàng kia con ngươi bên trong lập lờ một tia giảo hoạt. Vậy ngài chờ một chút. Ta đi đem cửa khóa phía trên. Từ Thanh đứng dậy, chuẩn bị đem môn cấp khóa phía trên. Đường Thiền Y lập tức kêu lên, đừng khóa cửa. À! Từ Thanh sửng sốt một chút, nghi ngờ hỏi nói, tại sao vậy? Không có việc gì, không ai dám tùy tiện vào gian phòng của ta. Mẫu thân Đường Thiền Y nói, ngươi nói mau ta nên làm cái gì bây giờ à? Từ Thanh lúng túng khó xử gãi gãi đầu, hắn chính là tùy tiện vừa nói, cũng không có trông cậy vào mẫu thân Đường Thiền Y dựa theo hắn nói đi làm, nhưng là ai biết. Mẫu thân Đường Thiền Y cư nhiên phối hợp như vậy, quả thực so với tự mình còn tích cực. Tốt, mẹ, ngươi trước tiên đem quần áo toàn bộ thoát, ta xoay qua chỗ khác hà. Nói xong, Từ Thanh nhanh chóng quay đầu, quay lưng mẫu thân Đường Thiền Y. Không dám ngắm loạn. Mẫu thân Đường Thiền Y nhìn Từ Thanh bóng lưng, khóe miệng cười, duỗi tay đem trên người quần áo nút áo cởi bỏ, sau đó chậm rãi rút đi phía trên thân thể trói buộc. Đường Thiền Y tuyết nộn làn da lộ ra đến, kia lung linh mạn diệu đường cong phát họa tinh tế. Kia tuyết trắng tinh tế bả vai cùng kia đầy đủ một ôm eo nhỏ, tràn đầy cám dỗ hương vị, đem quần áo tùy tay nhấc ném. Đường Thiền Y cởi khởi trên thân thể của mình còn sót lại nội y quần lót. Tê rồi, Đường Thiền Y kéo. Màu đen viền ren hoa nội y theo trước ngực của nàng trượt xuống, lộ ra hai luồng no đủ kiên đỉnh mềm yếu, kia màu xám cho nhạt quần vú càng thêm phụ trợ kia hai khỏa nụ hoa kiều diễm ướt át, sống động. Đường Thiền Y kia tuyết trắng mềm mại thân thể bại lộ tại không khí bên trong. Tại ngọn đèn chiếu rọi phía dưới hiện lên mê người sáng bóng, giống như một đóa nụ hoa chớm nở nụ hoa. Cô lỗ, Từ Thanh gian nan nuốt nước miếng một cái. Cảm giác cổ họng khô chát, có chút bỏng rát đau đớn. Mẫu thân Đường Thiền Y cởi quần áo về sau. Liền nằm tại trên giường, đem chính mình kia no đủ tuyết phong cùng phía dưới màu đen cấm khu che đỡ, thẹn thùng vô hạn nói, con, tốt lắm. Tốt. Từ Thanh quay đầu lại, thấy như vậy một màn, lập tức huyết mạch phun trào, thiếu chút nữa liền khống chế không nổi mình. Từ Thanh hít thở sâu vài lần, lúc này mới dưới áp chế xung động của nội tâm. Cất bước đi hướng mẫu thân Đường Thiền Y. Mẫu thân Đường Thiền Y nhìn con kia tuấn tú gương mặt, không khỏi si mê, nàng chợt phát hiện con trai của mình trưởng thành. Dáng người cường tráng, tướng mạo tuấn lãng. Từ Thanh vừa mới ngồi vào mép giường, mẫu thân Đường Thiền Y hình như không cảm giác ngượng ngùng, nàng dựa vào hướng Từ Thanh, kia mặt ngoài có đến đẩy đà thân hình tới gần Từ Thanh, tại Từ Thanh bên tai bật hơi u lan. Hà hơi như lan nói, con... Mẹ nên làm cái gì bây giờ à? Rầm, Từ Thanh gian nan nuốt ngụm nước miếng, hắn cảm nhận đến bụng của mình truyền đến từng trận khô nóng, loại này ngọn lửa giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế chớp mắt trải rộng toàn thân. Làm hắn cả người khô nóng, máu sôi trào, liên hô hấp đều trở nên ồ ồ lên. Ê hèm, Từ Thanh yết hầu nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng, đây là hắn bản năng phản ứng, hắn cảm giác chính mình như là một đầu đói khát đã lâu giả thú. Con. Ngươi làm sao vậy? Đường Thiền Y gần sát Từ Thanh, một đôi tay trắng vây quanh ở Từ Thanh cổ. Từ Thanh cắn hàm răng, cưỡng ép trấn định ra, sau đó nâng lên tay phải khoác lên Đường Thiền Y thơm ngon bờ vai phía trên, đẩy ra mẫu thân. Trầm giọng nói, mẹ, ta trước giúp ngươi khơi thông kinh mạch A, sau đó ngài liền có thể tu luyện. Chương 125, ban mẫu mát xa. Từ Thanh âm thanh có chút run rẩy, tuy rằng hắn đã hơn 10 tuổi, nhưng là tại mẫu thân của mình Đường Thiền Y trước mặt. Hắn như trước vẫn là cái tiểu thí hài. Đường Thiền Y nghe được Từ Thanh lời nói, nhu thuận nói, tốt, mẹ nghe ngươi. Đường Thiền Y buông ra ôm lấy Từ Thanh cổ hai tay, sau đó bình nằm tại trên giường, hai chân hơi hơi tách ra. Lộ ra một mảnh kia trừng đen, trước ngực cái kia một đôi tuyết phong giống như hai tọa như gò núi nhỏ đứng vững, cao vút trong mây, trong này mơ hồ để lộ một cổ thánh khiết cùng gợi cảm mị lực. Từ Thanh thấy như vậy một màn, không khỏi nuốt nước miếng một cái, hắn thầm mắng một tiếng, yêu tinh. Bất quá hắn rất nhanh thu liễm tâm thần, vận khởi công pháp, đem bên trong thân thể linh khí hối tụ ở hữu chưởng, mẹ, ta đợi một chút có thể có chút quá mức, ngài thứ lỗi một chút. Ân, con, mẹ tin tưởng ngươi. Mẫu thân Đường Thiền Y ôn nhu nói. Từ Thanh hít sâu một hơi, sau đó đem tay phải của mình đặt tại mẫu thân Đường Thiền Y bụng vị trí, nhắm mắt chuyên chú điều động chân khí trong cơ thể, sau đó chậm rãi chuyển vận tới mẫu thân Đường Thiền Y thân thể bên trong. Từ Thanh thân thể trong đó chân khí khí liên tục không ngừng hướng về Đường Thiền Y bên trong thân thể dũng mãnh vào. Mà Đường Thiền Y lúc này lại cảm nhận đến nhất cổ chích nhiệt dòng nước ấm thuận theo Từ Thanh bàn tay tiến vào nàng bên trong thân thể. Đường Thiền Y cảm nhận Từ Thanh linh khí sở mang đến thoải mái dễ chịu cảm giác, không khỏi ngâm nga một tiếng, hai gò má đỏ ửng, mị thái liên tục xuất hiện. Từ Thanh cũng nhận thấy mẫu thân Đường Thiền Y dị thường, hắn mở to mắt. Lại vừa vặn đụng lên mẫu thân Đường Thiền Y lửa kia cay ánh mắt, hai người tầm mắt tại không trung đang vào tại cùng một chỗ. Mẹ, cái kia, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Từ Thanh lúng túng khó xử hỏi. Nga, chưa, không có việc gì, ngươi tiếp tục a. Mẹ. Mẹ không có việc gì. Đường Thiền Y nhỏ giọng nói, bất quá giọng nói của nàng rõ ràng mang theo một loại khác thường thở gấp. Từ Thanh một bên khai thông mẫu thân bên trong thân thể kỳ kinh bát mạch, một bên vụng trộm đánh giá mẫu thân kia mê người thân thể. Không thẹn với thành thục mỹ phụ, thật là vưu vật a. Từ Thanh bàn tay dần dần rời đi mẫu thân phần bụng, chậm rãi hướng lên dạo chơi, đi đến Đường Thiền Y trước ngực, vuốt nhẹ cặp kia kiên rất to mọng tuyết phong, sau đó bóp nhẹ. Vuốt ve. Lúc này Đường Thiền Thiền cũng cảm giác có một cái lông chim tại trêu chọc chính mình tiếng lòng giống như, làm nàng cảm giác ngứa, có chút tê dại, lại mang cho nàng một loại dị thường thoải mái hưởng thụ. Dần dần, mẫu thân Đường Thiền Y cảm giác thân thể của kia tà hỏa bùng nổ thịnh. Thân thể của nàng cũng vì vậy mà có chút nóng lên, thân hình liên tục không ngừng run nhẹ, nàng hai gò má đỏ ửng, sóng mắt mê ly, ánh mắt mông lung, môi hé mở, hô hấp dồn dập, kiều diễm dung nhan tỏa ra mê người quang mang. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể yêu kiều nhẹ nhàng rung động, nàng cắn nhẹ môi anh đào, hàm răng nhẹ nhàng đụng chạm tiên diễm ướt át môi hồng, ánh mắt mê say, biểu cảm quyến rũ. Con, lại dùng điểm lực, dùng điểm kính, mẹ yêu thích, nhanh chút. Đường Thiền Y đôi mắt mê ly, sắc mặt ửng hồng, một bộ bức thiết nhu cầu bộ dáng. Ách, ta hết sức. Từ Thanh cũng bị Đường Thiền Y biến thành thân thể có chút khô nóng, hô hấp dồn dập, thân thể hắn cũng sinh ra phản ứng. Từ Thanh hít sâu một hơi. Tay phải lại lần nữa thò ra, bắt lấy mẫu thân Đường Thiền Y trước ngực cái kia hai luồng no đủ. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể yêu kiều kịch liệt rung động, một cổ dị thường sảng khoái kích thích cảm giác thắng đến thiên đình, làm nàng thân thể yêu kiều rung nhẹ. Nàng nhịn không được trên rỉ thành tiếng, âm thanh kiều mị tận xương. Con trai ngoan, mau dùng sức. Nhanh chút a. Đường Thiền Y đóng chặt đôi mắt, thân thể uốn éo, song chưởng gắt gao ôm Từ Thanh eo, đem toàn bộ thân thể hoàn toàn treo tại Từ Thanh trên người. Cặp kia kiên đỉnh tuyết phong chen ép Từ Thanh lồng ngực. Từ Thanh cười khổ nói, mẹ, ngài chớ lộn xộn. Đường Thiền Y hai tay ôm lấy Từ Thanh cổ, kiều mị khuôn mặt lộ vẻ khát vọng. Từ Thanh hai tay cầm chặt Đường Thiền Y kia hai tòa thật to thỏ ngọc. Dùng sức xoa nắng, một cổ nóng rực khí tức theo bàn tay của hắn truyền đưa tới. Mẹ, ta. ta chuẩn bị xong. Từ Thanh âm thanh khàn khàn mà tràn ngập một tia dục niệm. Con trai ngoan. Đường Thiền Y đóng đôi mắt, trên mặt hiện ra hạnh phúc ngọt ngào nụ cười. Từ Thanh hít sâu một hơi, sau đó đem tay trái đặt ở mẫu thân Đường Thiền Y đang điền phía trên phương, đem bên trong thân thể linh khí hội tụ tại tay trái của mình nơi lòng bàn tay, đột nhiên giáo huấn tiến vào mẫu thân Đường Thiền Y đang điền nội. Đường Thiền Y đang điền liền giống như một cái động không đáy, điên cuồng kẻ thôn vệ Từ Thanh thua đưa vào chân khí. A, Đường Thiền Y phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt yêu kiều dâm, hai hàng lông mày hơi nhíu, hai má càng thêm hồng nhuận. Mồ hôi đầy trán, thân thể liên tục không ngừng giật giật. Từ Thanh ngưng tụ chân khí trong cơ thể, đem chúng nó toàn bộ chuyển vận tiến mẫu thân Đường Thiền Y bên trong thân thể, thay mẫu thân đã thông này toàn thân gân mạch. Theo thời gian trôi qua, Từ Thanh cảm giác mẫu thân bên trong thân thể kinh mạch bế tắc dần dần bị mở ra, trán của hắn đầu cũng bắt đầu rịn ra tầng mồ hôi miệng, cả người ướt đẫm, thân thể hơi hơi run rẩy. Cuối cùng, mẫu thân Đường Thiền Y bên trong thân thể trở ngại kinh mạch chân khí bị toàn bộ khơi thông hoàn tất. Nàng cả người kinh phiêu phiêu, giống như thoát thai hoán cốt. Hơn nữa Đường Thiền Y còn cảm giác đến thân thể của chính mình trở nên phi thường mẫn cảm, chỉ cần hơi chút có chút khác thường đồ vật tiến vào nàng bên trong thân thể, nàng liền có thể rõ ràng biết được. Hơn nữa còn dẫn tới thân thể nàng hưng phấn cùng rùng mình. Mẫu thân Đường Thiền Y chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lập lờ kinh ngạc cùng nghi hoặc chi sắc. Nàng nhìn về phía Từ Thanh, sau đó đưa ra một bàn tay, tại Từ Thanh trước ngực vẽ vòng tròn. Miệng để sát vào Từ Thanh tai bên cạnh thổ khí như lan nói, con, mẹ như thế nào cảm giác không có gì dùng a? Nói xong, mẫu thân Đường Thiền Y liếc mắt nhìn con cổ nang nang hạ thân, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, nhưng là đã ở dự kiến bên trong. Căn cứ sách cổ ghi lại, võ giả tại những phương diện kia, so người bình thường muốn lớn rất nhiều, cũng lợi hại hơn nhiều. Mẹ, ngươi nhìn nhìn thân thể của ngươi phía trên. Từ Thanh ghét bỏ nhìn mẫu thân thân thể yêu kiều. A. Mẫu thân cúi đầu vừa nhìn, chớp mắt tim kêu một tiếng. Chỉ thấy thân thể của nàng hiện đầy màu đen nhánh vết bẩn, kia một chút bột phấn tỏa ra mùi hôi thối, làm người ta buồn nôn, hơn nữa da dẻ dính dính, thập phần khó chịu. Đường Thiền Y liền vội vàng đứng lên, chạy đến trong phòng tắm mặt cọ rửa một phen, mới đem trên người vết bẩn thanh lý rơi. Con, vừa mới này, đây là xảy ra chuyện gì? Đường Thiền Y trợn tròn mắt đẹp, không hiểu hỏi. Mẹ, đây là ta vừa rồi cho ngươi vận công thời điểm sắp xếp đi ra tạp chất. Từ Thanh nói. Đường Thiền Y nghĩ nghĩ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nga, bộ dạng này a. Từ Thanh nhìn trần trụi mẫu thân kia tròn trịa tuyết phong cao vút trong mây, no đủ tròn trịa, kia dài nhọn thon dài chân ngọc tại ngọn đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ mê người. Nhất là đầu kia thâm thúy mê người khe rãnh, quả thực làm nam nhân huyết mạch phun trào. Tuyết trắng mắt cá chân trắng nõn tinh tế, khéo léo tinh xảo, giống như ngà voi tạo hình tác phẩm nghệ thuật giống như, mu bàn chân thượng còn có mấy viên hồng nhạt sắc hạt đậu. Làm người ta cảnh đẹp ý vui. Cô Lỗ, Từ Thanh nuốt hớp nước miếng, hắn cảm nhận được thân thể nơi nào đó rục rịch, hắn nhanh chóng thu liễm tâm tư, sau đó đưa mắt dừng ở mẫu thân kia tuyết trắng giữa hai chân. Này chút ít màu đen bộ lông, cùng với dấu ở màu đen bộ lông phía dưới đóa hoa, đều tỏa ra trí mạng mị hoặc. Mẫu thân Đường Thiền Y chú ý tới Từ Thanh ánh mắt, xinh đẹp khuôn mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng, nàng giận dữ trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Từ Thanh. Thẹn thùng nói, nhìn cái gì nhìn, nhanh chóng xoay người. Nga nha. Từ Thanh liền vội vàng chuyển người đi, trong não vừa mới mẫu thân kia ngạo nhân dáng người xuất hiện tại não bộ, làm mũi của hắn có chút nóng lên. Đường Thiền Y mặc lên áo ngủ về sau, nằm vật xuống ở trên giường, nghiêng người nằm, lộ ra một đoạn tuyết trắng thơm ngon bờ vai cùng gợi cảm xương quai xanh, nàng nâng lên tay phải chống lấy đầu, mắt đẹp nhìn Từ Thanh, trêu đùa, con, ta hiện tại đột nhiên phát hiện ngươi thực xuất a. Từ Thanh sờ mũi cười hắc hắc nói, mẹ, ta một mực thực xuất. Đường Thiền Y trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, trang điểm. Nói xong, mẫu thân Đường Thiền Y có chút nghi ngờ hỏi nói, con, ta như thế nào ta cảm giác không có thay đổi gì a? Từ Thanh không trả lời mẫu thân lời nói, đi đến một bên đem một mặt rơi xuống đất kính dời đến mẫu thân trước người, chỉ gương, mẹ, ngươi chính mình nhìn chứ sao? Nghe nói như thế, Đường Thiền Y bên trong ngồi dậy, trong gương mặt chớp mắt hiện ra thân thể của nàng ảnh. Môi hồng hơi hơi mở ra, nàng gương mặt kinh ngạc, lúc này nàng nguyên bản hơi lộ ra tái nhợt làn da biến thành khỏe mạnh đỏ ửng sắc, hơn nữa trên mặt cũng khôi phục lúc còn trẻ hoạt bát cùng quyến rũ, làn da đã khôi phục thành lấy trước kia loại như nước trong veo bộ dạng. Da dẻ trơn bóng trắng nõn, vô cùng mịn màng. Nàng nguyên bản có chút nông rộng áo ngủ, cũng bởi vì chân khí tẩm bổ, trở nên buộc chặt, bộ ngực thượng hai cái thịt heo bao càng thêm đột hiển. Này! Đây cũng quá đẹp! Đường Thiền Y kinh ngạc vui mừng nảy ra hô. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể phản lão hoàn đồng. Nàng lại nhìn kỹ nhìn chính mình, phát hiện thân thể của nàng đoạn, làn da cùng ngũ quan đều trẻ rất nhiều, hơn nữa trên người sẹo lồi cũng biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là lung linh có đến dáng người. Đường Thiền Y kinh ngạc vui mừng như điên, ông lấy Từ Thanh hung hăng hôn môi một chút, con, cảm ơn ngươi. Nàng thật sự thật cao hứng, loại này phản lão hoàng đồng kỳ ngộ, có thể gặp không thể cầu, nàng làm sao có thể không kích động đâu. Ha ha, mẹ, không cần khách khí, chúng ta có thể là mẹ con lưỡng. Từ Thanh ôm Đường Thiền Y mềm mại sung túc vòng eo, ấm áp thoải mái, hắn nhịn không được nhéo nhéo. Lúc này kích động tới cực điểm mẫu thân cũng không có để ý. Nàng nhìn trong gương mặt chính mình, trong lòng tràn đầy vui mừng, nàng cuối cùng biến trở về lúc còn trẻ bộ dáng. Ha ha ha, quá tuyệt vời, con, ta yêu ngươi chết mất. Đường Thiền Y lại lần nữa hôn Từ Thanh một chút, sau đó ôm lấy Từ Thanh hung hăng gặm đã lâu. Ách, Từ Thanh bị mẫu thân cắn được thiếu chút nữa ngạt thở, mới từ cuối cùng mẫu thân trong lòng tránh thoát đi ra, hắn thở hổn hển. Buồn bực nhìn nhà mình mẹ, đây là đem hắn coi như thịt heo sao? Đường Thiền Y hình như cảm giác chính mình quá kích động. Cho nên có chút áy náy nhìn Từ Thanh, khụ khụ. Con, ta thật cao hứng. Ân, mẹ, đừng vội cao hứng nha, ngươi phải mỗi ngày đều để ta bộ dạng này để ta đưa vào chân khí, chỉ phải kiên trì, ngươi khuôn mặt một mực bảo trì. Từ Thanh nhìn mẫu thân. Nói nghiêm túc nói. Tốt. Ta nghe ngươi. Đường Thiền Y cười tủm tỉm nói, nàng cũng thực hưởng thụ con cho nàng truyền tống chân khí cảm giác, nhưng là so sánh với tu luyện, nàng còn thì nguyện ý làm con chuyển vận chân khí, làm nàng vĩnh bảo thanh xuân. Theo sau, mẹ con hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, Từ Thanh rời đi gian phòng, trở lại phòng của mình lúc, khoanh chân tĩnh tọa tu luyện, tăng lên chính mình tu vi. Cứ như vậy, Từ Thanh cách mỗi ba ngày liền cấp mẫu thân Đường Thiền Y chuyển vận một lần chân khí. Khiến cho nàng dung nhan vĩnh trú, làn da càng ngày càng tốt. Không chỉ có như thế, tùy theo mẫu thân Đường Thiền Y dung mạo khôi phục, nàng cả người khí chất càng ngày càng mê người, nhấc tay đầu chân ở giữa mang theo tao nhã vận luật. Phong tư yểu điệu. Đường Thiền Y mỗi ngày sáng sớm soi gương, đều có khả năng bị vẻ đẹp của mình dung mạo chấn động đến. Nàng cảm thán chính mình hơn 20 tuổi thời điểm khẳng định so với hiện tại còn xinh đẹp, Từ Thanh mỗi lần cho nàng chuyển vận chân khí. Đều có khả năng thừa dịp đoạn thời gian này vụng trộm chiếm tiện nghi, thậm chí ngẫu nhiên còn có khả năng nhân cơ hội chịu chút đậu hũ. Đường Thiền Y tuy rằng trên miệng mắng Từ Thanh, nhưng là lại thích thú, mấy ngày này nàng thật cảm giác cuộc sống phi thường mỹ diệu. Ngày cứ như vậy bình tĩnh trôi qua, hôm nay Từ Thanh vừa đi vào mẫu thân gian phòng, liền nhìn thấy mẫu thân Đường Thiền Y cùng Tiểu Di ngồi ở trên giường, hai nàng quần áo tán loạn, bó lớn xuân quang tiết ra ngoài, nhìn mập mờ vô hạn. Mẫu thân chính dựa vào trên ghế sofa, hai chân đặt tại trên bàn, hai chân của nàng thẳng tắp thon dài, đường cong thước tha, mẫu thân hôm nay mặc hồng nhạt váy ngắn, lộ ra trắng nõn trơn bóng đùi, lòng bàn chân dẫm lấy hồng nhạt dép lê. Cả người nhìn lười biếng quyến rũ, gợi cảm trêu chọc người. Mà Tiểu Di tắt nửa quỳ ở trên giường, nàng hai tay tại mẫu thân trước ngực vuốt ve, thường thường vuốt ve vân ve một chút, mà mẫu thân Đường Thiền Y gương mặt say mê. Bàn tay nàng thuận theo Tiểu Di bờ mông chậm rãi hướng xuống. Sau đó bao trùm đến Tiểu Di kiều đỉnh mông, nhẹ nhẹ vỗ một cái, hừ. Gọi ngươi đánh lén ta. Ai nha? Tỷ tỷ, ngươi ghét ghê. Tiểu Di che lấy chính mình mông, làm nũng nói. Mẹ, Tiểu Di. Từ Thanh nhìn trước mắt hương diễm mê người hình ảnh. Lúng túng khó xử đứng ở cửa, không dám đi vào. Tiểu Di nghe được Từ Thanh âm thanh, bên trong nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đen nhánh đôi mắt trong đó lập lờ quyến rũ ba quan, Tiểu Di gương mặt khát vọng, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Từ Thanh. Hận không thể đem hắn nuốt trọn. Từ Thanh nuốt một cái nước miếng, chậm rãi đi vào, liếc mắt nhìn chính mình hơn phân nửa lõa lộ ở bên ngoài Bạch Triết, mẫu thân Đường Thiền Y cũng không có che chắn cái gì, ngược lại hướng về chính mình ném cái mị nhãn. Từ Thanh lập tức toàn thân huyết mạch sôi sục, nhanh chóng di chuyển ánh mắt. Tiểu Di nhìn đến Từ Thanh phản ứng, ánh mắt ảm đạm, tâm lý rất không là mùi vị, nàng nhìn về phía tỷ tỷ của mình, ánh mắt lộ ra đậm đặc u oán. Đường Thiền Y nhìn đến muội muội ủy khuất bộ dáng, trong lòng nói thầm, nha đầu này, ngươi nhìn ta như vậy làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta ăn luôn con ta sao? Ngươi yên tâm đi, ta tuyệt đối không có khả năng chạm vào con ta. Chúng ta có thể là mẹ con. Từ Thanh nhanh chóng di chuyển ánh mắt, trái tim bịch bịch kịch liệt nhảy lên, hắn sâu hít mấy hơi, cố gắng áp chế nội tâm xao động, sau đó nói, mẹ, ta đến. Tiểu Di nhìn nhìn ngựa quen đường cũ Từ Thanh. Tiếp lấy nhìn nhìn nhà mình tỷ tỷ kia như nước trong veo gò má cùng mặt ngoài có đến thân thể, tâm lý chua xót, bất tri bất giác lúc, nhà mình người tỷ tỷ này cư nhiên trở nên như thế xinh đẹp quyến rũ. Bỗng nhiên, nàng lập tức minh bạch cái gì? Quệt mồm ba nhấc mông ngồi ở Từ Thanh đùi phía trên, hai đầu tuyết trắng thon dài chân đẹp cuốn lấy Từ Thanh eo tế, nàng thổ khí như lan nói, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không đem ta tỷ cấp lên? À! Từ Thanh mở to hai mắt nhìn. Không dám tin nói, hắn không nghĩ tới Tiểu Di cư nhiên bộ dạng này, quả thực chính là một đóa thực nhân hoa, làm người ta khó lòng phòng bị, vội vàng không kịp chuẩn bị. Từ Thanh cảm nhận đến chính mình đũng quần nhô lên lều trại, hắn bắt buộc chính mình trấn định ra. Duỗi tay kéo kéo Tiểu Di cánh tay, Tiểu Di, ngươi trước xuống, đợi lát nữa nói sau được không? Không được. Tiểu Di lắc lắc đầu, nàng không buông tha nói tiếp nói, xú tiểu tử, ngươi có phải hay không thật đem tỷ tỷ của ta cấp lên, hảo tiểu tử a. Tự nhiên đem chính mình. Tiểu Di lời còn chưa nói hết, Từ Thanh liền vội vàng dùng tay đem Tiểu Di miệng chặn phía trên, hắn đỏ mặt nói, Tiểu Di, ngươi tại nói mò gì, nào có sự tình. Hừ, ngươi dám gạt ta. Nếu không là như vậy tử. Tỷ tỷ của ta khuôn mặt làm sao có khả năng trở nên tốt như vậy, so với ta làn da cũng muốn giỏi hơn. Tiểu Di lẩm bẩm miệng, thật hiển nhiên, đối với Từ Thanh bất công, nàng có chút thương tâm, gia cát của nàng phu vốn là cũng không tệ rồi. Nhưng là cùng tỷ tỷ vừa so sánh với, vẫn là hơn một chút. Ách! Từ Thanh lập tức trợn tròn mắt, nhìn mẫu thân Đường Thiền Y kia giống như là muốn sát nhân bình thường ánh mắt, hắn liền vội vàng đem những ngày qua đến từ mình sở tác sở vi nói cho Tiểu Di. Hơn nữa nói rõ nguyên nhân. Thì ra là thế. Tiểu Di bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhà mình tỷ tỷ lại đột nhiên thay đổi thành bộ dạng này, nguyên lai là bị con trai mình chân khí cải tạo. Hảo tiểu tử. Tiểu Di khen ngợi một câu Từ Thanh. Sau đó nói, ngươi đã có thể đem chân khí truyền cho tỷ tỷ của ta, vậy khẳng định cũng có thể cho ta, mau dạy ta, bằng không ta có thể không đáp ứng, nếu không giáo lời nói của ta, ta đây về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiểu Di còn cuối cùng bỏ thêm một câu uy hiếp nói. Tiểu Di, ngươi muốn bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi, chỉ là của ta sợ ngươi chịu không nổi, nếu không chờ buổi tối a. Hoặc là ngày mai ta sẽ dạy ngươi. Từ Thanh nói. Tốt. Tiểu Di gật gật đầu, đáp ứng xuống, trên mặt giàu dạc hưng phấn biểu cảm. Nhìn đến Tiểu Di đáp ứng xuống, Từ Thanh thở vào một hơi, tâm lý có chút may mắn. Tiểu Di, ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cấp mẹ thua chân khí. Từ Thanh nhìn mẫu thân mình nóng bỏng dáng người. Gian nan nuốt một cái nước bọt. Ta không đi ra. Ta muốn nhìn một chút Tiểu Thanh ngươi rốt cuộc như thế nào cấp tỷ tỷ thua chân khí. Tiểu Di biểu môi, một bộ đánh chết cũng không ly khai tư thế. Tiểu Lan, ngươi đi ra ngoài trước a. Mẫu thân Đường Thiền Y lúc này lên tiếng, nàng cũng không nghĩ mình bị con nắm lấy chính mình cặp kia to lớn bộ ngực, hưởng thụ bộ dáng bị muội muội nhìn thấy. Mẫu thân một phát nói, Tiểu Di mặc dù tại tò mò, cũng không có cách nào. Nàng chỉ có thể lưu luyến bò phía dưới đến. Trước khi đi, còn hung hăng trợn mắt nhìn Từ Thanh liếc nhìn một cái, giống như tại oán trách Từ Thanh giống nhau. Từ Thanh nhìn đến Tiểu Di sau khi rời khỏi, hắn mới vi cười nói, mẹ, chúng ta bắt đầu đi. Ân, tốt. Mẫu thân gật gật đầu, chủ động cởi bỏ đồ ngủ, lộ ra nàng kia hoàn mỹ không tì vết, làm bất kỳ cái gì một cái giống được súc vật đều thèm nhỏ nước giải thân thể. Đường Thiền Y làn da vô cùng mịn màng, trong suốt lóng lánh. Nàng cả người tràn đầy mê người hương thơm, mỗi một tấc làn da đều giống như là mỡ dê ngọc bình thường trơn trượt tinh tế, đặc biệt trước ngực nàng nâng lên địa phương càng là kiên đỉnh no đủ, tùy thời đều khả năng sanh bạo đồ ngủ. Đường Thiền Y gương mặt tinh xảo và ôn nhu, phối hợp kia trương hồng nộn môi cùng cao vút trong mây ngọn núi, làm bất kỳ nam nhân nào đều không thể kháng cự. Cặp kia to lớn hung khí theo hô hấp tần suất trung rẩy phập phồng, lắc lư ra mê người độ cong. Dường như một đôi màu trắng thỏ ngọc bình thường chọc nhân triều mến, làm người ta nhịn không được đi kiểm tra chúng nó, cảm thụ một chút xúc cảm mềm mại kia. Đường Thiền Y dáng người phi thường mạn diệu lung linh, nên đẩy đà địa phương đẩy đà. Nên tinh tế địa phương tinh tế, nên yểu điệu địa phương yểu điệu, nên viên cũng địa phương viên cũng, quả thực làm người ta muốn ngừng mà không được. Chương 126, đến đây đi, con Từ Thanh ánh mắt có chút cực nóng, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái. Nuốt một ngụm nước miếng, thấy qua nhiều lần như vậy, lại một lần nữa nhìn thấy mẫu thân Tuyết Phong, Từ Thanh như trước mê luyến vô cùng. Đến đây đi, con. Mẫu thân Đường Thiền Y chủ động nằm xuống, mắt của nàng đã đóng, lông mi hơi hơi run rẩy. Thân thể yêu kiều không hoàn toàn vặn vẹo, hình như đang làm một hồi kịch chiến. Từ Thanh ánh mắt rơi xuống thân thể của mẫu thân phía trên, hắn cảm giác mũi của mình bên trong phun ra nóng rực khí tức, loại cảm giác này thật sự quá kích thích. Hít một hơi thật sâu, sau đó khoanh chân ngồi ở mẫu thân bên cạnh, duỗi tay bắt được mẫu thân kia một đôi tuyết trắng tròn trịa thỏ ngọc, vận chuyển dâm thần bí quyết, chân khí chậm rãi tiến vào thân thể của mẫu thân. Chân khí tiến vào thân thể của mẫu thân bên trong. Từ Thanh lập tức cảm nhận đến thân thể của mẫu thân bên trong thế nhưng tràn ngập một tầng màu vàng nhạt sương mù, những sương mù này tỏa ra một cổ nhàn nhạt thơm mát hương vị, nghe thấy thượng một ngụm đã cảm thấy toàn thân thoải mái. Ân. Đường Thiền Y thân thể mạnh mẽ căng thẳng, phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, tuy rằng nàng đã không chỉ một lần bị con trai mình vuốt ve quá thân thể, nhưng là mỗi một lần, nàng đều cảm thấy dị thường ngượng ngùng cùng kích thích. Loại cảm giác này làm nàng cả người cơ hồ phiêu, thân thể nội bộ hiện ra một cổ không hiểu được điện lưu, thân thể liền giống như một con rắn vặn vẹo, mắt của nàng mắt nửa mở bán đóng, mang theo mị hoặc chúng sinh sức dụ dỗ. Thân thể của mẫu thân thật giống như là một khối bọt biển giống nhau, đem Từ Thanh truyền đưa qua chân khí bọc lại, sau đó chậm rãi luyện hóa hấp thu. Từ Thanh khống chế chân khí dựa theo dâm thần quyết, thượng công pháp vận chuyển. Chân khí theo mẫu thân Đường Thiền Y đang điền chảy xuôi đến toàn thân các nơi, đem mẫu thân thân thể tạp chất bài trừ, khiến cho thân thể của mẫu thân càng ngày càng thuần khiết. Từ Thanh cảm nhận đến mẫu thân thân thể chân khí càng ngày càng cô đọng. Hắn tâm lý rất là hoan hỷ, hắn một bên dùng tốc độ chậm nhất hướng về mẫu thân bên trong thân thể chuyển vận chân khí, cái tay còn lại nhẹ nhàng xoa nắng mẫu thân kia mềm mại tuyết cầu, cảm nhận cổ kia cảm giác ấm áp. Mẫu thân Đường Thiền Y làn da rất non. Trượt trượt, thật ấm áp, Từ Thanh nhẹ nhàng ma sát, bàn tay ở giữa truyền đưa qua mềm mại xúc cảm làm hắn cảm thấy phi thường thoải mái, đồng thời cũng để cho huyết mạch của hắn sôi sục, hận không thể đem mẫu thân bổ nhào, ép ở trên giường điên cuồng chà đạp một phen. A. À. Đường Thiền Y lại một lần nữa phát ra từng đợt thở gấp, nghe thế âm thanh, Từ Thanh máu sôi trào lên. Từ Thanh biết, mẫu thân đang lợi dụng chân khí bài trừ tạp chất, cho nên hắn cũng không có đình chỉ chính mình động tác, ngược lại trở nên càng thêm làm càng. Đường Thiền Y khuôn mặt che kín mồ hôi, thân thể của nàng rùng mình không thôi, hai chân gắt gao kẹp chặt, bất quá vẫn như cũ không ngăn cản được cái loại này sung sướng cảm giác thổi quét mà đến. Tiểu Thanh. Ngươi. Ngươi nhẹ một chút. Đau. Nghe được mẫu thân âm thanh, Từ Thanh trong lòng vừa động, hắn tăng nhanh chân khí chuyển vận tốc độ, đồng thời, hắn một bên khiêu khích mẫu thân mẫn cảm bộ vị. Tùy theo Từ Thanh trêu chọc, thân thể của mẫu thân càng ngày càng khô nóng, khuôn mặt cũng nổi lên hai đóa đỏ ửng. Say mê cùng mê luyến xuất hiện ở mẫu thân xinh đẹp dung nhan phía trên. Từ Thanh ngón tay linh hoạt vô cùng, ngón tay của hắn xẹt qua mẫu thân làn da, dẫn tới từng đợt run rẩy túc, Đường Thiền Y thân thể kịch liệt run run. Đầu của nàng hỗn loạn mê mang, giống như rơi vào mộng đẹp, quên mất hiện thực. Từ Thanh nhìn đến mẫu thân bước này bộ dạng, khóe miệng lộ ra một chút xấu xa nụ cười, hắn cúi đầu, tại mẫu thân bên tai líu ríu, mẹ, ta muốn ăn nải rồi, có thể chứ? À! Nghe được câu này, Đường Thiền Y chớp mắt kinh tỉnh lại, nàng gò má thượng bay lên hai luồng đỏ bừng, có vẻ hết sức quyến rũ động lòng người. Ngươi! Ngươi! Đường Thiền Y có chút hoảng loạn, không biết làm sao trả lời. Ha ha, mẹ ngươi thẹn thùng cái gì nha? Hai ta quan hệ đều đến đó từng bước, thì sợ gì? Từ Thanh ôm chặt lấy mẫu thân, tại mẫu thân bên tai phun nhiệt khí. Nghe được Từ Thanh lời này, Đường Thiền Y khuôn mặt càng thêm đỏ bừng rồi, nàng gấp gáp đẩy ra Từ Thanh, xú tiểu tử. Đừng làm rộn, mau cho ta thua chân khí. Hắc hắc. Từ Thanh đùa giỡn mẫu thân mưu kế thất bại, không khỏi có chút uể oải. Hắn thở dài, ngoan ngoãn vận chuyển chân khí là mẫu thân khai thông kinh lạc, chân khí tại Đường Thiền Y bên trong thân thể dạo chơi một vòng lại một vòng. Sau đó thuận theo mẫu thân gân mạch hội tụ đến đan điền bên trong, tẩm bổ đan điền của nàng. Từ Thanh tổng cộng đưa vào 5-6 biến chân khí, sau đó liền dừng lại, theo vì thân thể của mẫu thân đã khôi phục bình thường, thậm chí liền vừa rồi mỏi mệt cũng tiêu tán không ít. Cảm ơn ngươi, con. Mẫu thân Đường Thiền Y cười tủm tỉm nhìn con trai của mình, nàng tâm lý tràn đầy kiêu ngạo, con Từ Thanh thiên phú siêu phàm, tu hành tốc độ cực nhanh, ngày sau thành tựu nhất định xa siêu phụ thân, hơn nữa tính cách của hắn ổn trọng kiên định. Không phải là một cái càng rỡ ăn chơi trác táng. Mẫu thân Đường Thiền Y đánh giá con trai mình, càng xem càng cảm thấy con trai của mình bộ dạng tuấn mỹ đẹp trai, quả thực chính là hoàng mỹ tồn tại. Mẹ, ta lại cho ngươi vận chuyển vài lần chân khí. Từ Thanh nói xong, lại là một lần vận chuyển chân khí. Mẫu thân Đường Thiền Y thân thể lập tức lại tê dại, hô hấp của nàng trở nên ồ ồ, khuôn mặt thượng hiện ra một tia ửng hồng, thân thể dần dần buông lỏng xuống. Nàng nhẹ hừ một tiếng, rơi vào ngủ say bên trong. Nhìn ngủ say trong đó mẫu thân, Từ Thanh chìm một bãi nước miếng, nhưng là bởi vì ngoài cửa đạo thân ảnh kia, vẫn là không nhịn được khắc chế. Tiểu Di đứng ở trước cửa sổ mặt, xuyên qua thủy tinh nhìn về phía bên trong gian phòng tình cảnh, nàng trong lòng chua xót, một màn này thật sự là quá mập mờ, nàng xem rất lâu đều không có di chuyển ánh mắt, trong lòng thầm mắng. Nhưng là nàng cũng minh bạch, mẹ ruột đối với con trai của mình. Ai? Thật tiện Mộ tỷ tỷ, có một cái con trai ngoan. Tiểu Di sâu kín thở dài, đáy mắt lập lờ ảm đạm ánh mắt, nàng lập tức đẩy cửa vào nhà. Từ Thanh bị đẩy cửa tiếng dọa nhảy dựng. Sau đó nhìn đến Tiểu Di đi vào, hắn nhanh chóng đem quần áo mặc xong, sau đó lúng túng khó xử nhìn Tiểu Di. Khụ khụ. Từ Thanh ho khan hai tiếng, hắn nhìn Tiểu Di, có chút nghi ngờ hỏi nói, Tiểu Di, sao ngươi lại tới đây? Ta muốn ngươi. Tiểu Di đi đến Từ Thanh trước mặt, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, dạng chân ở Từ Thanh đùi phía trên, hai tay vần quanh tại Từ Thanh cổ phía trên, sóng mắt ẩn tình, phong tình vạn chủng. Từ Thanh sửng sốt một chút, sau đó nuốt một chút nước miếng. Hắn có chút gian nan nuốt nước miếng một cái, hắn nhìn nhà mình Tiểu Di, ít hầu không khỏi có chút phát khô. Tiểu Di đem miệng của mình quyên góp đi lên, kiều diễm ướt át môi hồng tới gần Từ Thanh lỗ tai. Chậm rãi thổi một hơi. Khẽ cắn Từ Thanh một ngụm, Tiểu Thanh, ta muốn. Nói xong, Từ Thanh môi cùng Tiểu Di va chạm đến cùng một chỗ, sau đó bọn hắn liền hôn đến cùng một chỗ, hai người lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ, Tiểu Di lè lưỡi tại Từ Thanh môi liếm láp. Giống như là muốn đem nó cấp nuốt xuống. Từ Thanh bị Tiểu Di biến thành cả người lửa nóng, hắn ôm lấy Tiểu Di vòng eo, đem nàng đặt ở sofa dựa vào lưng mặt. Sau đó một bàn tay vói vào cổ áo của nàng, cầm Tiểu Di trước ngực sung túc. Từ Thanh bàn tay bao trùm tại Tiểu Di kia cao ngất đứng thẳng núi ngọc phía trên, sau đó dụng lực vuốt ve vân vê, cảm nhận kia kinh người co giãn cùng no đủ, Từ Thanh không khỏi cảm thán, tiểu tử này Di tuổi tác mặc dù lớn một chút, nhưng là dáng người bảo trì coi như không tệ. Cảm nhận kia ôm nhuận mềm mại xúc cảm, Từ Thanh không khỏi có chút ý loạn thần mê. Ngón tay của hắn cắm vào Tiểu Di mái tóc trong đó, vuốt ve Tiểu Di kia đen nhánh sáng bóng mái tóc. Theo trán, lông mày, mỗi một đường hướng xuống hoạt động. Từ Thanh ngón tay mang theo nhất cổ ma lực, làm Tiểu Di toàn thân đều thăng lên một cổ điện lưu, làm nàng cảm thấy từng đợt sảng khoái. Hai cổ tuổi trẻ thân hình hung hăng dán sát tại cùng một chỗ. Tiểu Di dáng người lung linh có đến, nên lồi thì lồi, nên kiều kiều, da cát của nàng phu trắng nõn tinh tế. sờ lên như là mỡ dê chạm ngọc thắt ra. Ân. Tiểu Di bị Từ Thanh hành động kích thích anh ninh một tiếng, thân thể của nàng hơi hơi vặn vẹo. Giống như là tại kháng cự, nhưng là càng nhiều chính là phối hợp, nàng yêu thích Từ Thanh vuốt ve thân thể nàng cảm giác, phi thường thoải mái, liền giống như có lông chim tại cong tim của nàng, thực kỳ quái cảm giác. Nàng đã hơn 30 tuổi. Đối với phương diện nào đó nhu cầu rất mãnh liệt, bây giờ bị Từ Thanh như vậy khiêu khích, nàng sớm liền đã khẩn cấp không chờ được. Tiểu Thanh, ta yêu ngươi. Tiểu Di ngẩng đầu đến nhìn Từ Thanh, nàng ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tình dục chi sắc. Tiểu Di, ta cũng yêu ngươi. Từ Thanh cúi người xuống, hé miệng, tại Tiểu Di kia mê người miệng anh đào phía trên ấn xuống một cái hôn. Từ Thanh môi thực ẩm ướt nhuận, thật ấm áp, thật nhuyễn miên, làm Tiểu Di cảm giác được từng đợt thoải mái. Nàng ôm Từ Thanh cổ, cùng Từ Thanh ôm hôn lên. Tiểu Di trên người có một cổ dễ ngửi hương vị, đó là sữa tắm hương thơm, thân thể của nàng thực nóng, nóng bỏng, thật giống như là đốt sôi trào thủy. Từ Thanh ôm lấy Tiểu Di. Hắn đưa tay tìm được Tiểu Di đáy quần, lúc này Tiểu Di đã là hoàn toàn mê say, nàng cảm giác được từng đợt cảm giác khác thường. Từ Thanh nhẹ nhàng kéo, Tiểu Di quần liền rơi rơi xuống, lộ ra trắng không tì vết mông đẹp, tay nhẹ nhàng vuốt phẳng Tiểu Di mông đẹp. Sau đó hướng về kia bụi hoa chỗ dò xét đi vào. A. Tiểu Di không ngừng lắc đầu, mắt của nàng đóng chặt lấy, lông mi thật dài không ngừng run rẩy. Từ Thanh bàn tay tại Tiểu Di phía trên thân thể xẹt qua, để lại từng đường dấu vết. Tiểu Di thân thể mẫn cảm, Tiểu Di ngâm nga một tiếng, sau đó cả người sụi lơ tại Từ Thanh ngực bên trong. Tiểu Di, chúng ta tiếp tục a. Từ Thanh cúi đầu tại Tiểu Di bên tai nói. Không. Tiểu Di thở gấp nói, nàng đưa ra một cây ngón trỏ. Lắc lắc. Tiểu Di, làm sao vậy? Từ Thanh có chút nghi ngờ hỏi nói, Tiểu Di đột nhiên vươn tay cánh tay, ôm lấy Từ Thanh cổ, sau đó đem đầu của hắn hướng xuống ấn, bảo ta mẹ, ta chính là mẹ ngươi, nhanh chút hung hăng dùng ngươi đại gia hỏa thô ngươi mẹ. Từ Thanh nghe được Tiểu Di nói thiếu chút nữa mới ngã xuống đất phía trên, hắn não bộ bên trong lại trào ra đến một cổ mãnh liệt xúc động. Từ Thanh mạnh mẽ đem Tiểu Di té nhào vào dưới người, hắn bắt được Tiểu Di hai chân, phân biệt cái tại bả vai của mình phía trên. Sau đó đem chính mình kia cũng sớm đã dâng trào cự vật nhét vào Tiểu Di kia ướt át ấm áp hành lang nội. A, tùy theo vật kia tiến vào, Tiểu Di miệng không khỏi kêu thành tiếng âm đến, nàng cảm giác được một trận căng đau. Nàng nhịn không được kẹp chặt hai chân của mình, nhăn nheo gắt gao bọc lấy Từ Thanh lửa nóng cự vật. Làm Từ Thanh thân thể không khỏi rùng mình một cái. Cảm nhận đến Tiểu Di kia chặt chẽ bao bọc, Từ Thanh khuôn mặt không khỏi lộ ra say mê biểu cảm. Mẹ, thật thoải mái a. Từ Thanh phá hư cười nói, hắn hai tay leo lên, mẫu thân kia cao cao nổi lên tuyết phong, nhẹ nhàng xoa nắng. Hạ thân đại gia hỏa tại Tiểu Di hành lang nội liên tục không ngừng luật động, kia từng đợt cảm giác tê dại làm Tiểu Di thân thể không ngăn được co giật. Nàng nhịn không được trên rỉ thành tiếng, kia âm thanh cực kỳ mị hoặc trêu chọc người. Mẹ, sâu hơn nhập một điểm thôi. Từ Thanh dùng sức xoa nắng, mẫu thân, sau đó đem Tiểu Di mông hướng ra phía ngoài nhất bài, làm nàng có thể đem chính mình đại gia hỏa thả càng sâu. Ân, Tiểu Di hai gò má đỏ ửng, đôi mắt mê ly, nàng cảm nhận thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn cảm giác, lại luyến tiếc đẩy ra trên người nam nhân. Từ Thanh hai tay không ngừng xoa nắng, mẫu thân, tuyết cầu, kia mềm mại cảm giác làm Từ Thanh trầm mê. Từ Thanh hô hấp trở nên dồn dập và ồ ồ, không ngừng tại Tiểu Di tuyết phong phía trên tới lui tuần tra. Ô! Tiểu Di nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của nàng căng thẳng, sau đó cung thành một đoàn, miệng bên trong phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Loại này âm thanh làm Từ Thanh lý trí chớp mắt hỏng mất, hắn gia tăng lực độ. Đem chính mình đại gia hỏa đưa vào Tiểu Di thân thể chỗ sâu nhất. Từng cổ dòng nước ấm từ nhỏ Di thân thể nội bộ phát tán ra, đem Từ Thanh đại gia hỏa bỏ thêm vào được no đủ. Đồng thời kia từng đợt kích thích cảm cũng truyền đến Từ Thanh đầu óc bên trong. Mẹ, thoải mái sao? Từ Thanh hai tay đỡ lấy Tiểu Di trơn bóng lưng, đem thân thể của mình ép đến Tiểu Di trên người, làm chính mình cái vật kia càng sâu chôn ở Tiểu Di thân thể bên trong. Ân. Tiểu Di thân thể không ngừng giật giật, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, hai chân của nàng gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, song chưởng vờn quanh Từ Thanh cổ, đem đầu của mình chôn ở Từ Thanh lồng ngực phía trên. Tiểu Di thân thể không ngừng run rẩy. Nàng gương mặt đỏ bừng, thân thể càng ngày càng mềm, cơ hồ không có gì khí lực. Từ Thanh miệng nhẹ nhàng gặm nhắm Tiểu Di trơn bóng sống lưng, đầu lưỡi của hắn linh hoạt liếm lấy Tiểu Di phấn nộn làn da, Tiểu Di cũng là rất là chủ động nâng lên phối hợp con Từ Thanh. Xâm phạm. Hai cổ thân thể không ngừng dây dưa cùng một chỗ, bên trong gian phòng chỉ còn lại có mập mờ tiếng rên rỉ, còn có kia ba ba ba đánh ra âm thanh lên. Tiểu Di yết hầu bên trong phát ra rầm rì âm thanh. Từ Thanh đem chính mình đại gia hỏa đính đến sâu hơn, Tiểu Di nơi đó đã hoàn toàn ướt đẫm, tử cung của nàng chỗ sâu chính liên tục không ngừng chảy xuống mật ngọt, Từ Thanh không biết mệt mỏi va chạm, hắn đại gia hỏa đều có một chút chua đau đớn. Nhưng là lại vẫn đang kiên đỉnh. A a. Con, ngươi thật bổng, ân, Tiểu Thanh ngoan, tiếp tục a. Tiểu Di hưng phấn hét lên, nàng cảm giác thân thể của chính mình lâng lâng, dường như đặt mình trong đám mây, nhưng là đây hết thảy đều không thể ngăn chặn Tiểu Di tâm lý hưng phấn. Eo của nàng không ngừng đong đưa, muốn cho Từ Thanh tận tình rong ruổi tại thân thể của nàng bên trong. Mỹ diệu thịt mềm gắt gao bọc lấy đại côn thịt, khoái cảm theo đại quy đầu đầu dây thần kinh thắng đến xương cục, Từ Thanh đầu bị Tiểu Di gắt gao nâng. Hắn đại gia hỏa không ngừng công thành đoạt đất, điên cuồng mà va chạm Tiểu Di thân thể. Con, mẹ thật thích a. Tiểu Di kiều mị kêu lên, con, dùng sức mẹ nuôi mễ cho ngươi bú sữa mẹ nải nga, Tiểu Di nói. Thế nhưng thật đem chính mình một viên nhồi máu cứng rắn đầu vú đút tới Từ Thanh trong miệng. A. Từ Thanh không ngừng múc lấy viên kia đầu vú, hắn đại gia hỏa cũng bắt đầu trở nên càng thêm khỏe mạnh, kia to lớn ngoạn ý tại Tiểu Di đóa hoa phía trên cọ sát. Cái loại này ngứa cảm giác nhột làm Tiểu Di thân thể không ngừng rùng mình, thân thể của nàng không ngừng vặn vẹo. Từ Thanh nhìn Tiểu Di, sắc mặt của hắn ửng hồng, trán phía trên che kín mồ hôi, Tiểu Di làn da trắng nõn tinh tế, dáng người mặt ngoài có đến. Quả thực giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật, Từ Thanh lỗ mũi bên trong phun ra nóng rực khí tức, hắn đại gia hỏa lại lần nữa tăng lên, sau đó thông thả rút ra, lại lần nữa đâm vào. A a. Con, mẹ nuôi mễ thích ngươi. Nhanh chút, dùng sức mẹ nuôi mễ. Tiểu Di miệng bên trong lại lần nữa phát ra tiêu hồn thực cốt âm thanh, nàng không ngừng vặn vẹo thân thể của mình. Loại này âm thanh làm Từ Thanh dục vọng lại lần nữa dâng lên đến. Từ Thanh bàn tay cầm Tiểu Di đầy đặn, hắn đại gia hỏa thông thả quất cắm. A a. Con, lại nhanh một chút, mẹ yêu ngươi. Tiểu Di thân thể không ngừng vặn vẹo, kia thon dài hai đùi trắng nõn càng là phối hợp Từ Thanh động tác, nàng kia cao ngất đồi núi bởi vì vận động mà lên hạ di động. Kia cái khe hở bên trong đổ xuống ra một tia trong suốt chất lỏng. Tiểu Di thân thể tại Từ Thanh đại gia hỏa dưới sự ma sát, bắt đầu trở nên càng thêm mẫn cảm, bụng bên trong không ngừng co lại, chỗ đó dần dần trở nên được sưng tấy. Khi cái khe hở càng là khuếch trương lợi hại, Từ Thanh rõ ràng cảm nhận được chính mình đại gia hỏa tồn tại. Ha ha! Rất ngứa! Rất ngứa! Tiểu Di không ngừng vặn vẹo thân thể của mình, sau đó đưa ra hai tay, gãi thân thể của chính mình. Từ Thanh mặc kệ Tiểu Di làm sao bắt công, hắn chỉ lo hưởng thụ chính mình sung sướng, hắn mạnh mẽ thúc một cái lưng, Tiểu Di thân thể không khỏi phát ra kêu đau một tiếng, sau đó thân thể buông lỏng, Từ Thanh đại gia hỏa liền lại lần nữa thật sâu cắm rễ ở tại Tiểu Di thân thể nội bộ. A. Tiểu Di thân thể không ngừng co giật, nàng miệng bên trong phát ra mất hồn âm thanh. Mẹ, ngươi thật lãng a. Từ Thanh cười hắc hắc, sau đó ôm lấy Tiểu Di thân thể. Con, mẹ thật thoải mái a, ngươi khô nhanh hơn một chút mẹ a. Mẹ không chịu nổi. Tiểu Di thở hổn hển nói, tuyết trắng bờ mông chủ động nâng lên, thuận tiện Từ Thanh đại gia hỏa tấn công. A. A a. Con, người làm cái gì, ngươi không được sao? Nhanh chút dùng sức mẹ nuôi mễ nha. Nhanh chút a. Tiểu Di những lời này không khác dụ dỗ Từ Thanh phạm tội. Hắn không dám tiếp tục dừng lại, liền vội vàng hung hăng xông pha, Tiểu Di trên người toàn bộ đều là mồ hôi đầm đìa, cái loại này ướt sũng cảm giác làm Từ Thanh càng thêm hưng phấn, hắn đại gia hỏa chấn động tần suất nhanh hơn. Một đợt khoái cảm tuôn hướng Tiểu Di, làm Tiểu Di thân thể yêu kiều càng thêm run rẩy, mắt của nàng mở thật to, hình như nghĩ muốn nhìn thấy chỗ xa hơn. Chương 127, mẹ, thoải mái sao, a a. Con, cốt cảm giác mãnh liệt. Tiểu Di hưng phấn không ngừng lắc lư chính mình mông. Mẹ, thoải mái sao? Từ Thanh hỏi, hắn đại gia hỏa lại lần nữa hung hăng va chạm mấy phía dưới. Ân a a a. Tiểu Di hô to, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, cả người là tốt rồi tựa như là điện giật. Nàng cảm giác được lỗ đít của mình bên trong có một loại tê dại cảm giác trào vào nội tâm, cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Tùy theo Từ Thanh đại gia hỏa động tác, Tiểu Di thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Môi của nàng hơi hơi nhếch lên, kia trương tinh xảo tuyệt luân xinh đẹp khuôn mặt thượng mang theo một tầng mê ly đỏ ửng. Tiểu Di nhắm mắt, kia nhu thuận mái tóc tán rơi xuống, kia trắng nõn làn da bởi vì tình dục nguyên nhân biến thành đỏ ửng sắc. Theo bên trong miệng của nàng phát ra từng tiếng nũng nịu âm thanh, kia âm thanh câu người tầm hồn, làm người ta nhịn không được nhào tới hung hăng chà đạp Tiểu Di. A, thật thoải mái. Thật thoải mái. Con. Mẹ yêu ngươi. Tiểu Di thân thể không ngừng vặn vẹo. Nàng bộ ngực to một trận lắc lư, Từ Thanh không khỏi nuốt một ngụm nước miếng, thân thể hắn càng thêm phấn khích, đại gia hỏa cũng càng ngày càng hùng dũng oai vệ lên. Thật thoải mái, con. A. A. Thật thoải mái, con. Khô nhanh hơn một chút mẹ. Nhanh chút nha. Tiểu Di không ngừng thúc giục Từ Thanh, hô hấp của nàng dồn dập, cả người nóng bỏng, kia ngọn núi cao vút thỉnh thoảng rung rẩy, lộ ra càng nhiều xuân quang, làm Từ Thanh nhìn càng thêm là nhiệt huyết sôi trào, hung hăng xông pha lên. Thật thoải mái. Tiểu Di không ngừng thở gấp, bắp đùi của nàng mạnh mẽ thẳng băng, hai ngọn núi càng là không ngừng rung rẩy, Từ Thanh đại gia hỏa lại lần nữa thật sâu hõm vào. A a a. Tiểu Di thân thể mạnh mẽ cung, hai chân của nàng ly khai sofa tay vịn. Cả người không ngừng vặn vẹo. A. Con. Mẹ nuôi mễ không chịu nổi. Nhanh chút, mẹ nuôi mễ muốn. Nhanh chút a. Con, nhanh chút a. A. Mẹ nuôi mễ khó chịu, a. Con, mau làm mẹ a. Tiểu Di lớn tiếng kêu la, thân thể của nàng tại Từ Thanh đại gia hỏa xông pha phía dưới. Không ngừng co lại. Từ Thanh đại gia hỏa bị nàng kẹp ở hai miếng phì nhiêu hoa viên ở giữa, kia nhanh đến cảm giác làm người ta say mê. Tiểu Di đại gia hỏa tại Tiểu Di kia ôm nhuận mật cốc ở giữa không ngừng ma sát, từng cổ nồng đậm chất lỏng chảy ra đến. Đem Từ Thanh đại gia hỏa bọc lấy. Từ Thanh đại gia hỏa còn không ngừng tại Tiểu Di mật cốc bên trong quấy lấy, mỗi một lần đều có thể nghe được cái loại này kỳ quái âm thanh truyền đến, nhưng là lại càng thêm trêu chọc Tiểu Di thần kinh. A. Con. Mẹ muốn nổ tung. A a. A. Rất tuyệt. Thật thoải mái. Thật thích a. Mẹ nuôi mễ thật là thoải mái. Con, mẹ yêu ngươi chết mất. Tiểu Di điên cuồng vặn vẹo thân thể của chính mình, thân thể của nàng không ngừng run rẩy, kia bộ ngực cao vút rung rung rung rung. Kia hai luồng thật lớn phấn nộn không ngừng rung rung, giống như tùy thời đều có khả năng phá xác mà ra giống như, kia tuyết trắng làn da phía trên đã thấm ra dày đặc ma ma đổ mồ hôi. Tiểu Di hai chân gắt gao vòng tại Từ Thanh vòng eo chỗ. Mặc cho Từ Thanh đại gia hỏa tại nàng bên trong thân thể rong ruổi, Từ Thanh đại gia hỏa như trước kiên đỉnh. Nó còn đang không ngừng luật động, mỗi một lần xông pha đều mang đi Tiểu Di bên trong thân thể đại lượng xuân thủy, làm Tiểu Di thoải mái không thể tự thoát ra được. Từ Thanh hai tay đặt ở Tiểu Di trên vai mặt, không ngừng vuốt ve Tiểu Di cặp vú rất no mãn, phi thường phong phú, sờ lên mềm nhũng vô cùng là có co giãn, làm người ta hận không thể cắn một cái. Mẹ thật thoải mái. Mẹ thật là lợi hại. Mẹ huyệt dâm thật chặt. Mẹ thật là thoải mái. Từ Thanh không ngừng kêu la mẹ, Tiểu Di cũng đồng dạng đang không ngừng kêu la mẹ, hai người thật giống như là chính xác là một đôi loạn luân mẹ con. A. Thật thoải mái. Con. Con. Ta mau chết rồi, ta muốn chết. Con. Mẹ nuôi mễ mau không chịu nổi, mẹ phải gió à, mẹ muốn bị giết chết á. Tiểu Di thân thể không ngừng run rẩy. Nàng hai tay gắt gao ôm Từ Thanh cổ, đem cả người thân thể dán tại Từ Thanh trên người. Làm thân thể của nàng càng thêm thân cận Từ Thanh. Từ Thanh không ngừng xông pha, Tiểu Di thân thể không ngừng run run, kia ngọn núi cao vút phía trên đã che kín mồ hôi, nhìn dị thường cám dỗ. Con! Tiếp tục nha! Tiếp tục nha! Tiếp tục a! Làm mẹ thoải mái! Mẹ rất thích con ngươi a! Ngươi thật tốt! Tiểu Di thở gấp nói, sắc mặt của nàng đỏ ửng, ánh mắt mê ly, nhìn giống như là một vị đắm chìm ở hoang ái bên trong thiếu phụ. Nàng còn tại hướng dẫn Từ Thanh làm một ít xấu hổ động tác. Từ Thanh không ngừng tăng nhanh tốc độ của mình. Tiểu Di kia kiều mị tiếng kêu dâm dãng không ngừng vang lên, è hèm. Con! Con! Lại dùng sức một chút thôi. Con! Ta yêu thích! Ngươi dùng sức va chạm mẹ a! Tiểu Di hưng phấn đến trình độ cực cao. Nàng liên tục không ngừng thúc giục, Từ Thanh dùng sức va chạm Tiểu Di, hơn nữa lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Không biết khi nào thì, một bên ngủ say trong đó mẫu thân Đường Thiền Y đã tỉnh, nàng híp mắt, nhìn trước mắt bức họa này mặt. Nàng cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Con trai của nàng, bây giờ lại tại phòng của mình lúc, cùng con trai của mình ở trên giường trêu đùa, con. Lại dùng sức một chút a. Mẹ muốn thích phiên thiên. Tiểu Di liên tục không ngừng kêu la. Đường Thiền Y nghe được muội muội quát to âm thanh, nàng tâm nhảy nhanh chóng tăng nhanh, hai má cũng biến thành lửa nóng vô cùng, tuy rằng nàng biết muội muội cùng con đã cái kia. Nhưng là hai người cũng quá lớn mật tử rồi, vẫn là ngay trước mặt của mình. Đường Thiền Y bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, nàng loại này khác thường bị Từ Thanh nhận thấy rồi, khóe miệng của hắn khẽ nhếch, mang theo một chút cười xấu xa. Cúi đầu hung hăng cắn lấy Tiểu Di lỗ tai phía trên, mẹ, ngươi nằm sấp tại sofa phía trên. Tiểu Di vừa nghe Từ Thanh lời nói, lập tức hiểu được, lập tức nhu thuận nghe theo, nàng nằm sấp tại sofa phía trên, mông vểnh, lộ ra tuyết trắng bờ mông. Con! Mẹ rất muốn muốn ngươi nha! Ngươi tới đi! Mẹ thật tốt phối hợp ngươi! Tiểu Di xoay thân thể, nàng biểu cảm mười phần quyến rũ, làm Từ Thanh máu sôi trào. Vĩnh lấy chính mình đẩy đà mượt mà bờ mông, bãi làm ra một bộ chờ đợi Từ Thanh chà đạp bộ dạng. Từ Thanh nắm lấy chính mình đen thui thô to côn thịt hướng về Tiểu Di đào nguyên mật chỗ đi đến, căn kia đại côn thịt phát tán ra cường hãn vô cùng khí thế, sợ tới mức Tiểu Di cả người run rẩy. Con! Con! Nhẹ chút a! Nhẹ một chút đối với mẹ! Lời nói vừa, Từ Thanh đã đem chính mình đại côn thịt đút vào Tiểu Di đào nguyên mật chỗ. Tiểu Di nhịn không được kinh hãi hô lên một tiếng, thân thể của nàng đều cứng ngắc, nàng có thể cảm giác được rõ ràng đại côn thịt tiến vào chính mình nhụy hoa bên trong. Mẹ! Mẹ! Thoải mái sao? Từ Thanh liếm liếm đầu lưỡi, gương mặt tà ác hỏi, sau khi nói xong, hai tay đỡ lấy Tiểu Di eo nhỏ, hạ thân đột nhiên xông pha lên. Tùy theo đại côn thịt xông pha, Từ Thanh cảm giác Tiểu Di toàn thân đều sụi lơ thành thủy. Từng đợt tê dại cảm giác tuôn hướng nàng não bộ, nàng chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình hình như muốn phi thăng, cái loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Miệng của hắn há thật to, nước miếng chảy ròng, mắt của nàng mắt bên trong lộ vẻ mãn chân thần sắc. Nàng nhắm mắt lại, hưởng thụ cái loại này cảm giác tuyệt vời. Đường Thiền Y tại một bên nhìn trước mắt hương diễm một màn, trái tim phù phù phù phù tăng nhanh tốc độ, cái loại cảm giác này thật sự là quá kích thích. Hơn nữa nàng còn nghe được muội muội của mình đang tại tùy ý dâm đãng kêu la. A! Con! Mẹ rất thích ngươi. Mẹ muốn thích phiên thiên. Con! Ngươi nhanh chút đến a. Nhanh chút a. Mẹ không chịu nổi. Tiểu Di quát to tiếng càng lúc càng lớn, càng ngày càng khoa trương, thậm chí nàng tiếng kêu đều mang theo một chút khóc nức nở. Lúc này Tiểu Di đã quên toàn bộ. Thế giới của nàng bên trong, chỉ còn lại có Từ Thanh tồn tại, Tiểu Di không để ý hình tượng rên rỉ, loại cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời, thân thể của nàng không tự chủ được giật giật. Một lớp lại một lớp sung sướng tập kích đến. A! Con! Mẹ rất thích ngươi, ngươi nhanh chút đến đây đi. Con! Ta không chịu nổi. Nhanh chút! Nhanh chút a! Mẹ! Muốn bị ngươi muốn làm nổ tung. Tiểu Di điên cuồng rống to, nàng quát to tiếng tràn ngập toàn bộ phòng ngủ. Mà nàng âm thanh cũng càng lúc càng lớn. Đường Thiền Y nhìn đến muội muội mình biểu hiện, nàng khuôn mặt không khỏi nổi lên ửng hồng, nàng không dám nhìn nhiều, cấp bách bận rộn quay đầu đi, sợ nhìn thấy cái loại này không nên nhìn thấy đồ vật. Từ Thanh không ngừng xông pha, Tiểu Di quát to tiếng càng ngày càng cao ngang, nàng quát to tiếng rất lớn, hình như muốn đem biệt thự cấp lật ngược. A, con, ngươi nhanh chút a, lại nhanh một chút, mẹ không chịu nổi. Mẹ, ngươi có thể lại nhanh một chút. Ngươi buông lỏng, không cần lo lắng, con của ngươi rất lợi hại. Con, ngươi như thế nào không được a? Ta thật khó chịu a. Ngươi như thế nào không được? Nhanh chút a, tăng nhanh a ca. Mẹ, ta muốn bắn. Từ Thanh kêu to một tiếng. Mạnh mẽ phóng thích, ào ra ngàn dặm. A, mẹ, mẹ thật thoải mái a. Con, mẹ phải chết rớt. Mẹ thật thoải mái. Từ Thanh nằm tại sofa phía trên, Tiểu Di tắc đổ tại một bên, nàng cả người trơn bóng, trần như nhộng. Nàng làn da bởi vì vừa rồi vận động nguyên nhân trở nên phấn nộn, nhìn thập phần mê người, nàng gò má đỏ bừng, nàng vươn tay cánh tay ôm lấy Từ Thanh bả vai, con. Ngươi thật lợi hại. Mẹ phải chết tại ngươi ôm ấp bên trong. Từ Thanh ném một ánh mắt không ngừng thở dốc mẫu thân. Trên mặt mang theo cười đắc ý dung. Hắn vỗ vỗ Tiểu Di mông cong, mẹ, giúp ta dùng miệng làm một chút. Tiểu Di nghe được Từ Thanh lời nói, liền vội vàng ngồi dậy, hai chân của nàng kẹp chặt, sau đó lè lưỡi đi liếm láp Từ Thanh cự vật. Tiểu Di dùng đầu lưỡi tại phía trên liếm một vòng, sau đó lại dùng chính mình đinh hương tiểu bỏ tại kia cự vật phía trên đảo quanh, nàng không ngừng liếm lấy. Đường Thiền Y thấy như vậy một màn, không khỏi nhíu mày, muội muội mình làm như vậy thật quá mức dâm đảng. Quả thực không có nửa điểm xấu hổ chi tâm. Tiểu Di đầu lưỡi trắng miệng ướt át, giống như xà tại thân thể của hắn phía trên càng quét, mỗi đụng tới một chỗ, cái loại này sung sướng liền từ xương cục lan tràn ra, truyền khắp cơ thể. Từ Thanh không khỏi ngước cổ lên, yết hầu bên trong phát ra từng tiếng khàn khàn kêu rên, a, ân, con, mẹ yêu ngươi, mẹ tốt yêu ngươi. Tiểu Di đầu lưỡi vẫn ở chỗ cũ Từ Thanh cự vật phía trên liếm lấy, nàng không chỉ có liếm láp Từ Thanh cự vật, đồng thời còn đưa ra chính mình tay nhỏ, không ngừng tuốt lửa nóng thân gậy, lúc này đây vuốt ve so lần trước càng thêm ôn nhu, cũng càng thêm có kỹ xảo, nàng một bên liếm lấy, còn dùng miệng nhỏ của mình mút thỏa thích kia nóng bỏng côn thịt. Miệng nhỏ của nàng rất ngọt, đầu lưỡi của nàng cũng thực trượt, cái loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, Từ Thanh thoải mái thẳng hừ hừ, liên tục không ngừng tại Tiểu Di trong quần đẩy lấy, ân mẹ. Ta cũng yêu ngươi. Ta tốt yêu ngươi. Mẹ. Ngươi rất lợi hại. Ta sắp chết. Từ Thanh gương mặt phồng đến đỏ bừng, trên người mồ hôi đầm đìa tí tách phía dưới đến, hắn chóp mũi cũng hiện đầy mồ hôi, hô hấp dần dần trở nên ồ ồ, đôi mắt khép hờ, răng nanh cắn miệng môi dưới. Trán, cổ, bả vai bắp thịt bởi vì dùng sức mà căng thẳng. Cuối cùng, Từ Thanh cũng không nhịn được nữa, hắn nâng lên Tiểu Di cái ót, đem Tiểu Di miệng trở thành tiểu huyệt giống nhau, dùng sức tại trong đương quất cắm. Tiểu Di bị đội lên sofa dựa vào lưng. Tùy theo Từ Thanh đại dương vật đẩy vào, ánh mắt không ngừng hiện lên bạch nhãn, giống như là muốn bị địch chết giống nhau, đáng thương, hỗn độn sợi tóc rải rác tại đen thui thân gậy phía trên. To dài đen thui không lồ mãng xà tại Tiểu Di kia đỏ tươi ướt át miệng nhỏ trong đó tùy ý rút ra đút vào. Dưới mặt dương vật mặt hai cái trứng đánh vào Tiểu Di cầm phía trên, phát ra ba ba ba âm thanh. Nhìn Tiểu Di tại chính mình hông phía dưới bộ kia nhậm nhân đòi lấy phóng túng bộ dáng, Từ Thanh trong lòng chinh phục dục vọng vọng được đến cực đại mãn chân. Tiểu Di, ngươi thật tao, ha ha, đại côn thịt ăn ngon không? Sướng hay không? A. Tiểu Di nhắm mắt, môi lớn lên, hai má ửng hồng thở gấp, hai đầu chân dài liều mạng kẹp chặt Từ Thanh eo. A ân Tiểu Di còn muốn Tiểu Di lại muốn. Nghe Tiểu Di phát ra cám dỗ âm thanh, Từ Thanh cực kỳ hưng phấn, hắn hổ khu chấn động, dưới hông đại côn thịt nhảy lên vài cái, theo quy đầu lỗ tiểu chỗ bắn ra từng đạo trắng đục dịch đặc, phun tại Tiểu Di miệng bên trong, tuyết trắng bộ ngực thượng còn có kia xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt phía trên. Tiểu Di cảm giác được thân thể nội nhất luồng nhiệt lưu trào lên, nàng mở mê ly đôi mắt, kiều mị vô cùng cười lên, ha ha, Tiểu Di bị ngươi làm chết rồi, Tiểu Di yêu thích yêu thích. Tiểu Di mị nhãn như tơ, cười duyên liên tục. Nàng đưa ngón tay ra dính một chút chính mình mặt phía trên màu trắng dịch đặc, đưa ra phấn lưỡi, mị hoặc chúng sinh liếm một ngụm, xinh đẹp cổ nuốt vài hớp, đem từ thanh nóng bỏng tinh dịch toàn bộ nuốt vào miệng bên trong. Không xa, chợt mắt mẫu thân Đường Thiền Y nhìn muội muội mình bộ dạng. Không đành lòng nhìn thẳng, nhưng lại không tốt nói ngăn lại nàng. Đành phải lắc đầu thở dài nói, thật sự là càng rỡ. Thầm nghĩ, sao có thể làm được như vậy tình cảnh? Từ thanh kịch liệt thở hổn hển, nằm tại sofa phía trên, cảm giác toàn thân vô lực. Mồ hôi nhễ nhại, Tiểu Di nằm sấp tại ngực của hắn phía trên, hai tay ôm cổ của hắn, hai má dán tại hắn bên tai, phun ra ấm áp mùi thơm, nhẹ giọng nói, đừng nói chuyện. Ngươi mệt chết a. Tiểu Di, cốt kích thích a. Mẹ liền tại một bên. Từ thanh cười hề hề cùng Tiểu Di nói, bàn tay to đặt ở Tiểu Di sưng đỏ mông phía trên, nhéo hai cái, chọc cho Tiểu Di khanh khách cười không ngừng, trách mắng, chán ghét. Hắc hắc. Từ thanh cười nói, ngươi vừa rồi cũng rất kích thích a. So với ta còn điên cuồng đâu. Chết tiểu quỷ, nhanh chút câm miệng lại. Nói sau ta xé nát miệng của ngươi. Tiểu Di xấu hổ thành giận, làm bộ liền muốn đi cắn hắn, sợ tới mức hắn gấp gáp cầu xin, tốt lắm, không nói lời nào còn không được sao. Đường Thiền Y vừa lòng gật đầu, hai con mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhi, lộ ra ngọt ngào mỉm cười, hì hì, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau sẽ có càng kích thích sự tình chờ ngươi nha. Cái gì kích thích sự tình nha? Từ thanh hưng phấn hỏi. Trong mắt quay tròn chuyển. Chờ ngươi về sau sẽ biết. Tiểu Di thần thần bí bí nói. Từ thanh thấy thế, lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi nói, mau nói cho ta nghe một chút đi thôi. Về sau ngươi sẽ biết, nhanh chóng thu thập một chút. Chớ bị mẹ ngươi phát hiện, bằng không nàng khẳng định sẽ đem ta lộng tẩu, bằng không hai chúng ta tiếp tục như vậy tử. Tiểu Di như trước không có muốn trả lời từ thanh ý tứ, thúc giục nói. Vậy được rồi. Từ thanh bất đắc dĩ gật đầu. Chuẩn bị xuất môn. Đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, dừng lại bước chân, nghiêng đầu qua chỗ khác đối với Tiểu Di nói, Tiểu Di, ta có thể nói cho ngươi tốt lắm ha ha, về sau ta mỗi trời tối cũng phải đi ngươi gian phòng, hung hăng thao ngươi một chút. Sau khi nói xong, từ thanh còn triều Tiểu Di liếc mắt ra hiệu, lộ ra đáng khinh nụ cười, lúc này mới tính toán rời đi phòng khách. Tiểu Di nghe vậy, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, kiều mị trừng mắt hắn, mắng, lưu manh. Thối sắc lang. Hắc hắc. Từ thanh cợt nhã khoát tay, ta đây đi ra ngoài trước lâu. Đi ra gian phòng, từ thanh điện thoại len ken vừa vang lên, hắn cúi đầu vừa nhìn, là tin nhắn thanh âm nhắc nhở, cầm lấy vừa nhìn, là Tiểu Di phát đến, Tiểu Gia Hỏa. Ngươi cho ta chờ coi. Sau khi xem xong, từ thanh vui sướng hài lòng ngâm nga tiểu khúc ly khai lầu cát, lúc này đây hắn có thể nói là tại mẫu thân trước mặt thiêu minh mình và Tiểu Di quan hệ. Bất quá mẹ cư nhiên không có ngăn cản mình và Tiểu Di dâm loạn. Nhìn đến mẫu thân đối với hai người làm loạn cũng thầm chấp nhận, chỉ cần không phải là quá mức phân, mẫu thân coi như làm nhìn không tới a. Hắc hắc. Từ thanh nghĩ đến tương lai tuyệt vời ngày, không khỏi cười thành tiếng đến, nghĩ vậy. Tăng nhanh bước chân đi ra ngoài. Khi hắn đến giữa sân thời điểm, đột nhiên sửng sốt, bởi vì tại trước mắt hắn, đứng lấy một vị thịt băm nữ tử. Nữ tử mặc lấy một bộ thanh nhã đồng phục, bọc lấy màu da tất chân bọc lại chân ngọc thon dài thẳng tắp. Mái tóc theo gió phiêu lãng, một tấm tinh xảo tuyệt luân trứng ngỗng trên mặt mang theo mê người nụ cười, hơn 20 tuổi, trổ mã được duyên dáng yêu kiều, giống như theo bên trong họa quyển đi ra tiên tử, thanh lệ thoát tục. Nàng khuôn mặt không tính là bạch, lại có khỏe mạnh đỏ ửng, một đôi ngập nước con ngươi giống như có thể nói, nhìn quanh sinh huy. Hơn nữa còn có loại dị vực phong tình, đặc biệt kia một đôi câu hồn đoạt phách con ngươi, hình như có thể đem nhân hấp dẫn đi vào. Làm người ta khó có thể ngăn cản này sức dụ dỗ. Vóc người của nàng cao ngất, đẩy đà, đều đặn, yểu điệu, tràn ngập cám dỗ ma lực, tối làm người ta kinh ngạc chính là nàng có được một bộ như ma quỷ quyến rũ thân hình, nhất là cặp kia ngọn núi cao vút. Làm sở hữu nam nhân đều hận không thể đem chúng nó nắm ở trong tay ngắt nhéo một cái. Nàng liền yên lặng đứng ở đó, hình như tại nhìn về phía phương xa, lơ đãng động tác, lại lộ ra vô hạn mị hoặc, làm người ta say mê trong này chương 128. Biểu tỷ Trần Mộng Di lúc này, ánh mắt của nàng dừng ở Từ Thanh trên người, đôi mắt chung mang theo một loại làm người ta triều mến thần sắc, nàng giống như là theo đồng thoại thế giới đi ra công chúa, thuần khiết mà thiện lương, lại tràn ngập cám dỗ. Ngươi là Tiểu Thanh, ngươi là Tiểu Thanh. Nữ tử nhìn thấy Từ Thanh, hốc mắt nổi lên trong suốt nước mắt hoa, mừng rỡ như điên, xông qua đến bắt lấy hai cánh tay của hắn, Tiểu Thanh, chính xác là ngươi. Mộng Di tỷ. Từ Thanh nhìn trước mắt người này xinh đẹp được kỳ cục nữ tử. Mũi đột nhiên nhất chua, ngươi là Mộng Di tỷ. Tiểu Thanh, chính xác là ngươi, tỷ tỷ rất nhớ ngươi a. Trần Mộng Di ôm lấy Từ Thanh khóc trống, ngươi có biết tỷ tỷ có bao nhiêu nhớ ngươi sao? Cảm nhận chính mình biểu tỷ trước ngực cao ngất mềm mại vú tại trước ngực của mình cọ. Từ Thanh não bộ bên trong đột nhiên toát ra một câu, thật lớn, thật tròn nhuận, thật nghĩ xoa bóp. Từ Thanh tâm lý thỏa mãn, nhịn không được trình coi vài lần biểu tỷ trước ngực một mảnh kia tuyết trắng, sau đó lại liếc trộm vài lần biểu tỷ mông cong. Kết quả càng xem càng là miệng đắng lưỡi khô, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Ê hèm. Biểu tỷ Trần Mộng Di cảm nhận đến Từ Thanh cực nóng ánh mắt, nhịn không được nũng nịu rên rỉ một tiếng, sau đó buông ra Từ Thanh, sửa sang một chút quần sam. Từ Thanh lúc này cũng chậm quá mức đến, sờ mồ hôi lạnh trên trán, thầm mắng chính mình thật tờ mờ giờ cầm thú, bất quá vẫn là không nhịn được nhìn nhiều vài lần, lòng nói, biểu tỷ mông thật lớn a. Thật nghĩ kiểm tra. Trần Mộng Di chú ý tới Từ Thanh ánh mắt. Không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng dậm chân trách mắng, xấu xa này nọ, không cho phép nhìn chằm chằm nhân gia nhìn, nếu không cẩn thận ta nói cho cô. Khụ khụ khụ, Mộng Di tỷ, lâu như vậy không thấy, ngươi càng ngày càng gợi cảm. Từ Thanh lúng túng khó xử đẩy ra Trần Mộng Di, ho khan vài tiếng, trêu nói, Mộng Di tỷ, ngươi này là cố ý câu dẫn ta phạm tội sao? Hừ, ai câu dẫn ngươi à nha? Trần Mộng Di sắc mặt biến hồng, oán trách ngang Từ Thanh liếc nhìn một cái. Sau đó kéo lấy cánh tay của hắn, đã lâu không gặp ngươi, đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, chúng ta cùng đi a. Nói, kéo hắn hướng về nơi cửa chính đi đến, Từ Thanh bất đắc dĩ lắc lắc đầu chỉ có thể theo lấy cùng đi ra ngoài. Trần Mộng Di kéo Từ Thanh ngồi lên một chiếc màu hồng phấn BMW thất hệ, một bên lái xe một bên nói, gần nhất bãi ngoài bên kia mở một nhà tân nhà ăn, nghe nói làm đồ ăn hương vị phi thường bổng, chúng ta cùng đi thử một chút. Tốt. Từ Thanh gật gật đầu, dùng dư quang của khóe mắt nhìn chính mình biểu tỷ, nàng ngồi ngay ngắn ở phòng điều khiển, dây an toàn nghiêng khóa, đem nàng kia hoàng mỹ ép hình tư thái chèn ép tinh tế, bộ ngực no đủ cao ngất. Bờ mông tròn trịa to mọng, quả thực hoàng xinh đẹp tột cùng. Nhìn Từ Thanh thực nghĩ duỗi tay tại phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, nhưng là hắn không dám, sợ bị chính mình biểu tỷ nhận thấy, dù sao đây chính là một vị bưu hãng mẫu bạo long. Trần Mộng Di chú ý tới Từ Thanh ánh mắt luôn luôn tại trộm nhìn nàng, đáy lòng thăng lên một trận mừng thầm, khóe miệng hơi hơi dơ lên, có vẻ phá lệ mê người, bất quá không biết vì sao nàng cũng không có vạch trần Từ Thanh, ngược lại là càng thêm ra sức triển lãm ưu thế của mình. Nhìn Từ Thanh tâm hỏa tràn đầy, thiếu chút nữa khống chế không nổi nhào tới, may mắn đúng lúc đè nén xuống tâm lý dục vọng, nếu không hôm nay khẳng định xảy ra xấu. Trần Mộng Di đạp mạnh cần ga, màu hồng phấn BMW thất hệ giống như một đạo màu hồng phấn tia chớp. Chớp mắt tiêu xạ đi ra ngoài. Trần Mộng Di mang theo Từ Thanh đi đến bãi ngoài phụ cận một nhà mới khai trương nhà hàng Tây, hai người tìm một cái chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó bồi bàn đưa đến thực đơn cùng rượu. Trần Mộng Di cầm lấy thực đơn. Đưa cho Từ Thanh, hỏi, ngươi muốn ăn chút gì không? Hôm nay ta mời khách, tùy ngươi chọn chọn. Từ Thanh không có khách khí, tiếp nhận thực đơn, lật xem vài tờ, sau đó chỉ lấy một đạo bít tết, cái này như thế nào đây? Đi, nghe ngươi. Trần Mộng Di gật gật đầu, sau đó quay đầu phân phó nhân viên tạp vụ, đến hai phần bít tết, lại đến một lọ rượu đỏ. Tốt, xin chờ một chút. Bồi bàn cung kính cúi đầu, lui xuống. Hai người vừa ăn bít tết, gió biển thổi, hưởng thụ mỹ thực. Một bên nói chuyện trời đất tán gẫu liên tục không ngừng, Trần Mộng Di cùng Từ Thanh đều là thuộc về nói lao hình người, hai người thấu tại cùng một chỗ, líu ríu nói không có.